kỹ thuật này không cần vận động mạnh, không khiến vết thương năng thêm, cũng khiến cho họ không thể nào chạm tới được vết thương ở xương sườn của cậu thiếu niên. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là, mọi người đều biết rõ Khánh Trần chỉ sử dụng kỹ năng mềm, vậy mà lại không có cách nào để đối phó. Như thế, không cần biết ngươi định đáp trả thế nào, đối phương đều đã nghĩ xong cách phá giải từ lâu rồi. Vương Quảng nói khẽ với Lý Khác, thiếu gia, hắn đủ tiêu chuẩn để dạy cận chiến cho ngươi. Lý Khác đã hiểu, hắn quay đầu nói với những bạn học khác, thua chính là thua, người của Lý thì sao có thể không dám nhận thua được, chào mừng thầy giáo mới đến. Khi các học sinh khác nghe thấy thế thì đồng loạt quay sang nhìn người chỉ lớn hơn mình vài tuổi là Khánh Trần, tuy còn không phục nhưng tất cả vẫn cúi đầu chào một câu, chào thầy. Tuy những học sinh đã chịu nhận thua, nhưng chưa chắc Khánh Trần đã chịu bỏ qua. Tất cả những học sinh đứng đây đầu là con em Lý Thị, nên họ luôn nghĩ việc cúi đầu trước người khác là cho người đó nhiều thể diện lắm rồi, sao người đó còn dám đòi hỏi gì nữa. Bởi vì, họ chính là những người có quyền lực cao nhất ở thế giới trong. Mà người đang đứng trước mặt không cùng một giai cấp với họ. Nhưng đối với Khánh Trần mà nói, sao có thể cho qua đơn giản như vậy, đợi đến khi không còn thở gấp hắn mới khẽ cười nói, chờ chết đi. Các học sinh ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì lúc này, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Lý Trường Thanh. Thầy giáo mới tới có vẻ không giống người bình thường cho lắm. Vừa rồi, khi Khánh Trần bị đám người hầu khiêu chiến, nàng còn khoanh tay đứng xem náo nhiệt. Mà bây giờ, khi các học sinh đang lúng cuống không biết phải làm sao, nàng cũng đứng bên cạnh chuẩn bị xem náo nhiệt tiếp. Còn về việc con cháu Lý Thị sẽ gặp phải chuyện gì, thì liên quan gì đến nàng chứ? Mặc dù tất cả chuyện này đều là do nàng gây ra. Lúc này, bỗng có tiếng chuông vang lên trong biệt viện Tri Tân, đã đến giờ vào lớp. Các học sinh chạy về nhà chính ào ào như ông vỡ tổ, Lý Trường Thanh quay sang nhìn Lý Đồng Vân, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, sao không vào lớp đi? Tiểu Đồng Vân bất đắc dĩ đi vào, cẩn thận bước từng bước để nghe ngóng cuộc trò chuyện phía sau. Khánh Trần nhìn Lý Trường Thanh, bây giờ ta vào được chưa? Đương nhiên là được rồi, ngươi đã vượt qua cửa ải quan trọng nhất. Lý Trường Thanh cười nhẹ nhàng nói, chỉ khi đám con cháu Lý thì phục ngươi, ngươi mới có tư cách dạy bọn chúng. Vậy chúng ta đi vào thôi, Khánh Trần nói. À, không phải chúng ta đi vào, mà là mình ngươi đi vào tìm hiệu trưởng của trường để báo danh. Lý Trường Thanh mỉm cười, tuy ngươi đã vượt qua một cửa ải, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Trong lúc họ đang nói chuyện, có một ông lão đang vội vã chạy tới biệt viện Tri Tân, dưới nách hắn còn kẹp một quyển sách, hoàn toàn không quan tâm đám người đang đứng trước cửa như bọn Khánh Trần, mà cúi đầu đi thẳng vào trong biệt viện Tri Tân. Tam thúc. Lý Trường Thanh cất tiếng chào. Ông lão hơi ngạc nhiên, sau đó híp mắt nhìn Lý Trường Thanh, "Ồ, là Trường Thanh nhà, ngươi lại tới đây phá phách gì nữa sao?" Lý Trường Thanh cũng hơi sửng sốt, nàng quay sang nhìn Khánh Trần rồi vội nói với ông lão, "Ngài nói cái gì vậy, sao ta lại đến đây phá phách chứ?" Ông lão ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, suy tư một lúc lâu rồi mới nói, "À, ngươi đã tốt nghiệp từ lâu rồi. Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn phải đi soạn giáo án đã." "Ngài đợi chút đã, đây là giáo viên mà ta mới đưa tới, sau này hắn sẽ làm việc dưới trướng tam thúc." Lý Trường Thanh nói với ông lão. Mắt ông lão sáng lên, "Dạy môn gì?" Lý Trường Thanh giải thích, "Hắn dạy chiến đấu, hôm nay giảng võ đường ở biệt viện Tri Tân sẽ mở cửa lại." Ông lão hơi sửng sốt, "Thật xui xẻo." "Khánh Trần," ông lão nói xong thì đi thẳng vào biệt viện Tri Tân, mà không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nam Canh Thần trợn mắt há mồm, sao nhìn lão già này có vẻ hơi ngu ngơ nhỉ, hắn còn không thèm quan tâm tới đạo lý đối nhân xử thế. Lý Trường Thanh giải thích với Khánh Trần, đây chính là hiệu trưởng của trường, hắn cũng là tam thúc của ta. Tính cách của hắn không màng danh lợi, mà chỉ quan tâm đến sách vở, nhưng hắn chỉ tạm thời đảm nhiệm chức hiệu trưởng của trường thôi, bình thường hắn chỉ thích đọc sách, nên chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Khánh Trần cảm khái, có lẽ chỉ có các tập đoàn ở thế giới trong mới có thể nuôi được loại người không quan tâm đến việc đời như thế. Nhưng vấn đề là, sao ông lão lại nói hắn xui xẻo chứ? Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút rồi kiên nhẫn giải thích, lúc thất thúc của ta mở giảng võ đường, hắn cũng là hiệu trưởng. Sau đó, biệt viện Tri Tân bị hắn quậy phá đến mức trời long đất lở, thậm chí lúc thất thúc đánh nhau với đám người của câu lạc bộ trên phố còn kéo cả học sinh trong trường tới giúp. Cho nên, hắn rất có ghét giảng võ đường, cũng không ưa gì kỵ sĩ. Tuy ta đã đóng cửa giảng võ đường, nhưng hắn vẫn rất ghét nó. Khánh Trần thầm tự nhủ, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Nếu hắn đảm nhiệm chức vị hiệu trưởng, nếu phải quản một người giỏi gây chuyện như sư phụ mình thì hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Chẳng qua, trái đất hình tròn, có lẽ hiệu trưởng cũng không ngờ huấn luyện viên mới đến giảng võ đường lại là một kỵ sĩ khác. Nếu hiệu trưởng biết thân phận kỵ sĩ của Khánh Trần, thì có lẽ hắn không chỉ nói hai chữ xui xẻo thôi đâu. Hơn nữa, bây giờ Khánh Trần đã hiểu vì sao Lý Trường Thanh lại nói học sinh chỉ là cửa ải thứ nhất mà thôi. Xem ra, cửa thứ hai chính là các giáo viên trong biệt viện Tri Tân. Sư phụ tạo nghiệp, mà đồ đệ lại phải gánh. Được rồi, ngươi đi vào đi, chúng ta chờ ngươi trong Phi Vân biệt viện. Sau đó, Lý Trường Thanh dẫn Lý Y Nặc và Nam Canh Thần ngồi lên xe bay, rồi nghênh ngang rời đi. Khánh Trần đứng suy nghĩ một lúc rồi ngắm nhìn biệt viện Tri Tân, sau đó mới bình tĩnh bước vào. Biệt viện Tri Tân còn lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn, sau khi đi ra sau nhà chính, hắn bỗng phát hiện ở đây có những thứ khác nữa. Đình đài, núi giả, hồ cá, cái gì cũng có. Phải đi vào sâu bên trong mới là nơi mà các giáo viên làm việc và soạn giáo án. Trên đường tới đây, Lý Trường Thanh đã nói với hắn, tính cả hiệu trưởng thì biệt viện Tri Tân có tổng cộng 7 giáo viên, dạy các môn, ngữ văn, toán học, địa lý, vật lý, lịch sử chính trị, hóa học và sinh học. Những môn học này không khác nhiều so với thế giới ngoài, chỉ là không có môn ngoại ngữ, ngoài ra môn chính trị và lịch sử còn được gộp lại với nhau. Bởi vì lịch sử của liên bang quá ít ỏi, nếu tách riêng thành một môn học cơ bản thì quá đơn giản. Hơn nữa, từ trước tới nay, chính trị và lịch sử luôn đi đôi với nhau. Nếu muốn hiểu được chính trị thì chắc chắn phải biết rõ lịch sử, nếu không sẽ không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó. Lý Trường Thanh từng nói với Khánh Trần, trường học Lý Thị chỉ dạy kiến thức cơ bản, nếu muốn học chuyên sâu hơn thì phải đến Đại học Thanh Hòa trong liên bang mới được, nếu muốn học trường quân đội thì đến trường quân đội Hỏa Chủng. Đi vào nơi sâu nhất của biệt viện Tri Tân, ở đó có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên một cái ghế dựa bằng trúc, nhàn nhã xem máy tính, hình như hắn đang xem tin tức. Khánh Trần đi lại gần rồi khách sáo hỏi, xin chào, ta là giáo viên mới tới, xin hỏi phòng làm việc là phòng nào, bàn của ta đặt ở đâu? Tên giáo viên trung niên nhìn Khánh Trần một lúc, rồi nói với hắn bằng giọng điệu lười biếng, phòng làm việc ở ngay bên cạnh chỗ này, nhưng người đến đây dạy chiến đấu chắc không cần bàn làm việc đâu. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, tạm không nói đến việc có cần hay không, nhưng cũng phải có chỗ ngồi chứ. Giáo viên trung niên bình tĩnh nói, tự đi tới phòng bên cạnh rồi tùy ý tìm chỗ nào đó mà ngồi. Khánh Trần cảm thấy, có vẻ tất cả giáo viên trong biệt viện Tri Tân đều không thích giảng võ đường lắm, hiệu trưởng thì cảm thấy xui xẻo, người đang ngồi trước mặt hắn rõ ràng kinh thường huấn luyện viên mới đến là hắn. Có lẽ hắn nghĩ chỉ những người đọc sách mới cao quý, những người khác đều không là gì cả. Chẳng qua, Khánh Trần đến biệt viện Tri Tân không phải để tìm phiền phức, hắn vừa đến trường mà đã gây ra chuyện, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không tốt lắm. Cho nên hắn không thèm quan tâm đến người này nữa mà, xoay người đi sang phòng bên cạnh. Trong phòng có hiệu trưởng hắn vừa gặp lúc này và 4 thầy giáo khác đang ngồi bên trong. Bàn công tác cũng bị chiếm hết, không còn cái bàn nào trống cả. Có vẻ mấy người trong phòng đã bàn bạc với nhau từ trước, chẳng ai thèm liếc quan tâm hỏi hắn một câu. Khánh Trần cười rồi tiện tay lấy một cái ghế rồi kéo vào góc phòng, sau đó lấy hết giáo án giảng dạy môn lịch sử chính trị khỏi giá sách, nhanh chóng dở ra xem. Đến lúc này, đã có giáo viên trong phòng lén quan sát Khánh Trần. Họ muốn lập uy với huấn luyện viên mới tới, đợi đến khi đối phương làm ầm lên thì chế nhạo hắn một chút. Nhưng xem ra thiếu niên này không định làm gì cả, hắn chỉ lấy một cái ghế rồi im lặng. Mấy thầy giáo thầm nghĩ, có lẽ thiếu niên này không muốn gây chuyện. Như vậy cũng rất tốt, có lẽ trong trường sẽ có thêm một kẻ bưng trà rót nước. Trường học Lý Thị có quy định, sau khi vào học phải tự làm tất cả mọi chuyện, quy tắc này cũng được áp dụng với tất cả giáo viên, kể cả hiệu trưởng. Lúc này, giáo viên đang lén quan sát Khánh Trần đang thầm nghĩ, huấn luyện viên mới tới giảng võ đường nhìn có vẻ khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi đám học sinh sắp tốt nghiệp trong trường, khoảng 17. 18 tuổi gì đó. Sao loại người này có thể vào làm trong trường học Lý Thị được, có lẽ hắn đi cửa sau với Lý Trường Thanh cũng nên. Bọn hắn đều nghe đồn, gần đây bên cạnh Lý Trường Thanh xuất hiện một tên tiểu bạch kiểm, không phải tên đó chính là thiếu niên này chứ. Trong nội bộ Lý Thị, những tin tức khác thì không sao nhưng mấy chuyện xấu với tin vịt thì lan truyền rất nhanh. Chẳng qua chuyện này không liên quan gì đến các giáo viên khác, chỉ cần Khánh Trần không làm loạn khiêm tốn lễ phép, thì mọi người sẽ không nói gì hết. 15 phút sau, giáo viên quan sát Khánh Trần đã phát hiện điều bất thường. Hắn phát hiện tốc độ lật giáo án môn lịch sử chính trị của Khánh Trần rất nhanh, có vẻ hắn đang cố hòa nhập với bầu không khí trong phòng làm việc. Nhưng sao hắn lại lật sách nhanh như thế, nhìn chẳng giống người đọc sách chút nào. Một thầy giáo lắc đầu, võ sĩ chỉ là võ sĩ mà thôi, đến chuyện giả vờ đọc sách cũng không xong. Thật ra không chỉ mỗi giáo viên này phát hiện Khánh Trần đang giả vờ đọc sách, mà những người khác cũng phát hiện việc này, nhưng không ai lên tiếng mà thôi. Khánh Trần dùng khoảng 20 phút để xem hết 6 quyển giáo án môn lịch sử chính trị, sau đó lại nhắm mắt tiêu hóa trong 20 phút. Không thể không nói, những quyển giáo án môn lịch sử chính trị trong trường học Lý Thị rất sát sự thật, rất nhiều sự kiện lịch sử bí mật mà bên ngoài không biết đều được ghi chép đầy đủ trong những quyển sách này. Cái gì cũng dám viết. Đúng thế, tập đoàn khống chế toàn bộ thế giới trong, những quyển sách bên ngoài chỉ để lừa gạt người dân liên bang, nhưng họ không muốn lừa con cháu nhà mình. Lừa gạt người khác thì được, chứ không thể lừa con cháu nhà mình. Khánh Trần đã từng tới một trường cấp 3 công lập ở khu thứ 6 để xem những quyển giáo án ở đó. Ví dụ như lịch sử về nền văn minh mới của con người ở kỷ nguyên trước, giáo án trong trường cấp 3 công lập không nhắc tới điều này một chữ nào, nhưng giáo án trong trường học Lý Thị là giảng giải rất kỹ về nền văn minh ở kỷ nguyên trước, có cả quá trình con người diệt vong vì trí tuệ nhân tạo. Đến tận bây giờ, Khánh Trần hiểu rõ người sáng tạo ra nhất là Linh đã làm chuyện gì. Cũng chính vì chuyện này, bây giờ các tập đoàn mới không nghiên cứu sâu hơn về trí tuệ nhân tạo, vì họ đều hiểu rõ, trí tuệ nhân tạo phát triển sẽ mang đến tai họa thế nào. Khánh Trần bỗng nghĩ, nếu trong trường học Lý Thị có nhiều quyển sách bổ ích như vậy, chẳng phải hắn vừa tìm được kho báu sao? Đây mới là nơi giúp hắn hiểu rõ hơn thế giới trong. Khi tập đoàn bồi dưỡng các thế hệ sau của mình, họ sẽ phơi bày tất cả những sự thật đẫm máu trước mắt bọn chúng. Sau khi chắc chắn mình đã nhớ kỹ 6 giáo án môn lịch sử chính trị, Khánh Trần mới từ từ mở mắt ra. Hắn cất tài giáo án môn lịch sử chính trị vào giá sách, rồi lại lấy giáo án môn ngữ văn xuống, sau đó nhanh chóng lật xem. Lần này, hắn chỉ mất 10 phút để đọc xong toàn bộ, so với nền văn học phong phú ở thế giới ngoài thì những gì ở thế giới trong chẳng có gì đáng xem cả, tuy có một số tác phẩm rất hay, nhưng số lượng lại quá ít. Sau khi Khánh Trần xem giáo án môn ngữ văn xong, lại lấy giáo án môn toán học, vật lý, sinh học, hóa học xuống xem. Lần này hắn còn đọc nhanh hơn, chỉ cần 5 phút là có thể đọc xong một quyển, hắn chỉ mất 20 phút để đọc xong tất cả. Không phải Khánh Trần chỉ xem qua, vì hắn không cần đọc kỹ. Các môn giáo dục cơ bản ở trường học Lý Thị như toán, lý, hóa, sinh, hoàn toàn không biến thái bằng các môn học ở thế giới ngoài. So về mức độ cạnh tranh trong thi cử giữa thế giới trong và thế giới ngoài thì đúng là khác nhau một trời một vực. Cũng có thể những kiến thức khó đều được giảng dạy trong các trường đại học. Cũng có thể do trường học Lý Thị cảm thấy, trong giai đoạn thiếu niên thì không nhất thiết phải đặt nặng việc học. Bởi vì mỗi năm đều có các suất học bổng của Đại học Thanh Hòa và Đại học Hỏa Chủng cho các con cháu tập đoàn, 60% kinh phí giảng dạy trong các trường đại học đều do tập đoàn quyên tặng. Cho nên, phần lớn các học sinh trong trường không cần cạnh tranh với những học sinh ngoài kia. Đây cũng là cách các tập đoàn chiếm đoạt tài nguyên giáo dục và tước đoạt cơ hội được đi học của rất nhiều dân thường. Lúc này, những giáo viên khác trong văn phòng đều thấy Khánh Trần chỉ mất 20 phút để xem hết tất cả giáo án của 4 môn toán, lý, hóa, sinh, những người này đều thầm nghĩ, có lẽ tên này không hiểu gì nên mới đọc nhanh như thế. Cuối cùng, Khánh Trần lấy giáo án môn địa lý ra, điều khiến hắn bất ngờ là trong quyển giáo án này có hăng một mục riêng để nói về các cấm địa. Khánh Trần cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Nhưng hắn chưa kịp xem kỹ thì vị giáo viên trung niên mà hắn gặp ngoài cửa đã đi vào phòng rồi vừa nhìn Khánh Trần vừa hỏi, này, người tên là gì? Khánh Trần. Khánh Trần tự giới thiệu. Khánh Trần, ta sẽ dạy thay tiết chiến đấu ngày mai của ngươi. Giáo viên trung niên nói, ngày mai ngươi cứ nói mình cảm thấy không khỏe, sau đó ta sẽ lên lớp thay ngươi, có vấn đề gì không? Có. Khánh Trần nghiêm túc nói, ta rất khỏe. Tuy vết thương trên người hắn chưa khỏi, nhưng hắn chỉ cần không vận động mạnh thì không có vấn đề gì. Với lại, số thuốc giang tiểu đường cho hắn cũng giúp tốc độ khôi phục vết thương nhanh hơn. Giáo viên trung niên hơi ngạc nhiên, ta bảo ngươi cảm thấy không khỏe, chỉ để kiếm cớ thôi, ta muốn các học sinh đuổi kịp tiến độ môn toán. Khánh Trần bình tĩnh nói, giáo trình môn toán của trường học Lý Thị đơn giản như thế, ta nghĩ ngươi không cần đuổi kịp tiến độ làm gì đâu. Văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Trong văn phòng biệt viện Tri Tân cực kỳ yên tĩnh. Chỉ mới mấy chục phút trước, khi Khánh Trần đem chiếc ghế vào trong góc để đọc sách, hiệu trưởng Lý Lập Hằng và 4 giáo viên khác còn nghĩ, chà, vị huấn luyện viên chiến đấu mới nhận chức khá khiêm tốn. Hắn chỉ là một tên võ sĩ, biết đọc sách để hòa nhập với không khí trong phòng, không cần biết hắn có hiểu nội dung trong sách là gì không, nhưng ít nhất hắn cũng biết giả vờ giống mọi người. Mọi người đều rất vui. Nhưng họ không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như thế, mới ngày đầu tiên mà huấn luyện viên đã dám lắm trái quy luật giảng dạy ở trường học. Không đúng, hắn không chỉ làm trái với quy luật giảng dạy, còn dám mở miệng khiêu chiến niềm tự hào của trường học Lý Thị, đó là nội dung dạy học. Giáo trình môn toán của trường học Lý Thị đơn giản như thế, ta nghĩ ngươi không cần đuổi kịp tiến độ làm gì. Câu này thật chói tai. Nhưng vấn đề mấu chốt là câu nói này do một giáo viên thể dục nói. Trong suy nghĩ của các giáo viên giảng dạy trong trường Lý Thị, không phải huấn luyện viên chính là giáo viên thể dục sao? Không phải giáo viên thể dục nên nghe lời giáo viên dạy toán. Mọi người bảo ngươi không khỏe thì ngươi phải cảm thấy không khỏe chứ. Nhưng đối với Khánh Trần lại khác, hắn đã đọc hết số giáo án trong trường học Lý Thị, kiến thức cần giảng dạy của 4 môn khối khoa học tự nhiên chẳng có gì khó cả. Không phải hắn chỉ cần nhìn một lần là hiểu, mà vì hắn đã sớm học xong những kiến thức trong giáo án từ lâu rồi. Lúc hắn còn học lớp 10 ở trường song ngữ Lạc Thành, giáo viên môn toán khi đó là Điền Hải Long còn từng phàn nàn với những giáo viên khác, bình thường Khánh Trần toàn ngủ gật trên lớp, nhưng mỗi lần hắn ngẩng đầu lên là ta lại sợ mình vừa nói gì sai. Giáo viên ở đây không tưởng tượng nổi học thần được rèn luyện qua các kỳ thi khảo sát cắt gao ở thế giới ngoài kinh khủng đến mức nào. Theo khía cạnh nào đó, mỗi giáo viên ở đây đều là người rất xuất sắc ở thế giới trong, giáo án được họ biên soạn cũng không có vấn đề gì. Nếu gặp phải một học sinh cấp 3 bình thường thế giới ngoài, những giáo viên này nhất định có thể dễ dàng qua mắt. Nhưng vấn đề là Khánh Trần không phải học sinh bình thường, ngay cả trường song ngữ Lạc Thành cũng cần hắn tham gia những giải đấu về toán học và vật lý để lấy danh tiếng cho nhà trường. Cho nên đối với loại người này, nội dung trong giáo án được những giáo viên trong trường học Lý Thị biên soạn rất bình thường. Lúc này, giáo viên trong phòng quay sang nhìn Khánh Trần như nhìn kẻ điên ngu dốt. Tất cả đều im lặng, vì họ không biết phải nói gì. Giáo viên toán học có vẻ rất tức giận, hắn vừa cười vừa nói, môn toán trong trường học Lý Thị quá đơn giản. Không cần phải đuổi kịp tiến độ. Ngươi chỉ là một tên võ sĩ, không biết từng đi học không, vậy mà dám chê bai chất lượng giảng dạy của chúng ta. Tam thúc của Lý Trường Thanh là Lý Lập Hằng nghĩ một lúc nhưng không nói gì. Giáo viên hóa học cũng khuyên hắn, này anh bạn, người cũng là giáo viên nên không muốn người khác chiếm thời gian giảng dạy của mình là chuyện bình thường, nhưng ngươi không nên nói như thế. Có lẽ ngươi học cấp 3 bao giờ nên mới không hiểu những gì chúng ta cần giảng. Phần lớn những người ở thế giới trong đều không có cơ hội học cấp 3, huống chi một tên võ sĩ. Cho nên, họ đều nghĩ Khánh Trần không hiểu giáo án. Những gì giáo viên hóa học vừa nói như đang khuyên nhủ, nhưng thật ra hắn đang ngầm ám chỉ hắn không có học thức. Giáo viên vật lý có vẻ không thích giáo viên số học nên mở miệng trêu tức. Này anh bạn, nếu môn toán quá đơn giản, vậy ngươi nhường tiết ngày mai cho ta đi, môn của ta khá khó. Khánh Trần quay đầu nhìn hắn, môn của ngươi cũng đơn giản. Giáo viên vật lý, Khánh Trần, hóa học cũng đơn giản, sinh học cũng thế. Giáo viên hóa học, giáo viên sinh vật, đến bây giờ các giáo viên khác mới hiểu, không phải Khánh Trần đang chê bai môn toán. Ý của hắn là, tất cả các môn học trong khối tự nhiên của trường học Lý Thị đều là rác rưởi. Họ nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngồi trong góc, văn phòng trở nên yên tĩnh. Giáo viên môn toán khá nóng tính, hắn xắn tay áo rồi phẫn nộ, sao ngươi dám chê môn ta dạy, ngươi chỉ là một tên võ sĩ, dựa vào đâu mà ngươi dám nói thế? Khánh Trần nghĩ một lúc mới nói, ta khuyên ngươi nên kiềm chế một chút, ngươi cũng biết ta đến đây để dạy chiến đấu mà, ngươi nói ta không khỏe thì không sao, nhưng nếu ta nói ngươi không khỏe, ngươi sẽ không khỏe thật đấy. Giáo viên toán học không dám nói gì nữa. Khánh Trần lại nói tiếp, các ngươi xem, ta thậm chí còn không được phân cái bàn làm việc nào. Hay chúng ta cược một ván, bốn giáo viên toán, lý, hóa, sinh sẽ là một bộ đề khó nhất trong phạm vi kiến thức của cấp 3, nếu ta không được điểm tối đa, các ngươi có thể đến dạy tiết của ta, từ nay ta sẽ nói mình bị bệnh nan y nên không lên lớp nữa. Mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Mắt các giáo viên đều sáng lên, nếu tên này không đi dạy buổi nào thì nhất định hiệu trưởng sẽ sớm đuổi hắn thôi, không đến một tháng nữa, chắc chắn tên này sẽ cút xéo khỏi đây. Ngươi không cần đạt điểm tối đa. Giáo viên toán học nói, ngươi chỉ cần đạt 145 điểm là được, nếu không người khác lại nói chúng ta cố ý bắt nạt ngươi. Không sao. Khánh Trần lại nói, đương nhiên, nếu đạt điểm tối đa, ta cũng ra một bộ đề cho các ngươi. Một bộ đề? Giáo viên toán học hỏi. Đúng. Khánh Trần bình thản trả lời, nếu các ngươi không làm được thì tự đem ghế đến ngồi chỗ ta đang ngồi, bàn của các vị sẽ thuộc về ta. Các giáo viên nhìn nhau, giáo viên sinh học nói nhỏ, có phải tên này có mưu đồ gì không? Ta không tin hắn có thể đạt điểm tối đa tất cả các môn. Giáo viên toán học hung dữ nói. Nhưng có thể đây là cái bẫy, có lẽ hắn đã xem hết tất cả số đề trước kia chúng ta, sau đó học thuộc đáp án rồi cố ý nói vậy để chúng ta mắc bẫy. Giáo viên sinh học nói, cho nên chúng ta không thể đưa những đề lúc trước ra, các ngươi còn cất giấu đề thi nào không? Lúc này những người khác mới nhận ra vấn đề, may là ngươi nghĩ ra, chúng ta ra đề mới, phòng trường hợp hắn đã học thuộc đáp án những đề trước đây. Bây giờ Lý Lập Hằng là người thoải mái nhất, hắn dạy môn lịch sử chính trị, cuộc chiến giữa những người này không liên quan gì đến hắn. Nhưng không biết vì sao, khi hắn nhìn Khánh Trần lại cảm thấy thiếu niên này không hề sợ, nhưng hắn cũng không biết vì sao Khánh Trần lại tự tin như vậy. Mọi người đợi một lúc, bốn vị giáo viên toán, lý, hóa, sinh mới đem ra bốn tờ để đặt trước mặt Khánh Trần, ra vẻ thông cảm rồi nói, chúng ta không quy định thời gian làm bài, chỉ cần ngươi có thể làm xong là được. Khánh Trần nhìn họ một chút, mỗi lần các ngươi làm đề đều lâu như vậy sao? Câu nói này suýt khiến bốn vị giáo viên tức chết, tên này CMN kiêu ngạo như thế. Nhưng khi Khánh Trần bắt đầu làm đề môn hóa học, sắc mặt giáo viên hóa học bắt đều biến đổi. Vì chỉ có người trong nghề mới biết người khác thế nào. Giáo viên hóa học đã làm trong trường học Lý Thị được 20 năm, hắn chỉ cần nhìn cách viết là có thể đoán được một học sinh có làm được bài hay không. Bây giờ Khánh Trần đang làm bài rất nhanh, nhanh đến mức như thể hắn không cần tính toán cũng biết kết quả là gì. Bình thường họ sinh trong trường phải mất ít nhất 90 phút để làm xong, nhưng Khánh Trần chỉ cần 15 phút đã làm xong tất cả. Khánh Trần đưa bài thi cho giáo viên hóa học, chấm điểm đi, đừng ăn gian điểm của ta, tất cả ở đây đều là người trong nghề cả. Mẹ nó cái gì mà người trong nghề? Giáo viên hóa học tức giận nói, sao ngươi dám nghi ngờ ta, ngươi làm được bao nhiêu điểm thì ta sẽ cho ngươi đúng bấy nhiêu điểm. Khánh Trần không thèm để ý đến hắn, người tiếp theo. Thậm chí không đến một giờ, hắn đã làm xong tất cả bài kiểm tra của ba môn vật lý, sinh học, toán học còn lại. Khánh Trần ngồi một chỗ chờ họ chấm điểm xong. Giáo viên hóa học chậm rãi ngẩng đầu, chấm xong rồi, 145 điểm. Giáo viên vật lý cũng nói theo, ta cũng chấm xong, 145 điểm. Giáo viên sinh học, 145 điểm. Giáo viên toán học kinh ngạc nhìn điểm số trên bài thi mình vừa chấm xong, giàn nàng nói, 145 điểm. Nếu hắn đạt điểm tuyệt đối thì không nói, nhưng bây giờ Khánh Trần lại cố ý không chế điểm số trên bài thi mỗi môn chỉ đạt 145 điểm, con số này như đáp lại lời họ vừa nói lúc trước, ngươi chỉ cần đạt 145 điểm là được, nếu không người khác lại nói chúng ta cố ý bắt nạt ngươi. Nghe thật trào phúng. Nhưng nếu không có thực lực thì không thể trào phúng người khác được như thế. Lý Lập Hằng ngồi gần đó chứng kiến mọi chuyện, hắn nhìn Khánh Trần rồi thầm tự nhủ, tên này thật biết cách giễu cợt người khác, không biết hắn học tính nết này từ ai, nhưng sao hắn lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Sau khi Khánh Trần làm xong bài thi lại không đi đâu, mà lấy một tờ giấy rồi viết đề bài, sau đó đưa cho giáo viên toán học, bình tĩnh nhìn đối phương. Đề bài trên tờ giấy viết, một cái thành viên của tòa án cấm kỵ và một kẻ vô hình cầm vật cấm kỵ chơi một trò chơi trên máy bay, vị trí vật cấm kỵ bắt đầu di chuyển. Đây là một câu hỏi tên là con thỏ vô hình thần kỳ trong bộ đề của giải đấu toán học IMO năm 2017. Lúc đó đội Trung Quốc không giải được câu này nên cả đội đều được không điểm. Câu này cũng được mệnh danh là một trong những câu khó nhất trong lịch sử giải đấu toán học IMO. Nhưng Khánh Trần không muốn người khác nhận ra đề này, nên mới đổi tên các chi tiết thành tòa án cấm kỵ và vật cấm kỵ. Giáo viên toán học nhíu mày nhìn đề bài Khánh Trần vừa viết ra, mồ hôi lạnh đã toát đầy trên trán. Đã qua mười mấy phút, nhưng hắn vẫn không biết cách nào để giải bài toán này. Cuối cùng, giáo viên toán học cũng quay sang nhìn Khánh Trần, người có thể giải được không? Khánh Trần bình tĩnh nói, đề bài này có hai vấn đề chính cần giải quyết, đầu tiên là số thập phân n tuần hoàn vô hạn, thứ hai là góc lệch tối đa. Hắn vừa nói vừa viết cách giải bài toán xuống giấy, sau đó đưa cho giáo viên toán học, người tự đem ghế ra một góc đi. Thật ra lần đầu tiên Khánh Trần nhìn thấy đề bài này cũng suýt không giải được. Nhưng hắn là học thần cơ mà. Giáo viên toán học cầm tờ giấy chặt đến mức suýt nữa xé đôi nó ra, nhưng đã chơi thì phải chịu. Hắn đành đem ghế đến một góc phòng. Nhưng rất nhanh sau đó, giáo viên toán họ ngẩn người nhìn chằm chằm tờ giấy. Đối với một giáo viên toán học như hắn, những đề bài khó và những cách giải hay đã đủ khiến hắn say mê. Sau đó, Khánh Trần lại quay sang nhìn giáo viên vật lý, sau đó viết lên giấy đề thi mà hắn vừa nghĩ ra, nếu cho một ống thủy tinh cắm thẳng đứng trong bình thủy ngân. Hôm nay mình sẽ lên chín chương. Mọi người hãy ủng hộ nha. Lần này, giáo viên vật lý cũng bắt đầu mồ hôi lạnh. Họ đã làm giáo viên hơn 20 năm, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy đề bài này, hắn cảm thấy mình như bị người ta treo lên cây đánh đập một trận vậy. Thậm chí bây giờ hắn còn không biết mình nên bắt đầu từ đâu để giải đề bài này. Không phải học vấn của họ không giỏi hay chuyên môn không tốt, mà vấn đề ở đây là đề bài trong các cuộc thi và đề bài trong trường học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, mục đích của những người ra đề cũng khác nhau. Khánh Trần dùng những câu hỏi ngắn để hỏi hai giáo viên sinh học và hóa học, sau hơn 100 câu hỏi, hai vị giáo viên đều không trả lời nổi nữa. Một lúc sau, bốn vị giáo viên đều tập trung ngồi trong góc, khuôn mặt vô tội như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khánh Trần chọn cái bàn có đủ ánh sáng nhất rồi ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại. Hắn lại vào thế giới thần bí của lấy đức phục người tập nhảy cầu. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của thiếu niên, khiến hắn như được phủ thêm một tầng ánh sáng vàng óng, cực kỳ chói mắt. Thiếu niên bình tĩnh như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Khi bốn vị giáo viên ngồi trong góc thấy hành động này của hắn đều thầm chửi rủa trong lòng. Không ngờ tất cả giáo viên của khối tự nhiên bị giáo viên thể dục đánh bại, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì có lẽ mọi người sẽ không tin đâu. Nhưng họ không biết, Khánh Trần làm như vậy vì kẻ làm học thần như hắn đã thắng người khác rất nhiều lần rồi, nên hắn mới bình tĩnh như thế. Dù ở đây là thế giới trong. Hôm nay hắn làm như thế vì hắn muốn giải quyết dứt khoát chuyện này, để sau này không còn ai dám động vào hắn nữa. Trong thế giới thần bí của lấy đức phục người, Khánh Trần nghĩ thầm, chuyện mình làm hôm nay chẳng phải chính là lấy đức phục người sao? Những gì hắn vừa làm mới xứng với khẩu súng bắn tỉa này chứ. Lần này, ngay cả hiệu trưởng Lý Lập Hằng đang đọc sách cũng phải đặt xuống, nhìn kỹ Khánh Trần từ đầu đến chân. Hắn đang thầm tự nhủ, không biết Lý Trường Thanh lấy từ đâu ra một vị yêu nghiệt như thế này. Hắn chỉ là một giáo viên thể dục, lại có thể đánh bại tất cả giáo viên khối tự nhiên của trường học Lý Thị, chuyện này thật khó tin. Bây giờ hắn mới nhớ lại cảnh Khánh Trần nhanh chóng lật xem giáo án, đến lúc này hắn mới hiểu được, không phải đối phương đang cố hòa nhập với bầu không khí trong phòng lúc đó, mà hắn đang làm quen với nội dung giảng dạy trong trường học Lý Thị. Bây giờ Lý Lập Hằng mới nhớ đối phương cũng lật xem cả giáo án môn lịch sử chính trị của hắn, đột nhiên hắn cảm thấy hơi bối rối. Nguyên nhân hắn có thể nhàn nhã xem nào nhiệt, vì Khánh Trần không động tới môn của hắn thôi. nhưng bây giờ hiệu trưởng Lý Lập Hằng hơi lo lắng. Hắn lo Khánh Trần sẽ cướp tiết học của hắn để trả đũa việc hắn khoanh tay ngồi nhìn. Nếu hắn làm như vậy thật thì mọi chuyện lúc đó sẽ rất thú vị, khi đó các lớp trong trường học Lý Thị sẽ phải học hơn 20 tiết môn chiến đấu, lúc đó Biệt viện Tri Tân có thể đổi tên thành Biệt viện Giảng Võ cũng được. Hiệu trưởng Lý Lập Hằng lặng lẽ quan sát rất lâu, mãi đến khi chắc chắn Khánh Trần không định trả đũa, hắn mới dám thả lỏng. Nhân lúc Khánh Trần không để ý, giáo viên toán học đang ngồi trong góc quay sang nháy mắt với hiệu trưởng, sao ngài không quản hắn đi, không lẽ ngài định để chúng ta ngồi trong góc thế này mãi sao? Lý Lập Hằng vui vẻ nhìn hắn, hắn là huấn luyện viên, ta CMN cũng không đánh thắng nổi hắn. Trước kia giáo viên toán học luôn lấy cớ môn học của hắn quan trọng, thường xuyên cướp tiết của hắn. Lý Lập Hằng nghĩ, có lẽ sau chuyện lần này giáo viên toán học sẽ không kiêu ngạo như trước nữa đâu. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông bỗng vang lên, tiết học hôm nay đã kết thúc. Giáo viên địa lý quay về phòng làm việc, hắn vừa mở cửa vừa nói, không biết hôm nay học sinh làm sao mà cứ ồn ào cả tiết, ta nhắc nhở mà họ không thèm nghe. Nấc. Giáo viên địa lý vừa bước vào đã thấy Khánh Trần đang ngồi ngay trước bàn, sau đó lại thấy bốn giáo viên khối tự nhiên đang tập trung ngồi trong một góc. Hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ hắn đang rất lúng túng. Lý Lập Hằng cười chỉ Khánh Trần rồi giới thiệu, đây là huấn luyện viên Khánh Trần mới đến, phụ trách giảng võ đường. Khánh Trần, đây là giáo viên địa lý Loan Phong Phong. Giáo viên địa lý sửng sốt, sau đó quay sang chào hỏi Khánh Trần, xin chào xin chào. Khánh Trần mở mắt nhìn hắn, sau đó tò mò hỏi, thầy Loan ngồi ở chỗ nào? Giáo viên địa lý có vẻ khá bất ngờ, hắn chỉ vào cái bàn đặt trong góc rồi nói, ở chỗ kia. Được rồi. Khánh Trần nhắm mắt lại. Loan Phong Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đi vào góc rồi hỏi giáo viên toán học, sao các ngươi lại ngồi ở chỗ này? Giáo viên toán học nghĩ một lúc mới nói, chúng ta định hỏi xem hắn có nhường thời gian môn của hắn cho chúng ta không? Nhưng hắn không đồng ý, giáo viên địa lý Loan Phong Phong không hiểu nổi, hắn không đồng ý thì liên quan gì đến chuyện các ngươi ngồi hết trong này? Hơn nữa, sao Khánh Trần lại ngồi chỗ của giáo viên dạy toán? Nhưng bây giờ hắn mới nhớ Khánh Trần vừa hỏi mình ngồi chỗ nào, không phải hắn định xem chỗ mình có tốt không, sau đó chiếm vị trí của mình, rồi bảo mình đến ngồi trong góc như bốn người này đấy chứ. Nhưng sau đó đối phương thấy vị trí của mình không tốt nên mới không quan tâm đến mình nữa. Loan Phong Phong thầm chửi một DM, có vẻ đúng là vậy rồi. May chỗ mình ngồi không tốt lắm. Đúng lúc này, lại có người đi vào phòng làm việc, thưa thầy, ta không hiểu phương pháp tính sự chênh lệch vừa học trong tiết trước, thầy có thể giảng lại. Hả? Người vừa đi vào phòng làm việc là Lý Khác thuộc nhánh thứ nhất của Lý Thị, nhưng khi hắn vừa mở cửa đã nhìn thấy bốn thầy giáo khối tự nhiên đang ngồi trong góc nhìn chằm chằm mình. Thật đáng sợ. Lý Khác do dự nhìn họ một lúc rồi quay sang nhìn Khánh Trần, thiếu niên gần bằng tuổi mình đang nằm ngủ dưới ánh mặt trời, bây giờ nhìn hắn như đang thống trị cả căn phòng này. Tuy Lý Khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong văn phòng, nhưng hắn vẫn rất chấn động. Có lẽ người thích xem náo nhiệt như Lý Trường Thanh cũng không ngờ, Khánh Trần chỉ mất một ngày đã có thể khiến con cháu Lý Thị phải khuất phục. Sau đó lại khiến các giáo viên trong trường học Lý Thị phải khuất phục. Dùng tư cách học thần để làm cả trường học Lý Thị phải khuất phục. Khánh Trần mở mắt rồi quay sang hỏi hiệu trưởng, Tam Thúc, hôm nay ta có tiết nào không? Lý Lập Hằng lập tức cười nói, không có, ngày mai ngươi mới có tiết. Được, vậy ta về đây, ngày mai gặp lại. Khánh Trần đứng dậy rồi nói, trong trường có quy định gì cần chú ý không? Lý Lập Hằng nghĩ một lúc, vừa vuốt râu vừa nói, không có, ngươi vui vẻ là được. Được. Khánh Trần lướt qua Lý Khác rồi rời khỏi phòng làm việc. Không biết tại sao khi Khánh Trần đi lại gần Lý Khác, người học sinh này lại đứng sang một bên nhường đường cho hắn. Như bị khí thế của hắn khuất phục. Thưa thầy, nếu ngài đang bận thì một lúc nữa ta quay lại cũng không sao. Lý Khác nhìn giáo viên địa lý Loan Phong Phong. Hắn cảm thấy bầu không khí trong văn phòng hơi kỳ lạ, bây giờ hắn nên rời khỏi đây thì hơn. Giáo viên địa lý nhẹ nhàng nói với Lý Khác, ừ, ngươi về nhà chính trước đi. Lý Khác đi ra ngoài, nhưng hắn không rời khỏi đây ngay mà đứng lại nghe ngóng. Thiếu niên 14 tuổi ngồi xổm ngay dưới khung cửa sổ để nghe lén cuộc nói chuyện của những người bên trong. Sau khi Lý Khác vừa đi ra khỏi phòng, bốn giáo viên ngồi trong góc lập tức đứng dậy. Giáo viên địa lý cười nói, các ngươi đang làm cái gì vậy, tại sao lại ngồi hết trong góc thế? Hơn nữa, tại sao một huấn luyện viên mới tới như Khánh Trần lại ngồi ở chỗ của lão Chu? Lão Chu tên đầy đủ là Chu Hành Văn, là giáo viên toán học. Lúc này, Chu Hành Văn đứng dậy nói, không phải hôm qua chúng ta đã thương lượng chuyện của hắn sao, cố ý không chuẩn bị bàn làm việc để xem hắn sẽ xử lý chuyện này thế nào. Nhưng không biết Lý Trường Thanh lôi tên yêu nghiệt này từ đâu ra, hắn ta chỉ mất mười mấy phút đã xem hết tất cả số giáo án trong trường học Lý Thị do chúng ta biên soạn, sau đó hắn bắt đầu phản công. Chu Hành Văn tiếp tục nói, hắn muốn chúng ta ra đề trong phạm vi kiến thức cấp 3, nếu hắn không được điểm tối đa thì sẽ không lên lớp nữa, nhưng chúng ta nói chỉ cần hắn đạt 145 điểm là được, Không ngờ hắn lại không chế tất cả các bài thi đều đạt 145 điểm, sau đó hắn còn ra đề cho chúng ta, nhưng ta và Lão Lưu đều không làm được. Lão Lưu, tên đầy đủ là Lưu Tuấn Khuê, là giáo viên vật lý. Giáo viên địa lý Loan Phong Phong rất ngạc nhiên, hắn cầm tờ giấy viết đề bài được mệnh danh là khó nhất của giải đấu toán học IMO trong tay Chu Hành Văn, nhưng hắn nhìn rất lâu cũng không hiểu đề bài đang nói gì. Tuy họ không giảng dạy cũng một chuyên ngành, nhưng tất cả đều được cấp bằng thạc sĩ ngành sư phạm của Đại học Thanh Hòa, sao họ có thể không giải nổi một bài toán cấp 3 cơ chứ? Nhưng bây giờ, hắn còn không hiểu nổi đề bài đang nói gì. Ngay cả Lý Khác đang ngồi sổng dưới cửa sổ cũng không thể tin nổi chuyện này, sao có thể? Thật ra hắn cũng không ngờ, chỉ trong một ngày mà Khánh Trần có thể làm được nhiều việc như thế. Đầu tiên là đánh bại đám người hầu, lại đến phòng làm việc rồi khiến cho các giáo viên không còn chỗ để ngồi. Thật ngang ngược. Bây giờ Lý Khác mới hiểu thế nào mới gọi là ngang ngược. Khó trách lúc hắn vừa đến phòng làm việc đã cảm thấy khí thế mà Khánh Trần tỏa ra như bá chủ. Nghĩ tới đây, Lý Khác vội quay về nhà chính, chuyện chấn động như thế này sao có thể không chia sẻ với anh chị em của hắn được. Lúc này, Khánh Trần đang đi trên con đường nhỏ hướng về biệt viện Tri Tân. Nhìn từ xa, trang viên lưng chừng núi xanh ung tươi tốt, nhưng đi vào trong mới thấy nó như một mê cung. Nói đơn giản hơn một chút chính là Khánh Trần đã lạc đường. Vì hắn có trí nhớ rất tốt, nên rất ít khi lạc đường. Nhưng hắn được Lý Trường Thanh dùng xe bay đưa thẳng tới đây, hắn chưa ra khỏi cửa biệt viện Tri Tân bao giờ. Khánh Trần dùng mặt trời để phân biệt Đông Tây Nam Bắc, sau đó đi bộ về hướng biệt viện Phi Vân. Nhưng hắn đã đi bộ hơn một giờ mà vẫn không thấy bóng dáng biệt viện Phi Vân ở đâu. Trên đường đi, Khánh Trần gặp hơn 10 người canh gác trang viên lưng chừng núi, cũng may Lý Trường Thanh đã cấp thẻ ra vào cho hắn, nếu không thì hắn đã sớm chết ở chỗ nào đó trên đường đi rồi. Khi hắn vừa ra khỏi con đường nhỏ nào đó, khung cảnh phía trước bỗng trở nên quang đãng, trước mặt hắn lúc này là một hồ nước rất lớn, nước trong hồ gần đang sóng lăn tăn. Không ngờ trong trang viên lưng chừng núi lại có một cái hồ nhân tạo khổng lồ như thế. Nếu nhìn xuống hồ nước, có thể thấy những đàn cá đang tung tăng bơi lội. Bên bờ hồ có một cây cầu gỗ kéo dài đến giữa hồ, một ông lão mặc một chiếc áo lông rất dày đang lặng lẽ ngồi câu cá bên hồ. Ngoài hắn ra không còn ai đứng nên hồ nữa, nước trong hồ trong veo. Khung cảnh này khiến hắn liên tưởng đến một bức tranh cổ, ông lão ngồi câu cá trên một chiếc thuyền độc mộc giữa dòng sông lạnh giá. Nếu không phải trên tay ông lão có đeo thiết bị công nghệ cao thì bức tranh này sẽ còn hoàn mỹ hơn nữa. Khánh Trần có thể nhìn thấy rõ thứ trong tay ông lão là một màn hình tinh thể lỏng, trên màn hình hiển thị khung cảnh dưới nước, thậm chí người câu cá còn có thể thấy rõ con cá đang ăn mồi là cá gì. Nhưng Khánh Trần vẫn không hiểu một chuyện, loài cá sống trong các hồ nước trên hoang dã rất hung dữ. Nhưng những con cá trong hồ lại nhìn rất bình thường. Chắc chắn có chỗ kỳ lạ. Hắn xoay người rời khỏi đây, những người có thể nhàn nhã ngồi một mình câu cá trong hồ nước này chắc chắn là một nhân vật lớn nào đó của Lý Thị. Nhưng khi Khánh Trần vừa quay người thì ông lão đã cất tiếng nói, nhanh lại đây giúp ta kéo cá lên. Nhanh lên. Khánh Trần sửng sốt quay đầu thì thấy ông lão đã câu được cá, nhưng cơ thể đối phương quá yếu, thậm chí còn suýt bị cần câu kéo đi. Ông lão quay đầu nhìn hắn, ta đang bảo ngươi đấy, còn đứng đờ ra đó làm gì? À, Khánh Trần đi lại gần ông lão rồi cầm cần câu, hắn chỉ cần kéo một nhát là có thể nhấc con cá mắc câu khỏi mặt nước. Tuổi trẻ thật tốt. Muốn làm gì cũng được. Ông lão vẫn ngồi im trên ghế, cười hỏi hắn, người con cháu nhà nào, sao trước kia ta chưa gặp ngươi bao giờ? Khánh Trần nghĩ một lúc mới nói, ta là huấn luyện viên do Lý Trường Thanh mời đến Tri Tân biệt viện, ta không phải người của Lý Gia. Ồ. Ông lão có vẻ khá sửng sốt, ta biết mà, Lý Gia làm sao có gen tốt như thế, sao có thể sinh ra đứa trẻ xinh đẹp thế này? Khánh Trần cũng sửng sốt, những gì đối phương vừa nói khiến hắn không thể chắc chắn đối phương có phải người của Lý Thị hay không, ngài không phải người của Lý Thị sao? Sao ngài lại nói Lý Thị như vậy? Lão Tẩu vui vẻ cười nói, ta đã cống hiến cả đời cho Lý Thị rồi, ta nói xấu Lý Gia hai câu thì thế nào? Khánh Trần nhíu mày rồi quay sang nhìn vật cấm kỵ Ace. 020 vô tâm đồng linh được treo bằng hai sợi dây đỏ dưới mái hiên phía xa. Làm sao? Sợ ta nói xấu Lý Thị sẽ khiến cái chuông đồng kia kêu lên sao? Ông lão cười nói, đồ chơi kia là giả. À, Khánh Trần mê mang, tất cả số chuông đồng trong trang viên lưng chừng núi đều là giả sao? Không thể nào. Tại sao không thể? Ông lão lắc đầu rồi nói, trên thế giới này tràn đầy sự giả dối, ngay cả anh em ruột thịt cũng có thể làm giả, huống chi một cái vật cấm kỵ. Ta không tin. Khánh Trần lắc đầu. Ha ha, ngươi không tin. Ông lão trợn mắt nhìn hắn, ta nói cho ngươi biết, vô tâm đồng linh thật sự chỉ có một đôi, cho nên chỉ có hai cái chuông đang treo phía đông bảo phát lâu mới là thật. Sau khi Lý Thị nhận vô tâm đồng linh từ tay kỵ sĩ, vì trang viên lưng chừng núi quá rộng, gia chủ Lý Thị nghĩ hai cái vô tâm đồng linh sao đủ bao phủ tất cả. Thế là hai bên xảy ra tranh chấp. Khánh Trần không thể hiểu nổi, sao gia chủ Lý thị lại nghĩ như thế, có người tặng vật cấm kỵ mà hắn còn cảm thấy không vui. À, hắn hiểu rồi, làm gì có ai không muốn sở hữu nhiều vật cấm kỵ đâu. Ông lão lại nói tiếp, kỵ sĩ nói, cái kia DM vô tâm đồng linh chỉ có 2 cái, người có muốn nhận không? Nhưng sau đó đối phương vẫn không nói lại gia chủ Lý thị, thế là hắn nói một câu, những người khác đâu có biết vô tâm đồng linh có tất cả bao nhiêu, ngươi làm mấy trăm chiếc, chúng ta cũng nói với mọi người là nó có mấy trăm chiếc, làm như vậy nhất định có thể lừa được không ít người. Khánh Trần im lặng, ý tưởng này chỉ có kỵ sĩ mới có thể nghĩ ra thôi. Lúc hắn mới đến trang viên lưng chừng núi còn lo những chuyện mình làm sẽ khiến tất cả vô tâm đồng linh trong trang viên vang lên không ngớt. Nhưng bây giờ lại có người bảo hắn, tất cả số chung đó đều là giả. Những gì ông lão này vừa nói như thể chính hắn có mặt ngày Lý thị được tặng vô tâm đồng linh, ông lão này rốt cuộc là ai? Ngài là ai, sao lại biết bí mật này? Hơn nữa, sao ngài lại nói chuyện bí mật như thế này cho ta biết? Khánh Trần vừa gỡ con cá béo khỏi lưỡi câu, vừa bình thản hỏi, chẳng lẽ ngài đang có âm mưu gì? Lão tẩu nhíu mày, một ông lão thích câu cá như ta thì có âm mưu gì được? Được rồi. Khánh Trần lạnh nhạt nói, cá cũng bắt lên cho ngài rồi, ta đi đây. Tất cả những gì ngài vừa nói, ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả. À, người không cảm thấy hứng thú với chuyện này sao? Ông lão vui vẻ nói, vậy ngươi có muốn biết vì sao kỵ sĩ lại tặng vô tâm đồng linh cho gia chủ Lý thì không? Khánh Trần nghĩ mỗi lúc mới nói, bởi vì lãnh tụ của kỵ sĩ bây giờ chính là Lý Thúc Đồng, chẳng phải hắn chính là người của Lý gia sao? Chuyện này đâu phải bí mật to tát gì, ngài không nói ta cũng biết. Phát! Ông lão nói, lúc Lý Thúc Đồng lên làm kỵ sĩ, vô tâm đồng linh đã treo ở đây hơn 20 năm rồi. Ồ, Khánh Trần bắt đầu cảm thấy hứng thú. Lý thị có quan hệ tốt với kỵ sĩ vì ông tổ của Lý thị cũng là kỵ sĩ, hắn tên là Lý Ứng Dũng. Ông lão phát hiện Khánh Trần không biết bí mật này, lập tức vui vẻ nói. Lý Ứng Dũng, Khánh Trần đã từng thấy cái tên này trên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Hắn bắt đầu kể chuyện xưa cho Khánh Trần, chắc ngươi không biết chuyện này, vốn Lý Ứng Dũng không có tài năng kinh doanh, nhưng con trai hắn lại là thiên tài kinh doanh. Khi đó phía Tây Bắc vẫn chưa hình thành cấm địa, người này đã đi đến Tây Bắc, sau đó bắt đầu tạo dựng sự nghiệp ở chỗ đó. Cho nên, Lý thị và kỵ sĩ có chúng một nguồn gốc. Khánh Trần bỗng cảm thấy những gì ông lão nói với hắn hôm nay, như thể đang ám chỉ với hắn một chuyện, đối phương muốn nói với hắn, Lý thị có quan hệ rất tốt với kỵ sĩ. Điều này khiến Khánh Trần bắt đầu cảnh giác, không phải đối phương biết thân phận của hắn đấy chứ. Nhưng rốt cuộc thân phận của ông lão này là gì? Ta đi đây, ngài cứ câu cá tiếp đi. Khánh Trần xoay người rời khỏi. Nhưng hắn vừa quay đi đã bị ông lão kéo tay lại, người mang con lông ngư này về đi, ăn ngon lắm. Khánh Trần kỳ quái, chính ngài câu được mà, sao lại đưa cho ta? Niềm vui khi câu là lúc thấy cá cắn câu chứ không phải ăn nó, người đem đi đi. Ông lão vui vẻ cười nói, đúng rồi, nếu sau này ngươi muốn nghe thêm nhiều bí mật ít người biết nữa thì cứ đến đây tìm ta mỗi buổi trưa. Ta biết rất nhiều bí mật, đủ khiến ngươi cảm thấy bất ngờ đấy. Khánh Trần liếc nhìn màn hình trên tay đối phương rồi thầm tự nhủ, cái gì mà niềm vui khi câu cá chứ, đeo thứ này thì còn gì vui nữa. Hắn do dự một lúc, sau đó vẫn nhận con lông ngư từ tay đối phương, cảm ơn, nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Trên đường trở về, hắn vẫn luôn nghĩ xem thân phận thật sự của đối phương là gì. Bây giờ hắn có hai manh mối quan trọng, thứ nhất, ông lão biết rất nhiều bí mật của Lý thị, ngay cả chuyện tuyệt mật về vô tâm đồng linh cũng biết. Thứ hai, những lúc hắn nói đến Lý thị đều không có thái độ tôn trọng. Lúc đầu Khánh Trần còn nghĩ đối phương chính là gia chủ của Lý thị, nhưng bây giờ hắn nghĩ lại rồi, không phải gia chủ Lý thị lúc này đang bị bệnh nguy kịch sao, chắc chắn không phải hắn. Như vậy, rất có thể đối phương là anh hoặc em trai của gia chủ Lý thị. Vì hắn không giành được vị trí gia chủ nên bị giam lỏng trong trang viên lưng chừng núi. Sau đó vì oán hận nên mới tiết lộ những chuyện bí mật của Lý thị cho người ngoài như hắn, có lẽ hắn muốn mình nói chuyện về vô tâm đồng linh với những người khác, khi đó mọi người sẽ không còn sợ hãi vật cấm kỵ vô tâm đồng linh nữa. Nhưng hắn vẫn không thể chắc chắn được. Cơ mà khi hắn vừa đi bộ được khoảng 2 km, đã bị người khác ngăn cản. Người ngăn hắn đi ra từ trong rừng cây rồi nói vào tai nghe, tổ trưởng, ta phát hiện một người không rõ danh tính đang trộm lông ngư, yêu cầu trợ giúp. Khánh Trần, hắn quay đầu nhìn về hướng cái hồ rồi thầm tự nhủ, hắn CMN lại bị lừa rồi. Chắc chắn ông lão kia cố ý lừa mình mà, nhất định đối phương biết mình cầm lông ngư đi ra ngoài sẽ bị bắt, nên mới cố ý đưa con cá này cho hắn. Hắn gây ra chuyện lớn rồi. Khánh Trần nhìn họng súng đen ngòm đang chỉ vào đầu mình, sau đó giơ tay đầu hàng, xin chào, ta tên là Khánh Trần, là huấn luyện viên mới đến biệt viện Tri Tân, không phải ta muốn trộm con lông ngư này, mà do người khác tặng cho ta. Người kia không dám lại gần hắn mà đứng bên cạnh vừa đợi trợ giúp vừa hỏi, ai tặng ngươi? Ta không biết tên hắn. Khánh Trần thở dài nói, nhưng ta không hề nói dối. Người kia dùng dụng cụ kỳ lạ gì đó nhắm vào Khánh Trần rồi nhấn một cái. Ngay sau đó, điện thoại di động của Khánh Trần đã gửi thông tin về giấy tờ chứng minh thân phận của hắn vào thiết bị. Người kia thở phào nhẹ nhõm, đối phương không nói dối. Khánh Trần chân thành nói, ta biết Lý Trường Thanh, phiền ngươi có thể liên lạc với nàng được không, nàng có thể giải thích giúp ta. Hành động ngu xuẩn nhất những lúc như thế này chính là phản kháng lại những vệ sĩ này, chuyện nên làm bây giờ là nói ra tên người mình quen biết, đừng cố ý gây sự với họ. Rất nhanh sau đó, hơn 10 vệ sẽ đã chạy đến rồi vây quanh hắn, sau đó áp giải Khánh Trần đến khu vệ thú xử. Vì hắn rất phối hợp nên mọi chuyện diễn ra rất nhẹ nhàng, bây giờ hắn chỉ cần chờ Lý Trường Thanh đến xử lý chuyện này. Thậm chí có người trong vệ thú xử còn nhận ra hắn, Khánh Trần sao? Có phải ngươi chính là Khánh Trần đã đánh bại bọn người hầu lúc sáng không? Đúng là ta. Khánh Trần thở dài, lúc này hắn vẫn đang xách long ngư trên tay. Nhân viên bảo vệ ở vệ thú xử tò mò hỏi, người khác tặng cho ngươi con long ngư thật sao? Đúng vậy. Khánh Trần giải thích, có một ông lão ngồi câu cá bên hồ, hắn câu được cá đúng lúc ta đi ngang qua nên tặng cho ta một con. Bây giờ ta nghi ngờ có người nhân lúc ta mới đến nên không biết quy củ, để cố ý hãm hại ta. Chắc chỗ đó cũng có camera, các ngươi chỉ cần xem lại đoạn video thời gian đó sẽ biết ta nói thật hay nói dối. Ở Long Hồ không lắp camera, ngươi là mới đến nên không biết, đối diện Long Hồ chính là Bảo Phát Lâu, gia chủ đang ở trong đó, ngay cả chúng ta cũng không có tư cách đến gần. Nhân viên bảo vệ có vẻ rất sửng sốt, ở chỗ đó có rất nhiều cao thủ trông có nên không cần những người ở vệ thú xử như chúng ta. Không biết hôm nay mấy cao thủ đó đi đâu, nếu không đừng nói là trộm cá, người có thể sống sót rời khỏi đó đã là may mắn lắm rồi. Cao thủ nào? Ta có gặp ai đâu? Khánh Trần đã bắt đầu nghi ngờ, còn long ngư này rất hiếm sao? Đương nhiên, gia chủ thích mấy con long ngư này lắm, nghe nói mấy con này do một kỵ sĩ bắt từ trong khu cấm địa nào đó để tặng gia chủ, dù có câu được cũng phải phóng sinh. Người của vệ thú xử giải thích. Khánh Trần giơ lên con long ngư trong tay, nó sao? Được bắt từ trong cấm địa sao? Nó quý ở chỗ nào cơ? Nghe nói long ngư không cắn người. Nhân viên bảo vệ nói, cho nên mọi người đều nói nó có suy nghĩ. Khánh Trần thầm tự nhủ, một con cá không cắn người rất quý hiếm sao, phần lớn cá ở thế giới ngoài đều không cắn người mà. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu long ngư thật sự được bắt trong cấm địa mà không cắn người thì quý hiếm thật. Nhưng đúng lúc này có một chiếc xe bay hạ cánh trước cửa vệ thú xử, Lý Trường Thanh vừa bước xuống đã thấy long ngư trong tay Khánh Trần, sao ngươi dám bắt cả long ngư, vừa rồi ta còn không biết vì sao ngươi bị bắt tới vệ thú xử, bây giờ thì rõ rồi. Người của vệ thú xử nói, Trường Thanh tiểu thư. Ngài cũng biết tội trộm long ngư không phải nhỏ, chúng ta không dám tự ý thả người, hay ngài nói với mấy người của Xu Mật Sử một tiếng, lúc nào bên kia có lệnh, chúng ta mới dám thả hắn đi. Hắn vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại trong vệ thú xử đã vang lên, là số điện thoại của Xu Mật Sử. Người của vệ thú xử liếc nhìn dãy số trên màn hình rồi mới nhận điện thoại, alo, xin chào. Thả người. Người bên kia chỉ nói đúng hai chữ rồi cúp điện thoại. Ai? Lý Trường Thanh hỏi. Là Xu Mật Sử. Người của vệ thú xử tò mò hỏi, hóa ra Trường Thanh tiểu thư đã nói chuyện này với Xu Mật Sử rồi sao? Lý Trường Thanh không có trả lời mà dẫn Khánh Trần đi luôn. Mãi đến khi hai người đều ngồi trong xe bay, Lý Trường Thanh bỗng ngưng trọng hỏi, ta nghe nói, có một ông lão tự tay tặng cá cho ngươi. Đúng vậy. Khánh Trần gật đầu, hắn nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói, đối phương còn nói với ta, trong cả trang viên lưng chừng núi, chỉ có hai cái vô tâm đồng linh là thật, hắn còn tiết lộ người tặng vô tâm đồng linh là ai, người có biết hắn là ai không? Lý Trường Thanh nghiêm túc nhìn Khánh Trần, hắn còn nói cái gì nữa? Hắn còn nói, nếu ta rảnh rỗi có thể đến câu cá với hắn. Nếu ta giúp bắt cá hắn, hắn sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật cho ta biết. Khánh Trần thản nhiên nói. Vậy ngươi cứ làm theo những gì hắn nói. Lý Trường Thanh nói, nếu không có tiết trên trường hoặc không có việc gì làm thì ngươi có thể đến Long Hồ chơi, sẽ không có ai dám ngăn ngươi đâu. Khánh Trần trầm tư suy nghĩ, có vẻ Lý Trường Thanh đã đoán ra điều gì đó, nhưng nàng không muốn nói cho hắn biết. Lúc này, chỉ có mình Lý Trường Thanh biết, nàng không hề liên lạc với Xu Mật Sử trước khi đến, đáng lẽ Xu Mật Sử không biết chuyện có người trộm long ngư mới đúng. Phải biết rằng, Xu Mật Sử chính là cơ quan có quyền lực chỉ đứng dưới gia chủ trong nội bộ Lý Thị, ngay cả Lý Trường Thanh cũng không có quyền can thiệp hay ra lệnh cho họ. Một nửa tổ chức tình báo của Lý Thị nằm trong tay Lý Trường Thanh, một nửa còn lại nằm trong tay Xu Mật Sử. Ai đã ra lệnh cho Xu Mật Sử gọi điện thoại bảo vệ thú sử thả người đây? Trong toàn bộ Lý Thị, chỉ có đúng ba người có quyền này. Đúng rồi, người kia tặng long ngư cho ngươi làm gì? Lý Trường Thanh kỳ quái nói, hắn có nói tác dụng của nó cho ngươi không? Không. Khánh Trần đáp, hắn bảo ta mang về nấu ăn, cá này ăn rất ngon. Lý Trường Thanh sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười nói, nấu lên ăn sao? Đúng vậy. Khánh Trần nhớ lại quả trắng mà những lão già trong cấm địa số 002 tặng cho hắn rồi thầm tự nhủ, trong cấm địa có rất nhiều thứ kỳ lạ, không biết thịt con long ngư này có tác dụng thần kỳ nào không? Sự kỳ diệu của cấm địa đã vượt xa những gì khoa học tìm ra. Khánh Trần hiểu điều này ngay khi nhìn thấy cây cổ thụ che trời mọc phía xa. Hắn từng ăn quả trắng, từng nhìn thấy cây xấu hổ có lá biến thành dao, còn cả người khổng lồ sở hữu trùng đồng có thể nhìn thấu lòng người như đinh đông. Tất cả những gì sinh ra từ nơi đó đều rất khác biệt so với bên ngoài. Nếu có một ngày tất cả các cấm địa nối liền với nhau, nếu con người được sinh ra từ trong cấm địa mà không hề bị quy tắc trói buộc, không biết cảnh tượng khi đó sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Khánh Trần lại mong đợi nhìn con long ngư trong tay. Lý Trường Thanh cảm thấy buồn cười nhìn hắn, nó là bảo bối của trang viên đấy, không biết có bao nhiêu người muốn ăn mà không được, bây giờ ngươi lại là người được ăn đầu tiên. Không biết hôm nay vị kia nghĩ gì mà lại tặng bảo bối này cho ngươi. Nhưng vị kia trong miệng Lý Trường Thanh là ai thì nàng không định tiết lộ. Thật ra đây cũng là chuyện khiến nàng không thể hiểu nổi, nàng đã đoán ra người tặng cá cho Khánh Trần là ai, nhưng tại sao vị kia lại tặng cá cho hắn? Đã có ai từng ăn nó chưa? Ăn nó có tác dụng gì? Khánh Trần tò mò hỏi. Lý Trường Thanh nói, không phải tối nay ngươi ăn xong là sẽ biết sao? Đúng rồi, sau khi ngươi rời khỏi trường, Tam Thúc có gọi điện thoại cho ta, hắn nói ngươi làm loạn cả trường lên, còn cướp hết bàn làm việc của các giáo viên khác. Khánh Trần bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn vừa ghi nhớ địa hình trong trang viên, vừa trả lời Lý Trường Thanh, ngươi chỉ dẫn ta đến cửa rồi đi, không phải vì mong chuyện này xảy ra sao? Ta biết các giáo viên khác sẽ cố ý làm khó ngươi, ta chỉ muốn xem ngươi xử lý chuyện này thế nào thôi, nhưng không ngờ ngươi lại xử lý mọi chuyện theo cách này. Lý Trường Thanh quay đầu nhiệt tình hỏi Khánh Trần, lúc trước ngươi từng nói mình rất thông minh, học cũng rất giỏi, nhưng ngươi không nói mình thông minh như vậy. Ban đầu, Lý Trường Thanh còn không biết Khánh Trần là võ sĩ Hắc Quyền, từ khi hai ngươi gặp nhau đến nay, Khánh Trần đã khiến nàng phải bất ngờ rất nhiều lần. Khánh Trần nói, những giáo viên kia đã dạy học quá lâu rồi, họ lúc nào cũng nghĩ cách dạy kiến thức cơ bản cho học sinh nên mới không tư duy khá chậm. Nhưng nguyên nhân chủ yếu của chuyện này là do họ cố ý không chuẩn bị bàn làm việc cho ta, nên ta phải tự đi đoạt một cái để ngồi. Ngươi đoạt một cái cũng không sao, nhưng vấn đề ở đây là Tam Thúc nói ngươi đoạt bốn tận cái chiếm nhiều bàn như vậy làm cái gì? Lý Trường Thanh cười híp mắt nói, ngày mai ngươi nên trả lại bàn cho họ, không phải ta bắt ngươi phải làm như thế, mà vì họ nhờ Tam Thúc xin lỗi ngươi, ngươi cũng nên cho hắn một chút thể diện chứ. Được, ta cũng không định kết thù với họ. Khánh Trần bỗng tò mò, tất cả con cháu của Lý Thị đều được học trong trường sao? Hay chỉ có những người thuộc dòng chính mới được học thôi? Tất cả, chúng ta không từ chối bất kỳ ai. Lý Trường Thanh đáp. Vậy những người có xuất thân từ nhánh thứ nhất như Lý khác có bị con cháu các nhánh khác cô lập không? Khánh Trần hỏi vấn đề này vì hắn nghe nói, một số nhân vật có thực quyền của các nhánh khác trong Lý Thị rất ghét nhánh thứ nhất. Nếu có giáo viên nào trong trường phát hiện chuyện các học sinh liên hợp với nhau để cô lập ai đó, những đứa trẻ đó sẽ bị phạt quỳ 3 ngày trong từ đường. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, nếu chúng muốn bắt nạt ai thì đi vào thành phố mà bắt người khác, những đứa trẻ này đều là người một nhà, không được bắt nạt bất kỳ ai trong trường. Lúc này, Lý Trường Thanh quay sang nhìn Khánh Trần, vì hắn mời cao thủ đến khiêu chiến ngươi nên ngươi mới để ý đến hắn. Không phải, vì ta cảm thấy hắn không giống người bình thường. Khánh Trần nói, nếu ngươi có ấn tượng không tốt về hắn thì có thể nói thẳng với ta, không sao cả, ta cũng không thích đại ca. Lý Trường Thanh nói, nhưng mọi chuyện không hề giống những gì Lý Trường Thanh đang nghĩ. Trong ấn tượng của Khánh Trần, thiếu niên 14 tuổi này vừa hiếu học, tính cách khá chính trực, rất thông minh, chuyện này khiến hắn chú ý đến đứa trẻ đó. Nhưng đứa trẻ này thật sự tốt hay chỉ giả vờ như thế thì phải theo dõi một thời gian mới biết được. Khánh Trần vẫn nhớ một chuyện, hắn phải chọn một người làm thủ lĩnh kỵ sĩ đời tiếp theo. Ban đêm, khi đầu bếp trong biệt viện Phi Vân biết hắn phải tự tay làm thịt một con long ngư, chân tay hắn cũng bắt đầu run rẩy. Họ mới nghe nói long ngư là bảo bối của gia chủ, chứ chưa nhìn thấy bao giờ. Mãi đến khi long ngư được bưng lên bàn ăn, Lý Y Nặc trợn tròn cả mắt, quay sang nhìn Lý Trường Thanh, long ngư. Cô, ngươi lại đi trộm long ngư. Khánh Trần chậm rãi quay đầu rồi thầm nghĩ, xem ra lúc trước Lý Trường Thanh từng làm không ít chuyện xấu, khó trách lúc nàng vừa bước ra khỏi xe mà về thú sử đã lập tức nói không có quyền thả người, đợi đến khi Xu Mật Sử lên tiếng mới được. Thì ra họ có kinh nghiệm xử lý chuyện này rồi. Lý Trường Thanh dùng đũa gõ một cái lên đầu Lý Y Nặc, ngươi đừng nhắc lại chuyện cũ của cô được không, chuyện kia đã xảy ra bao nhiêu năm rồi. Mà lúc đó là Thất Thúc dẫn ta theo, ta chỉ là tòng phạm thôi, hắn mới là thủ phạm thật sự. Hơn nữa, lúc đó chúng ta còn chưa kịp ra tay đã bị cao thủ của Xu Mật Sử bắt được. Khánh Trần thầm tự nhủ, quả nhiên mấy chuyện xấu thế này làm sao có thể thiếu sư phụ hắn được. Nhưng hắn vẫn tò mò một chuyện, hôm nay ta nghe nói có cao thủ bảo vệ Bảo Phát Lâu, người đó có cấp bậc gì vậy? Ngươi hỏi chuyện này làm gì, ngươi định xông vào Bảo Phát Lâu à? Lý Trường Thanh nói, mau ăn khi còn nóng, cả con cá đều là của ngươi, những người khác không được động vào. Lý Y Nặc nghe thấy thế lập tức bất bình nói, không công bằng. Không công bằng cái gì, có người tặng con cá này cho hắn, hơn nữa, người có ăn cũng không có tác dụng gì. Lý Trường Thanh nói. Khi Lý Y Nặc nghe cô nàng nói có người tặng Khánh Trần con cá này thì lập tức ngẩn người ra. Khánh Trần lặng lẽ gắp một miếng cá rồi cho lên miệng, nhai một lúc thì cảm thấy thịt cá rất kỳ lạ, vị của nó không giống thịt cá mà giống măng non mùa xuân hơn. Khi vừa nuốt xuống, thậm chí hắn còn cảm nhận được dạ dày như được một dòng nước ấm chảy qua, sau đó dòng nước ấm đó tập trung vào vết thương trên sườn của hắn. Lý Trường Thanh nhìn hắn nuốt xuống mới giải thích, lòng ngư có tác dụng rất tốt với xương cốt, tất cả siêu phàm giả trong liên bang đều có chung một nhược điểm là tấn công tốt nhưng phòng thủ rất kém, nếu siêu phàm giả muốn bù đắp khuyết điểm này thì nhất định phải đến cấm địa tìm những thứ bồi bổ cơ thể. Vì vết thương của ngươi chưa lành nên long ngư sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất. Khánh Trần sửng sốt, khó trách sư phụ sẽ đi bắt trộm long ngư, lúc trước cũng dặn mình phải đến thật nhiều khu cầm địa, hóa ra nguyên nhân là như vậy. Nhưng thứ khiến hắn bất ngờ nhất không phải chuyện này, mà nguyên nhân ông lão kia tặng long ngư cho hắn rất có thể vì biết mình đang bị thương. Vì hai chuyện này quá trùng hợp nên hắn không thể không nghĩ đến khả năng này, chẳng lẽ đối phương luôn theo dõi hắn. Nếu thật sự là như vậy thì thân phận của hắn nhất định có liên quan đến sư phụ Lý Thúc Đồng. Khánh Trần nhẹ nhàng sờ vết thương trên xương sườn, chỗ xương gãy không có cảm giác đau đớn nữa, như có một lớp bong bóng nhẹ nhàng bao bọc bên ngoài xương cốt. Chuyện này khiến Khánh Trần có thêm niềm tin mình sẽ hoàn thành khiêu chiến hạng thứ hai sinh tử quan. Lúc trước hắn còn không muốn quay lại Long Hồ để gặp ông lão kia, nhưng bây giờ Khánh Trần đã thay đổi quyết định rồi, không biết trong tay ông lão đó còn bảo bối gì khác không? Hay ngày mai hắn đến hỏi ông lão xem người đó có giúp mình đánh tráo vật cấm kỵ Ace? Không hay không vô tâm đồng linh thật treo trên bảo phát lâu. Sau đó treo một đôi chuông giả lên đó. Dù sao ở đây có nhiều chuông giả như vậy, có mất một đôi cũng không ai để ý đâu. Sau khi ăn xong bữa tối, Lý Trường Thanh quay sang nhìn Khánh Trần, ăn vào ngươi cảm thấy thế nào? Thật thần kỳ. Khánh Trần gật đầu rồi trả lời, hắn cảm thấy mỗi khi nuốt xuống một miếng long ngư là dòng nước ấm trong người lại nhiều thêm một chút. Bây giờ Khánh Trần đang nghĩ, không biết nếu hắn ăn càng nhiều long ngư thì tác dụng bồi bổ có càng mạnh không? Nếu thật sự có thể, không biết nếu mình ăn thêm thật nhiều thì xương cốt có trở nên cứng rắn như sắt thép không? Sau khi Lý Trường Thanh đợi bọn Lý Y Nặc rời khỏi, mới khẽ cười rồi nói, ngươi làm sao cảm nhận được hết tác dụng của nó, hay để cô giúp ngươi kiểm tra thử xem? Khánh Trần chạy trối chết. Sáng hôm sau, Lý Y Nặc dắt theo Lý Đồng Vân đứng chờ trước cửa phòng hắn. Khánh Trần, dạo này ta và cô khá bận rộn, mà Tiểu Đồng Vân không thấy chúng ta là trốn học, các giáo viên trong trường cũng không dám quản nàng. Bây giờ ngươi đã là giáo viên, ta sẽ giao nàng cho ngươi. Sau này nàng sẽ đến trường cùng ngươi, nếu nàng lại trốn học thì ngươi cứ nói với ta. Khánh Trần im lặng. Sao vậy, không được sao? Lý Y Nặc tò mò nói. Không phải. Khánh Trần đi vào trong biệt viện Phi Vân để tìm Lý Trường Thanh, là thế này, không phải bây giờ ta đã là giáo viên trong trường sao? Ta nghĩ Khánh Nhất năm nay mới 14 tuổi, những người bằng tuổi hắn bây giờ đều đang đi học. Mặc dù hắn tham gia cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử, nhưng ngươi cũng biết việc học là việc quan trọng nhất của đời người. Nếu hắn tới thành phố số 18 tìm ngươi nhưng không đi học tiếp, đến khi hắn về nhà, cha mẹ hắn nhất định sẽ cảm thấy ngươi không quan tâm đến hắn, nên mới để hắn bỏ bê việc học. Hai mắt Lý Trường Thanh sáng lên, không ngờ bây giờ ngươi biết nghĩ cho ta như vậy. Lúc này Khánh Nhất còn đang ngồi trên bàn ăn bữa sáng, nghe thấy Khánh Trần nhắc đến việc đi học, hắn bỗng cảm thấy chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Khánh Nhất ngẩng đầu nhìn thì phát hiện Khánh Trần cũng đang nhìn mình chằm chằm, như thể hắn ta đang thật sự lo nghĩ cho tương lai của hắn. Lý Trường Thanh vỗ vai Khánh Nhất, đừng ăn nữa, nhanh đi thay quần áo để đến trường cùng chú Khánh Trần. Trường học Lý Thị cũng không khác gì nhiều so với trường của Khánh Thị. Nếu ngươi không nghe lời thì không cần ở lại trang viên nữa, ta sẽ sai quân đội liên bang đưa ngươi về nhà ngay lập tức. Khánh Nhất thầm đấu tranh nửa ngày, đành đồng ý để giữ hình tượng ngoan ngoãn. Ta đồng ý, ta và Tiểu Đồng Vân sẽ chờ ngươi ở ngoài. Khánh Trần cười híp mắt nói, đúng rồi, trong trường có quy định không được mang theo người hầu vào, Khánh Nhất không cần dẫn theo quá nhiều người, ngươi chỉ cần mang một người là đủ rồi. Dù sao cũng không có người xấu muốn hại ngươi trong trang viên đâu. Có đạo lý. Lý Trường Thanh gật đầu. Lúc hai người đang đứng đợi Khánh Nhất bên ngoài, Tiểu Đồng Vân ngẩng đầu nhìn Khánh Trần. Khánh Trần ca, hôm qua Lý Khác ở lại nghe lén các giáo viên trong văn phòng nói chuyện, bây giờ chuyện về ngươi đã truyền khắp trường rồi. Hắn nghe được cái gì? Khánh Trần tò mò nói. Chuyện ngươi thắng các giáo viên khác rồi đoạt bàn của họ, Lý Khác nói ngươi văn võ song toàn, nghe có vẻ vô cùng lợi hại. Tiểu Đồng Vân thầm nói, hắn mới nghe lén một lần mà làm như hiểu ngươi lắm, rõ ràng ta mới là người hiểu ngươi nhất, nhưng ta không thể nói cho họ biết. Ngươi tranh cái này làm gì? Khánh Trần xoa đầu của nàng. Đúng rồi Khánh Trần ca. Lý Đồng Vân hỏi, nghe nói siêu phàm giả có thể sống rất lâu, thậm chí còn có cách khiến khuôn mặt trẻ mãi không già, chuyện này có thật không? Chỉ có người tu hành mới như thế, giác tỉnh giả và chiến sĩ gen đều có tuổi thọ giống người bình thường. Khánh Trần nói, thì ra là thế, người có thể dạy ta tu luyện không? Lý Đồng Vân nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén mới thầm với hắn, những người du hành phải sống trong hai thế giới như chúng ta chắc chắn sẽ già nhanh hơn người khác, nếu ta không nghĩ cách kéo dài tuổi thọ thì đến khi ta 20 tuổi, cơ thể và khuôn mặt ta sẽ giống người 30 tuổi, thậm chí là 40 tuổi. Khánh Trần thầm cảm thán, những người khác đều muốn tu luyện để mạnh lên, nhưng Tiểu Đồng Vân lại muốn trẻ mãi không già, chuyện này giống như phụ nữ đi mua xe, họ chỉ quan tâm vẻ bề ngoài mà không bao giờ chú ý đến tính năng của xe có những gì. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, cách tu luyện của ta rất vất vả, có lẽ ngươi không thích hợp với nó đâu. Ta không sợ vất vả. Lý Đồng Vân thầm nói, hơn nữa, nếu như ta có thể tu luyện, sau này có thể giúp ngươi một số việc. Đến lúc đó còn xa lắm. Khánh Trần cười. Khánh Nhất vừa mở cửa bước ra, hai người đã im lặng nhìn hắn. Khánh Nhất luôn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Lý Trường Thanh, bây giờ lại dùng bộ mặt thật nói với Khánh Trần, người cố ý bắt ta đến trường làm gì? Khánh Trần thầm vui vẻ, lúc trước hắn không ngờ việc bắt một đứa trẻ đi học sẽ khiến hắn phải lộ bộ mặt thật. Hắn giả vờ bất ngờ nói, Khánh Nhất, người đang nói gì vậy, người không thích đến trường sao? Ta còn tưởng ngươi rất thích đi học nên mới nói thể, nếu ngươi không thích đi thì ta có thể bảo Trường Thanh để ngươi ở lại biệt viện. Biểu cảm trên mặt Khánh Nhất bắt đầu thay đổi, sau đó nở nụ cười, sao thế được, ta rất thích đi học. Khánh Trần xoa đầu hắn, như vậy mới đúng, cuộc đời ngươi còn rất dài, ngươi chưa nghe câu sống đến già học đến già sao? Có lẽ ngươi còn nhỏ nên không hiểu, đợi khi ngươi lớn sẽ hiểu. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Khánh Trần thầm cười lạnh, hắn định đợi mình đạt cấp D mới rời khỏi biệt viện. Đã xong 9 chương. Trong lúc chờ chương các bạn có thể ủng hộ các bộ truyện khác của mình nhé. Nếu bây giờ hắn không thể đi đâu thì Khánh Nhất cũng đừng hòng tự do đi lại. Ba người cùng đến trường học Lý Thị, cảm giác của Khánh Trần khi bước vào Tri Tân biệt viện đã thay đổi hoàn toàn. Lần trước hắn bước vào với thân phận làm khách, nhưng lần này hắn giống chủ nhà hơn. À, sao Lý Khác lại đứng ở chỗ này, Khánh Trần ca, hình như hắn đang đứng chờ ngươi đấy. Tiểu Đồng Vân tò mò nói. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn, Lý Khác đang đứng trước cửa văn phòng, trong tay hắn còn cầm theo một cái hộp giữ nhiệt. Trên khuôn mặt và quần áo thiếu niên toàn vết bẩn, không biết hắn đã làm gì khiến mình bẩn như thế. Khi đối phương thấy Khánh Trần lại gần thì vội nói, tiên sinh, đây là đồ ăn ta chuẩn bị cho ngài. Ta nghĩ ngài chưa biết quy định giáo viên và học sinh của trường đều phải tự mang cơm trưa, nên ta mang thêm một phần cho ngài, đến trưa ngài chỉ cần hâm nóng lại là được. Khánh Trần cảm thấy rất bất ngờ, sao ngươi lại mang bữa trưa cho ta? Lý Khác lễ phép nói, không chỉ hôm nay, sau này ta sẽ phụ trách mang cơm trưa cho ngài. Khi nào ngài ăn xong chỉ cần để hộp giữ nhiệt trong văn phòng là được, ta sẽ bảo người hầu đến thu dọn. Còn nữa, giảng võ đường không được dọn dẹp từ rất lâu rồi, trong đó giăng đầy mang nhện và bụi bặm. Sáng nay ta đã đến quét dọn sạch sẽ giúp ngài rồi, hôm nay ngài chỉ việc lên lớp là được. Lý Khác nói xong thì quay về nhà chính để chuẩn bị đi học. Khánh Trần vừa cầm hộp giữ nhiệt vừa thầm nghĩ, hóa ra đối phương đến quét dọn giảng võ đường nên mới bẩn như thế. Nhưng thái độ thiếu niên thay đổi quá nhanh khiến Khánh Trần không thể thích ứng kịp. Tất cả những gì đối phương vừa làm rất giống những việc đệ tử phải làm. Giống như việc hắn là người nhóm lửa nấu cơm và làm người hầu cho Lý Thúc Đồng, lúc họ cùng đến hoang dã. Khánh Nhất nhìn theo bóng lưng Lý Khác rồi thầm lòng tự nhủ, tại sao hắn lại tốt với Khánh Trần như vậy? Khánh Trần quay đầu nhìn hắn rồi cười nói, sao ngươi còn chưa lên lớp? Tiểu Đồng Vân, ngươi sắp xếp chỗ ngồi cho hắn, hai người các ngươi tốt nhất đừng trốn học. Lý Đồng Vân cảm thấy sứ mệnh lần này của nàng rất quan trọng, nàng biết Khánh Nhất là một trong những đối thủ của Khánh Trần trong cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử, nên nàng nhất định phải giúp Khánh Trần ca trông coi tên này. Lúc hắn vừa bước vào văn phòng, Khánh Trần cười híp mắt nhìn mấy giáo viên đang ngồi trong, chào các vị, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Trong văn phòng đã có thêm một cái bàn mới, Chu Hành Văn dạy toán đang ngoan ngoãn ngồi chỗ đó, mọi người thấy Khánh Trần bước vào thì đều đứng dậy, sau đó đều không biết phải nói gì tiếp. Tuy hiệu trưởng nói hắn đã liên lạc với Lý Trường Thanh, mọi người cứ coi như hôm qua chưa xảy ra bất cứ chuyện gì là được. Nhưng vấn đề là, Khánh Trần còn chưa mở miệng đồng ý cho họ quay về bàn làm việc ngồi. Ngồi đi, mọi người đều ngồi xuống đi. Khánh Trần cười ngồi vào chỗ của mình, lúc này mọi người mới dám ngồi xuống. Bây giờ Lý Lập Hằng đột nhiên cảm thấy, Khánh Trần mới giống hiệu trưởng. Ngay khi các giáo viên trong văn phòng nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, thì Khánh Trần bỗng nhìn giáo viên toán học Chu Hành Văn rồi nói, vị giáo viên này, tiết đầu tiên buổi sáng thứ năm là tiết của ngươi đúng không? Là thế này, mỗi buổi chiều ta đều bận việc muốn đổi tiết với ngươi. Vì chiến đấu không phải môn văn hóa, các tiết học đều được sắp xếp vào các buổi chiều, nhưng bây giờ Khánh Trần đã quyết tâm đến Long Hồ đi dạo mỗi ngày, có khi hắn sẽ được cho thêm mấy con long ngư nữa. Cho nên, hắn muốn chuyển tất cả các tiết chiến đầu vào buổi sáng. Chu Hành Văn nhìn Lý Lập Hằng, nhưng Lý Lập Hằng sợ bị trả đũa nên giả vờ không quan tâm đến chuyện này. Cuối cùng Chu Hành Văn vẫn phải đồng ý, được, ta đổi với ngươi. Khánh Trần lại quay sang nhìn giáo viên vật lý Lưu Tuấn Khuê, vị giáo viên này, tiết đầu ngày thứ sáu. Hắn còn chưa kịp nói xong mà Lưu Tuấn Khuê đã quả quyết nói, ta đổi. Một tuần Khánh Trần chỉ có hai tiết, tất cả đã được chuyển thành tiết đầu tiên trong ngày. Rất tốt. Khánh Trần gật đầu, xem ra, chúng ta đã trở thành một đại gia đình đoàn kết, ta đi xem giảng võ đường thế nào, các ngươi cứ làm việc tiếp đi. Nhưng khi hắn đi được một đoạn cách phòng làm việc không xa thì dừng lại nghe ngóng. Giọng nói của Chu Hành Văn vang lên trong văn phòng, hiệu trưởng, ngươi không định quản việc này sao? Chẳng lẽ ngươi định để tiết đầu tiên trong ngày là tiết chiến đấu sao? Không lẽ ngươi muốn tất cả con cháu của Lý Thị biến thành võ sĩ hết sao? Khi đó chúng ta còn xứng đáng với kỳ vọng của gia chủ về Tri Tân biệt viện sao? Giọng nói của Lý Lập Hằng vang lên, sao ngươi không tự đi tìm hắn mà nói với ta làm gì? Chu Hành Văn đau lòng nói, chẳng phải ngài mới là hiệu trưởng sao? Chu Hành Văn quay sang nhìn các giáo viên khác, tuy các ngươi không phải đổi tiết với hắn, nhưng chúng ta là một tập thể giáo viên, hành động vừa rồi của hắn có khác gì đang tát thẳng lên mặt chúng ta không? Loan Phong Phong, ta hỏi ngươi, nếu ngươi đang đi trên đường mà tự nhiên có ngươi tát người, ngươi sẽ làm gì? Loan Phong Phong nghĩ một lúc rồi nói, ta sẽ rất tức giận. Chu Hành Văn im lặng một lúc, quay sang hỏi Lưu Tuấn Khuê, còn ngươi thì sao? Lưu Tuấn Khuê cũng nghĩ một lúc rồi nói, ta sẽ khiển trách đạo đức của hắn. Sao các ngươi đều nhát gan như vậy? Chu Hành Văn nói. Lúc này, hiệu trưởng bỗng nói, có lẽ ngươi vẫn chưa biết chuyện này, hôm qua hắn vừa đánh thắng hơn 30 người hầu một lúc, nếu ngươi đang đi trên đường mà bị hắn tát một nhát thật thì việc đầu tiên ngươi nên làm có lẽ là nhặt đầu từ dưới đất lên. Quỷ Nhật Khủng Bố Sống Lại, Linh Dị, Dị Năng, Hắc Ám Lưu, Đô Thị, Hài Hước Quỷ Nhật đệ nhất danh sách, Mạc Thế, Hài Hước, Dị Năng, Hệ Thống Quái Vật Ngoài Hành Tinh Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài, Hài Hước, Hệ Thống, Hài Hước, Giả Trư Ăn Thịt Hổ, Phế Vật Lưu. Quái Vật Ngoài Hành Tinh Lửa Số Hiệu 09, Nam Chính Chết Đi Sống Lại Vô Số Lần, Hài Hước Cười Ế Chịu Không Nổi, Nội Dung Hay Không Chê Vào Đâu Được, Lọc Hố Không Sai. Lửa Mặt Trăng Đỏ, Linh Dị, Quái Vật Biến Dị, Dị Năng Tinh Thần, Khoa Huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Hôm nay số hiệu 09 sẽ lên 10 chương. Các bạn nhớ ghé qua nhé. Biệt viện Tri Tân chiếm diện tích rất lớn, mà giảng võ đường thì nằm ở một cái sân độc lập phía tây. Giữa sân là một cây bạch quả, hai trận tuyết lớn trước đó đã khiến lá cây rụng hết. Giảng võ đường đã bỏ hoang từ lâu. Khánh Trần đi vào trong kiểm tra cẩn thận, hắn phát hiện nơi này được quét dọn sạch sẽ, ngay cả cửa kính cũng được lau. Nếu như Lý Khác bắt đầu bận rộn từ 6 giờ sáng, bây giờ cũng mới có 9 giờ, một người có thể quét dọn sạch sẽ viện tứ hợp trong vòng 3 giờ chẳng khác gì đang nằm mơ. Xem ra, Lý Khác nói dối. Nhưng vào đúng lúc này, hiệu trưởng Lý Lập Hằng không chịu được Chu Hành Văn lải nhải trong phòng làm việc, cũng đi theo đến giảng võ đường. Hắn nhìn giảng võ đường, bất ngờ nói, đêm qua đứa bé Lý Khác kia không đi, ở cả đêm trong giảng võ đường. Ta còn tưởng rằng hắn ở đây làm gì chứ, hóa ra là để quét sân. Khánh Trần sửng sốt. Hóa ra Lý Khác nói dối là không muốn để cho hắn cảm thấy đối phương đang khổ. Hắn hiếu kỳ hỏi, hiệu trưởng, giảng võ đường không được quét dọn bao lâu rồi? Hơn 10 năm. Hiệu trưởng Lý Lập Hằng lạnh nhạt nói, bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, ta cảm thấy học võ cũng không có tác dụng lớn, vẫn luôn không để ý. Khánh Trần lắc đầu, tu hành chính là tu khí tinh thần. Tùy ngươi. Lý Lập Hằng nói, có đôi khi ngươi muốn dạy, cũng chưa chắc các học sinh đồng ý học. Bây giờ đám trẻ không muốn chịu khổ. Mới khổ một chút đã kêu trời trách đất. Ngươi đánh hắn, cha mẹ của hắn còn tới gây sự. Ta là bậc cha chú của còn dễ nói, nhưng ngươi là một người ngoài, chưa chắc có thể gánh vác được. Nhưng mà nếu ngươi đã nhận giảng võ đường thì phải dạy cho tố, có thể dạy ra một đám học sinh như thế nào thì đó là bản lĩnh của ngươi. Khánh Trần nói, lúc mới tới nghe nói học đường có nhiều quy củ, ta còn thấy rất vui mừng, kết quả bây giờ xem e rờ cũng không phải như thế. Lý Lập Hằng nghe vậy thì rất tức giận, vậy ngươi dạy đi, để ta xem ngươi có thể dạy được gì. Nói xong Lý Lập Hằng chắp hai tay sau lưng rời đi, Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Hiệu trưởng đang nhắc nhở mình, nhóm học sinh mà mình dạy này là con cháu của nhân vật lớn ở Lý Thị, chưa chắc mình có thể gây khó dễ được. Mấy năm trước trong học đường còn có thước, nhưng bây giờ đã không ai dám dùng. Đúng là địa vị của giáo viên học đường Lý Thị rất cao, nhưng phụ huynh cũng không thích làm loạn, bình thường học bù, học thêm gì cũng được, nhưng chỉ có việc đánh con mình là các phụ huynh sẽ không chịu được. Thế nhưng nếu không đánh, con cháu Lý Thị sẽ coi trời bằng vung. Phải biết con cháu Lý Thị không giống học sinh bình thường lắm, từ nhỏ đã được sống trong gia đình quyền quý, trong âm thầm còn có vài con cháu không coi giáo viên ra gì. Thứ con em này, không đánh sẽ không có cách nào dạy. Hơn nữa 20 năm trước có mẹ của vài học sinh còn là em gái của Lý Lập Hằng, mà ngay cả Lý Lập Hằng cũng không có biện pháp gì với các nàng. Nghĩ tới đây, Khánh Trần gọi điện cho Lý Trường Thanh, sau đó lại bẻ một cành cây bạch quả. Khoan hãy nói, cành cây bạch quả già này tuy không mềm dẻo như thắt lưng, nhưng lại có tác dụng giống nhau một cách kỳ diệu. Tiết đầu tiên của buổi sáng, đám con cháu Lý thì vui vẻ đi học thể dục. Họ nghe nói tiết thể dục ở trường công bên ngoài không khác gì tự do giải trí, không cần học thuộc lòng, không cần làm đề, còn có thể tự do hoạt động. Nhưng mà họ vừa mới đi vào giảng võ đường đã thấy Khánh Trần cầm một cành cây, cười tủm tỉm chờ ở cổng. Không biết vì sao, các học sinh nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, ai nấy đều rùng mình một cái, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lý Đồng Vân đi đến bên cạnh Khánh Trần, nhỏ giọng nói, họ chạy ra cổng học đường tìm nô bộc lấy đồ ăn vặt rồi, học đường không cho nô bộc vào, rất nhiều người liền để nô bộc cầm đồ ăn vặt chờ ở ngoài cửa, mỗi giờ ra chơi đều có thể đi ăn một chút, chuẩn bị đầy đủ lắm. Khánh Trần nhướng mày, CMN đây mà là đi học. Đám con cháu Lý thị đến để học hay hưởng phúc? Khánh Nhất ở một bên vui vẻ nhất, hắn không ngờ ngày đầu tiên Khánh Trần lên lớp đã phải đối mặt với chuyện này. Nhưng mà hắn cũng hiểu được, đừng nói là Lý thị, bây giờ các học đường tập đoàn đều như vậy cả. Nếu không có giáo viên đức cao vọng trọng chèn ép học sinh và phụ huynh, chắc chắn học đường đó sẽ hỗn loạn. Lúc trước Lý thị để Lý Lập Hằng quản lý biệt viện Tri Tân, cũng là hy vọng hắn có thể kiểm soát được tình hình. Kết quả Lý Lập Hằng là người hiền lành, căn bản không làm được gì. Khánh Trần nhìn Khánh Nhất một cái, sau đó nói với Lý khác, người dẫn các bạn vào giảng võ đường chờ ta. Nói xong hắn đi thẳng ra cổng, quả nhiên nhìn thấy năm học sinh đứng ở cổng ăn quà vặt, đám nô bộc cầm từng hộp đồ ăn từ trên xe xuống, bên trong toàn những món ăn rực rỡ muôn màu. Khánh Trần cười tủm tỉm đi qua, đưa tay lên quất cành cây vào mông năm học sinh. Cành cây bạch quả phát ra tiếng giòn vang lúc vung lên, khiến năm học sinh gào khóc thảm thiết. Bây giờ khoa học kỹ thuật giữ ấm ở thế giới bên trong phát triển, dù là mùa đông, các học sinh cũng chỉ mặc hai chiếc áo mỏng, cho nên bị cành cây quất rất đau. Khánh Trần vừa ra tay, nô bộc bên cạnh học sinh nổi giận, ngươi làm gì thế? Dám đánh thiếu gia tiểu thư nhà ta. Khánh Trần cười lạnh, sao thế, còn dám ra tay với giáo viên của học đường? Không sợ bị chôn trong hoa viên làm phân bón? Bây giờ thì cút về cho ta, nói cho người nhà các ngươi biết, từ hôm nay trở đi tất cả học sinh của biệt viện Tri Tân đều không được dẫn theo nô bộc, không được đi xe, phải ngoan ngoãn đi bộ đến cho ta. Nếu cảm thấy ta đánh học sinh không đúng, cứ tự mình tới lý luận. Nói rồi, hắn đánh mấy học sinh vào trong học đường, giống như đang lùa mấy chú heo con, còn nhỏ chưa học được bao nhiêu kiến thức đã học được cách hết ăn lại nằm rồi. Đám giáo viên, học sinh chạy đến nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Hơn 10 năm rồi biệt viện Tri Tân không đánh học sinh, không phải các giáo viên không muốn đánh, mà là không dám đánh. Chu Hành Văn ngăn cản giáo viên khác, cười lạnh, đừng để ý tới hắn, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cho rằng ai cũng có thể đánh. Đợi lát nữa mẹ của đám trẻ kia đến gây sự, hắn sẽ biết đã xảy ra chuyện gì lúc này, phản ứng đầu tiên của Chu Hành Văn chính là mượn đau giết người. Nếu họ đã không đuổi được, không đánh được giáo viên của giảng võ đường, nội dung dạy học còn không bị kịp. Họ không có cách nào dạy dỗ Khánh Trần, vậy để những người có thể dạy dỗ được đến làm đi. Mấy giáo viên khác ngầm hiểu, thi nhau trở về văn phòng. Trên đường trở về, giáo viên địa lý Loan Phong Phong có chút lo lắng, bây giờ hắn cũng là giáo viên của biệt viện Tri Tân, có phải chúng ta cũng nên có chung mối thù không? Ta cũng cảm thấy phải quản lý đám học sinh kia một chút, có quá ít học sinh biết điều, đều bị cha mẹ chiều hư. Chu Hành Văn cười lạnh nói, vậy ngươi quản đi, ngươi phải xem mình có thể quản được không đã. Hơn nữa đây là tự hắn gây ra, ngày đầu lên lớp đã lấy cành cây đánh học sinh, tự muốn chết thì chúng ta biết giúp thế nào. Được thôi. Các giáo viên thở dài. Lý Lập Hằng nhìn một màn này, lắc đầu, hắn không trở về văn phòng, cũng không tiến lên khuyên can Khánh Trần. Khi Khánh Trần dục đám học sinh đi qua bên cạnh hắn, còn hiếu kỳ hỏi, hiệu trưởng, sao trong ngài rầu rĩ vậy? Lý Lập Hằng tức giận nói, ngươi cả học sinh, đương nhiên ta phải rầu rĩ rồi. Được rồi, ngươi lên lớp đi, để ta giải quyết chuyện này, cũng phải quản lý đám học sinh. Không cần. Khánh Trần vui vẻ cười nói, chuyện ta làm ra đương nhiên phải tự giải quyết, nếu chút chuyện nhỏ như vậy mà phải làm phiền phiền ngài, ta còn làm giáo viên gì nữa. Lý Lập Hằng ngây người, lúc này dáng vẻ đã tính trước của Khánh Trần không hề khác lúc cướp bàn của các giáo viên khác hôm qua. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thiếu niên này luôn có vẻ đã nắm chắc thắng lợi trong tay như vậy, hắn thật sự có năng lực sao? Bên trong giảng võ đường, mấy con cháu Lý Thị bị Khánh Trần đánh khóc lóc kể lể, người có biết cha mẹ chúng ta là ai không? Người lại dám đánh chúng ta? Tam Gia Gia còn không dám đánh chúng ta? Tam Gia Gia mà họ nói đến chính là hiệu trưởng Lý Lập Hằng. Nhưng mà Khánh Trần lại ý thức được phong cách học tập của học đường Lý Thị rất lệch lạch, vấn đề lớn nhất là do Lý Lập Hằng. Nhìn như là trưởng bối đức cao vọng trọng nhất quản lý học đường, nhưng tính tình Lý Lập Hằng quá tốt, ai cũng có thể bắt nạt hắn. Khánh Trần cười lạnh nói, muốn dạy các ngươi thì phải lập quy củ trước, để tránh về sau các ngươi ra ngoài không làm được trò trống gì khiến ta mất mặt. Hôm nay, ta sẽ cắt đứt suy nghĩ cây chuyện của các ngươi. Khánh Nhất ngồi bên trên rễ cây bạch quả, hắn biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy Khánh Trần kinh ngạc. Nhưng mà một lát sau, người đầu tiên chạy đến học đường không phải cha mẹ của các học sinh, mà là thư ký Nguyệt Nhi của Lý Trường Thanh. Nàng giao một cái hộp cho Khánh Trần, bà chủ ra ngoài làm việc không ở trong bán sơn trang viên, tự ngươi cẩn thận. Không có việc gì. Khánh Trần vui vẻ đi đến cổng giảng võ đường, các học sinh cũng không biết hắn đang làm gì. 10 phút sau, mấy chiếc xe lơ lửng chạy đến như sấm sét, thì nhau rơi xuống cổng biệt viện Tri Tân. Mấy quý bà ăn mặc sang trọng đi từ trên xe xuống, đi thẳng vào trong biệt viện Tri Tân. Lý Lập Hằng hiền lành đi ra phía trước, các ngươi đi ra ngoài trước, đây là học đường Lý Thị, không thể để mấy người dương oai được. Một người phụ nữ mạnh mẽ nhíu mày nói, Tam Thúc, ngài không giúp người trong nhà thì thôi, tại sao có người ngoài bắt nạt đám trẻ, ngài còn muốn cản chúng ta? Đúng rồi. Một người phụ nữ khác phụ họa. Các nàng nói rồi liền đẩy Lý Lập Hằng sang một bên. Vị hiệu trưởng này sửng sốt nửa ngày, nghiệp chướng. Bên trong giảng võ đường, tiếng khóc của các học sinh nối liền không dứt, các quý bà nghe thấy tiếng khóc của con mình, trái tim đều tan nát. Chỉ là, lúc mấy người phụ nữ đi đến cửa giảng võ đường, bỗng nhiên đều ngây ra. Ở chính giữa cửa có một bộ xương cá hoàn chỉnh được treo lên bằng dây đỏ. Kia xương cá có dài 40cm, bị người ăn sạch sẽ, bất quá từ xương sắc đến xem, hẳn là thịt kho tàu cách làm. Treo xương cá ở làm gì, trừ tà sao? Khoan đã, các ngươi nhìn đầu cá đi. Có phải hơi giống lông ngư không? Một quý bà tinh mắt nói. Còn không phải sao, chính là nó, nhưng vấn đề là treo xương lông ngư ở đây làm gì? Có người thầm nói. Không đúng không đúng, xương lông ngư này từ đâu ra? Đám phụ nữ yên tĩnh một lát ở cửa ra vào, một người trong đó nói, nghe nói hôm qua trong trang viên bắt được một tên trộm lông ngư, kết quả Xu Mật Sử lại gọi điện bảo cảnh vệ thả người ra. Xu Mật Sử gọi điện sao? Quý bà ngẫm nghĩ xong thì đứng ở cổng giảng võ đường gọi điện, cha nó à, ta hỏi ngươi một chuyện, có phải hôm qua Xu Mật Sử các ngươi thả một người trộm lông ngư ra không? Người bên kia điện thoại lạnh giọng nói, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Phụ nhân sửng sốt, sau đó mắng vào trong điện thoại, còn chúng ta bị đánh, ngươi mặc kệ không hỏi thì thôi, mắng ta làm gì? Bây giờ ta đang ở cổng giảng đường, chuẩn bị đi vào tính sổ giáo viên kia, nhưng cổng treo một bộ xương lông ngư. Người đàn ông trong điện thoại lạnh lùng nói, cút về. Nói xong liền cúp điện thoại. Người phụ nữ ngây ngẩn, bình thường chỉ cần nàng khóc lóc om sòm, kiểu gì chồng mình cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu, muốn mua gì cũng được. Hôm nay lại không giống trước, không dùng được chiêu khóc lóc. Bên trong giảng võ đường, có học sinh kêu khóc, mẹ cứu ta, giáo viên đang đánh ta. Nhưng mà người phụ nữ này lại quay người rời đi, không hề lưu luyến. Dù con trai của nàng đã sắp khóc ngất ở bên trong, người phụ nữ cũng không quay đầu lại. La lối khóc lóc là cách để nàng chiếm thế chủ động trong cuộc trò chuyện, nhưng nàng không ngốc. Vài chục năm cũng không gặp được một người nào trong Lý Thị có thể ăn lông ngư mà không có việc gì. Cũng rất hiếm có chuyện gì có thể khiến chồng mình có chức vụ trong Xu Mật Sử mà còn không dám chống lưng. Lông ngư là cái gì? Lông ngư là bảo bối trong lòng lão gia Lý Thị. Mấy người phụ nữ đến gây chuyện khác thấy nàng gọi điện xong lại vội vã rời đi. Mọi người nhìn nhau, đều đi theo. Hiệu trưởng Lý Lập Hằng thấy cảnh này thì sợ ngây người. Lần gần đây nhất hắn cầm thước đánh học sinh là hơn 10 năm trước, khi đó hắn còn trung niên, không già như bây giờ. Kết quả lần đó mẹ của học sinh, em gái của hắn chạy đến, còn suýt nữa kéo đứt râu hắn, da đầu cũng bong mất một mảng. Tại sao lần này mẹ của mấy học sinh đã đến cửa giảng võ đường rồi mà lại đột nhiên ảo não rời đi? Hiệu trưởng Lý Lập Hằng đến gần cổng giảng võ đường, khi hắn nhìn thấy bộ xương cá thì trợn cả mắt lên. Bên trong giảng võ đường, Khánh Nhất ngồi trên cây bạch quả nhìn trái nhìn phải, không thấy cha mẹ học sinh đến hỏi tội, điều này khiến hắn cảm thấy không đúng. Thiếu niên đầu nắm lặng lẽ chạy tới cổng giảng võ đường, muốn xem tình hình, nhưng ngoài cửa lại không có một bóng người nào, chỉ có một bộ xương cá treo trên hiên cửa, lung la lung lay. Tìm cái gì đấy? Khánh Nhất giật nảy mình, hắn quay đầu lại, trông thấy Khánh Trần đang cười tủm tỉm đứng sau lưng mình. Hắn vội vàng nói, Khánh Trần thúc thúc có phương pháp quản lý, không ngờ ngày đầu tiên đã có thể kiểm soát tình hình, khiến người ta sợ hãi. Trở về lên lớp đi. Khánh Trần cười tủm tỉm nói, về sau ngươi còn phải sợ hãi nhiều lắm. Khánh Nhất luôn cảm thấy trong lời nói của Khánh Trần có hàm ý, sau lưng hắn như có gió lạnh thổi qua, dựng đứng cả lông tơ. Khánh Trần quay người trở lại giảng võ đường, lúc này hắn đang suy đoán về thân phận của Khánh Nhất, chỉ cảm thấy dù đối phương là người du hành, cũng không giống kiểu người như Huyền Vũ. Dù Khánh Nhất như ông cụ non, rất mưu mô, nhưng ít ra vẫn còn giới hạn trong phạm vi của trẻ con, không khiến người ta phải lo lắng mấy. nhưng Huyền Vũ lại khác, người du hành đó trốn ở phía sau, tạo cảm giác áp bách cho người khác, còn kinh khủng hơn nhiều. Vào lúc này, các học sinh trong giảng võ đường thấy không có ai đến cứu viện đã dần ngừng tiếng khóc. Khánh Trần thấy họ không khóc nữa, liền cười nói, nếu còn muốn để cha mẹ đến gây khó xử với ta, lần này các ngươi gây chuyện lớn rồi. Từ hôm nay trở đi ta đưa ra quy định cho các ngươi, ai dám dẫn nô bộc đi học, bị đánh 5 roi, ai dám ngồi xe đi học, thêm 5 roi nữa. Vừa dứt lời, các học sinh lại bật khóc lần nữa, giảng võ đường vô cùng hỗn loạn. Khánh Trần không thèm để ý, chờ hôm nay các học sinh tan học về nhà tâm sự với cha mẹ thì sẽ biết nặng nhẹ. Lúc này mấy giáo viên khác trong học đường đều đang trốn trong sân bên cạnh nghe lén. Sắc mặt Chu Hành Văn nặng nề, thầm nói, vậy là giải quyết rồi sao? Hả? Nhưng ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Loan Phong Phong thầm nói, học đường có phong cách học tập tốt, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Đúng là chuyện tốt, nhưng việc này cũng không thể để một tên nhóc chưa mọc lông như hắn làm chứ. Chu Hành Văn khó chịu nói. Ngươi dám làm sao? Giáo viên sinh vật hỏi. Chu Hành Văn nhẫn nhịn nửa ngày, ta không dám thì sao? Không phải các ngươi cũng không dám sao? Lúc này, Loan Phong Phong nói, ta cảm thấy thiếu niên này tới đây cũng là chuyện tốt. Các ngươi nghĩ đi, hiệu trưởng là người Lý thị, bao nhiêu học sinh ở đây đều có quan hệ họ hàng với hắn, trước khi học sinh đến học đường, mẹ, bà của họ đã dặn dò, không phải sợ ai ở đây cả, hiệu trưởng còn là tam gia gia của ngươi, ngươi sợ cái gì? Đúng thế. Lưu Tuấn Khuê nói thầm, hiệu trưởng lại như người bột, ai cũng có thể nhào nặng, dưới tình huống đó ai còn dám nghiêm khắc với học sinh nữa. Ta đã cảm thấy, hẳn phải cho một người ngoài có chức cao hơn, tính tình cứng rắn hơn làm hiệu trưởng. Chu Hành Văn nhíu chặt mày, không phải là ngươi muốn để thiếu niên kia làm hiệu trưởng đấy chứ? Lưu Tuấn Khuê nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, cũng không phải là không được. Tiết đầu tiên trong giảng võ đường đã kết thúc. Điều khiến người ta bất ngờ là Khánh Trần không dạy cái gì cả, suốt cả một tiết chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế để rèn luyện những học sinh, bên trong giảng võ đường toàn là tiếng khóc. Sau khi tan học, Khánh Trần nghênh ngang đến Long Hồ, để hiệu trưởng và những giáo viên khác phải trấn an một lúc lâu mới khôi phục lại trật tự lớp học. Khánh Trần dựa theo trí nhớ đi đến Long Hồ, không ai cản hắn, cũng không có phụ huynh học sinh nào đánh lén giữa đường. Lúc đến Long Hồ, ông lão đang lẳng lặng ngồi trên cây cầu gãy thả câu, vẫn cầm thiết bị giám sát dưới nước, chậm rãi tìm kiếm bóng dáng Long Ngư. Lần này Khánh Trần mang một cái ghế xếp nhỏ từ học đường tới, thản nhiên ngồi bên cạnh ông lão, ngài đã nghe nói về chuyện sáng nay chưa? Ông lão cảm thán, ta không ngờ, ngươi ăn thịt cá thì thôi, ngay cả xương cá cũng dùng được. Thứ nào cũng có tác dụng của nó. Khánh Trần bình tĩnh nói, phong cách học tập của học đường Lý thị không ra gì, không phải chuyện tốt với Lý thị. Tùy ngươi vậy. Ông lão chậm rãi nói, dù sao cũng chỉ là một học đường, ta không tin ngươi có thể biến nó thành cái gì. Ngài nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Khánh Trần lạnh nhạt nói, đúng rồi, trình độ câu cá của ngài thế nào, nếu hôm nay không câu được, có phải ta không được ăn Long Ngư không? Ông lão trừng mắt, ngươi còn muốn ngày nào cũng ăn. Không ăn được còn oán trách trình độ câu cá của ta không tốt. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, chủ yếu là ăn một con cũng không có tác dụng gì. Đúng rồi, ngài chưa ăn cơm sao? Khánh Trần hỏi, ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn, vẫn còn giữ ấm đây, ngài hãy nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Ông lão nhìn hộp cơm còn ấm trong tay Khánh Trần, chần chờ một chút, ngươi đặc biệt mang đến cho ta. Khánh Trần đương nhiên nói ra, đúng vậy, trên cây cầu gãy này rất lạnh, ngài ngồi đây câu cá, không ăn gì đó sao được. Coi như ngươi có lòng. Ông lão nhẹ nhàng nhận lấy hộp cơm, bên trong là thịt bò xếp chồng chất, ở một ngăn nào đó còn có thịt xào. Ông lão vui vẻ cười nói, từ rất lâu trước kia bác sĩ đã bỏ mất thịt xào ra khỏi menu của ta, hiếm khi được ăn từ chỗ ngươi. Khánh Trần cười tủm tỉm, trong lòng tự nhủ tên nhóc Lý Khác này chuẩn bị đồ ăn rất phong phú, hơn nữa bề ngoài cũng không tệ. Chỉ là Lý Khác không biết, buổi sáng mỗi ngày hắn đến biệt viện Tri Tân dạy một tiết, lại về biệt viện Phi Vân ăn cơm trưa, căn bản không dùng được phần cơm này. Nhưng mà Khánh Trần cũng không lãng phí, dứt khoát mang tới cho ông lão. Ngài không sợ bên trong có độc à? Khánh Trần nghi ngờ nói. Nếu có độc, bây giờ ngươi đã chết. Ông lão thản nhiên. Khánh Trần nghe thấy vậy thì nhìn về phía rừng cây bên hồ theo bản năng, nhưng không thấy gì cả. Chẳng lẽ bên cạnh ông lão còn có vệ sĩ là thức tỉnh giả có năng lực phân biệt độc? Ngươi có biết trong Long Hồ có tất cả bao nhiêu Long Ngư? Ông lão vừa ăn thịt xào vừa nói. Không biết, một cái hồ lớn như thế, ít nhất cũng phải có mấy trăm con đi. Khánh Trần đánh giá đại khái. Ông lão ngồi vững vàng trên cây cầu gãy, lắc đầu, lúc trước kỵ sĩ chỉ đưa đến có 18 con, bao nhiêu năm nay vẫn chỉ có 18 con, sau khi đám Long Ngư này rời khỏi cấm địa số 10 đã không nhân giống tiếp, không tiếp tục lớn lên. Mấy năm trước có một con Long Ngư bị trộm ăn mất, hôm qua ngươi lại ăn một con, bây giờ chỉ còn lại 16 con. Khoan đã. Khánh Trần ngây người, nói cách khác, ta chỉ có thể ăn được 16 con nữa thôi sao? Ông lão tức giận nói, đây là trọng điểm chú ý của ngươi sao? Tổ tiên kỵ sĩ từng nói, ăn 9 con long ngư đã là cực hạn, ăn nhiều không có lợi gì với ngươi cả. À, Khánh Trần gật đầu, ngài nói tiếp đi. Ông lão tiếp tục nói, bên trong cấm địa có nhiều loài thú quý hiếm, ban đầu chúng ta suy đoán vì sao những loài thú hiếm đó chưa từng ra khỏi cấm địa, rõ ràng chúng có thể đi ra để săn mồi. Về sau nuôi long ngư ta mới nghĩ, tất cả động vật đều có ý thức về việc nhân giống, có lẽ bọn húng biết nếu ra khỏi cấm địa sẽ không có cách nào sinh ra đời sau nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Khánh Trần ngẫm nghĩ, đột nhiên nói, vậy ngài có nghĩ rằng, có thể lúc kỵ sĩ tặng cho ngài đã chọn cả 18 con cá cái, cố ý để long ngư của ngài không thể sinh sản. Lần này đến lượt ông lão sửng sốt, thật ra suy đoán này của Khánh Trần không hề có chứng cứ và căn cứ nào. Nhưng hắn lại cảm thấy đây đúng là chuyện mà kỵ sĩ có thể làm. Ông lão nghĩ đến bao nhiêu năm trước đây mình đều trông mong long ngư đẻ trứng từng ngày, lại nghĩ tới có lẽ mình đã bị người ra đùa bẩn, bỗng nhiên rất muốn chửi bậy. Khánh Trần an ủi, cũng có thể là ta nghĩ sai, nhỡ may không phải toàn là cá cái thì sao, cũng có thể tất cả đều là cá đực. Ông lão thở dài nói, nếu ngươi làm ta tức chết ở đây, chắc chắn sẽ phải chôn cùng. Vậy ngài cứ coi như ta chưa nói. Khánh Trần bình tĩnh nói. Ngươi cũng không hỏi ta là ai sao? Ông lão chậm chậm rãi nói. Nếu muốn, ngài đã nói cho ta biết rồi sao? Khánh Trần ngồi trên ghế xếp bên cạnh, hơn nữa ngài là ai cũng không quan trọng với ta lắm, tên tuổi đủ vang dội, lệnh bài đủ cứng là được. Thiếu niên đánh giá ông lão, trên tay đối phương tràn đầy vết chai, giống như vỏ cây khô vậy. Không hề giống một người bề trên, giống một ông lão nông dân một nắng hai sương trong đồng ruộng hơn. Ngươi chẳng có tính tò mò của thiếu niên gì cả. Ông lão biểu môi nói, nhưng lại rất giỏi cáo mượn oai hùng. Ngài xem ngài nói kìa. Khánh Trần giải thích, ta là giáo viên của biệt viện Tri Tân, cũng chỉ suy nghĩ cho đời sau của Lý Thị thôi, ngài nhìn họ dạy đám trẻ con kiểu gì rồi, không biết chịu khổ. May mà chỉ ở trong Lý Thị, nếu họ không phải con cháu của tập đoàn thì đã sớm chết thảm ở đầu đường rồi. Ông lão thở dài nói, gia tộc Khổng Lỗ cũng giống một công ty lớn, chắc chắn sẽ có đủ loại người, không để ý sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi cứ thoải mái dậy đi, ta đã dặn rồi, cứ treo xương ca ở đó, không có ai dám làm gì ngươi. Nhưng ta hiếu kỳ một việc, sao ngươi lại đồng ý phí sức dạy họ? Khánh Trần hiên ngang nói, đương nhiên là để cơ nghiệp của Lý Thị phát triển mãi rồi. Ông lão, trên thực tế, Khánh Trần đã nghĩ thông suốt, cuối cùng chuyện này vẫn là vì trận chiến ảnh tử. Bây giờ bên ngoài đều nói Khánh Thị tuyên bố nhiệm vụ vòng thứ hai cho người dự bị, để ảnh tử sau này của Khánh Thị sớm tìm ra người kết minh chính trị với mình. Quan trọng là phải chậm rãi học được cách tung hoàng ngang dọc, xử lý tập đoàn và quan hệ của tập đoàn. Mà Khánh Trần thì sao? Thật ra hắn cũng đang tham dự trận chiến ảnh tử, chỉ là khác nhau ở chỗ. Trong 7 người dự bị ảnh tử còn lại, 4 người tranh nhau một Lý Y Nặc, một mình hắn lại có 31 con em trẻ tuổi đời thứ 3 của Lý Thị. Người khác là quan hệ hợp tác bình đẳng, hắn lại có thể cầm roi quất 31 học sinh. Hắn không chỉ có thể đánh con cháu Lý Thị, ngay cả người dự bị ảnh tử là Khánh Nhất cũng bị hắn đánh. Ai cao ai thấp, nhìn là biết. Lý Thúc Đồng nói, trận chiến ảnh tử chưa bao giờ có con đường thứ hai để đi, giết sạch tất cả người dự bị khác là được. Bây giờ Khánh Trần đang đi cả hai con đường, hai biện pháp, mà đều phải cứng rắn. Đến sau này trận chiến ảnh tử thật sự xảy ra ở thành phố số 18, Khánh Trần sẽ dẫn 31 học sinh học đường Lý Thị đi đánh. Hắn không tin có ai trong thành phố số 18 dám dùng vũ khí nóng với con cháu Lý Thị. Đến lúc đó nên đánh ai trước mới vấn đề. Đương nhiên, trước tiên hắn phải quản lý tốt đám học sinh này mới được, nếu hắn không có cách nào phục họ, cũng không dẫn họ ra ngoài được. Khánh Trần hỏi, hôm qua ngài đã bảo còn có bí mật phải nói với ta, mỗi ngày ta đều tới, mỗi ngày ngài nói một câu cũng không quá đáng chứ. Ông lão cảm thán, vừa muốn ăn cá, còn muốn biết bí mật của ta, chuyện gì tốt ngươi cũng muốn. Vậy ngài định không giữ lời sao? Khánh Trần nói, hôm nay ngài định nói bí mật gì? Ông lão ngẫm nghĩ, đây là bí mật mà Lý Thị mới biết. Ở cấm địa số 37 ngoài hai quy tắc đã biết ra, 17 năm trước còn được thêm một cái nữa. Khánh Trần hiếu kỳ hỏi, là gì? Ngươi còn không biết trước hai cái trước mà. Ta nói với ngươi về hai cái trước, điều thứ nhất là không thể cởi quần áo, một cái cũng không được, điều thứ hai là lúc ăn không được chép miệng. Ông lão lạnh nhạt nói, nếu ngươi không biết hai cái này, điều mới còn lại coi như là bí mật để ngày mai nói. Khánh Trần tức giận nói, nào có ai nói bí mật chỉ nói một nửa. Ta mặc kệ. Ông lão nghiêm túc câu cá. Như vậy cũng tốt hơn việc nghe kể chuyện ở quán trà, vừa nghe đến chỗ hưng phấn, kết quả người kể chuyện trong quán trà lại vỗ bàn, chuyện tiếp theo hồi sau sẽ rõ. Hơn nữa Khánh Trần có biết hai quy tắc trước, Vì lúc trước trên đường họ từ cấm địa số 002 về thành phố số 18, sư phụ Lý Thúc Đồng đã nói tất cả quy tắc mà mình biết cho hắn rồi, trong đó cũng có hai cái này. Chẳng khác gì là Khánh Trần muốn nghe bí mật, kết quả lại không nghe được cái gì. Nhưng hắn lại không thể nói thật ra mình đã biết hai điều trước được, đến lúc đó đối phương hỏi tại sao, mình phải giải thích thế nào. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, không biết hai nhân tài nào cho ra quy tắc không thể cởi quần áo, không thể chép miệng, chắc hẳn đã bẫy chết không ít người. Đúng rồi, Lý Thị có con đường tu hành tổ truyền không? Ý ta là, ngoại trừ mãnh hổ giáo phái ra, Khánh Trần hiếu kỳ nói, Lý Thị nhà lớn nghiệp lớn, truyền thừa gần ngàn năm, dù sao cũng phải có vài bảo bối. Mãnh hổ giáo phái chính là thứ Lý Y Nặc tu hành, nhưng Khánh Trần cũng không thể để tất cả con cháu Lý Thị biến thành tráng sĩ cả chứ. Ông lão lườm Khánh Trần một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta làm giáo viên của giảng võ đường, chỉ dạy cận chiến thì sao được? Nếu chỉ có thể chất của người bình thường, có học tốt cận chiến cũng vô dụng. Khánh Trần nói, gặp phải chiến sĩ tiêm thuốc biến đổi gen vẫn phải chết thôi. Chắc chắn Lý Thị có thứ như vậy, chỉ là ngươi đã đánh giá thấp con đường tu hành, dù Lý Thị nhà lớn nghiệp lớn, cũng không có nhiều hàng tồn. Ông lão chậm rãi nói, con đường truyền thừa là bí mật lớn nhất của mỗi người tu hành, rất nhiều người cho dù có phải đem theo vào mộ cũng không muốn để tập đoàn lấy được. Ví dụ như kỵ sĩ, đến bây giờ người bên ngoài cũng không biết ngoại trừ vách núi Thanh Sơn và vực thẳm Vân Hải ra thì còn cần làm cái gì. Hơn nữa, nghe nói kỵ sĩ còn có phương pháp hô hấp truyền thừa đặc biệt, người không biết cái đó, cho dù có biết kỵ sĩ phải làm gì cũng vô dụng. Khánh Trần khó hiểu nói, Lý Thị là đời sau của kỵ sĩ, cũng không biết bí mật của kỵ sĩ sao? Ngươi xem thường sự thành kính với truyền thừa của họ rồi, dù là con trai ruột, nếu như không có tư cách trở thành kỵ sĩ, cũng không thể biết bí mật của kỵ sĩ. Ông lão hời hợt nói, đương nhiên cũng có vài người tu hành không có khí thế mạnh mẽ, cho nên Lý Thị cũng có một số phương pháp tu hành, nhưng vấn đề ở chỗ, những người không có khí thế này. Phương pháp tu hành cũng không có gì đặc biệt, có lẽ tu hành hơn 10 năm cũng chỉ là cấp dê. Khánh Trần lại càng khó hiểu, chẳng lẽ không có một con đường tu hành nào tốt hơn? Ta không tin. Ông lão nhìn hắn một cái, có một phương pháp tu hành nghe nói có thể đến cấp B, nhưng bây giờ vẫn chưa có ai có thể truyền thừa. Nếu ngươi muốn, ta cũng sẽ bảo người ta lấy cho ngươi thử xem. Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được, hóa ra đối với người ở thế giới bên trong, có thể tu hành đến cấp B cũng đã rất lợi hại rồi. Khó trách nhiều người muốn trở thành kỵ sĩ như thế. Được. Khánh Trần gật đầu nói, nhưng vì sao không ai có thể truyền thừa? Ông lão nhìn hắn một cái, ta cũng không phải người tu hành, sao ta biết? Từ nãy đến giờ đã được hơn một canh giờ, Khánh Trần vẫn luôn chờ ông lão câu được Long Ngư. Kết quả không biết là Long Ngư có vấn đề, hay ông lão có vấn đề, mà cá vẫn luôn không cắn câu. Khánh Trần nói thầm, hôm nay ngài có thể câu được cá không? Có phải là kỹ thuật không tốt không? Ông lão trừng to mắt, ta đã câu cá hơn 10 năm, đây là lần đầu có người nghi ngờ tài câu cá của ta đấy. Được thôi, không chất vấn nữa. Khánh Trần đi một vòng quanh người ông lão, lấy một cần câu dài trong túi đồ của đối phương ra, buộc lưỡi câu lên. Lúc Khánh Trần muốn lấy chút mồi câu, nhưng mà ông lão bỗng nhiên cảnh giác, ngươi làm gì đấy? Nói rồi, ông lão liền ôm hộp kim loại chứa mối câu vào trong lòng. Ngài xem sao ngài lại nhỏ mọn như thế, dù sao cũng là nhân vật lớn, có cần vậy không? Khánh Trần không vui. Không được, người có biết hay không nhử mồi câu cá cũng là một nghệ thuật không? Ta đã nhử mồi rồi, không thể tùy tiện thả câu đâu. Ông lão nói. Được thôi. Còn 5 chương sẽ lên dần trong ngày. Trong lúc chờ chương, các bạn có thể đọc ta chính là không theo 6 lộ ra bài đang cực hot, nằm top 5 Kidian liên tiếp mấy tháng liền nha. Khánh Trần ngồi xổm trên cầu gãy, tiện tay ném móc câu vào trong nước. Tỏm một tiếng, Khánh Trần chỉ cảm thấy cần câu trên tay siết chặt. Ông lão choáng váng. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, mặc dù chưa từng câu cá, nhưng ta đoán là có cá cắn câu. Nói rồi hắn hơi dùng sức, một con Long Ngư còn lớn hơn hôm qua bị kéo ra khỏi mặt nước. Ông lão nhìn Long Ngư nhảy nhót trong tay Khánh Trần, mẹ nó, ngươi gian lận đúng không? Ngươi qua đây cho ta xem lưỡi câu trong tay, có phải là gian lận không? Khánh Trần vui vẻ cầm Long Ngư chạy, đừng tức giận như vậy, ta cũng chỉ may mắn thôi. Nói xong, thiếu niên cũng đã chạy xa, chỉ để lại ông lão ngồi ngơ ngác trong gió lạnh trên cầu gãy. Lần này, trên đường trở về, không ai nói Khánh Trần trộm cá nữa. Dường như đã rất nhiều người đã quen với cảnh tượng kỳ lạ này. Chỉ có một vài người biết chuyện đếm thầm ở trong lòng, ăn xong con này, bên trong Long Hồ chỉ còn lại 15 con Long Ngư. Cũng không biết thiếu niên này còn muốn ăn mấy con nữa. Trước kia nghe đồn ăn Long Ngư có thể phát triển gân xương, nếu như ăn cả 15 con thì sẽ có hiệu quả gì? Trên đường trở về, đột nhiên có người chặn đường hắn, đưa một cái hộp màu đen cho hắn. Đó là một người đàn ông trung niên, đi đường cũng không phát ra tiếng động, đối phương đưa hộp đen cho hắn xong liền quay người rời đi. Không nói với nhau một câu nào. đếm ngược trở về 89,000. 7 giờ sáng. Ngày thứ tư xuyên qua. Rất nhiều phụ huynh biết được chuyện ở học đường đều thi nhau tìm Su Mật Sử tìm hiểu tin tức, muốn hỏi xem rốt cuộc giáo viên này là thần thánh phương nào. Nhưng mà mọi người không hỏi được gì, chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau, nếu không muốn đến học đường Lý Thị, có thể ra ngoài học trường công khu 3 tốt nhất, chất lượng dạy học cũng rất tốt. Lần này có rất nhiều phụ huynh lúng cuống, vì có lẽ người khác không biết, nhưng họ lại biết rõ một điều, chỉ có người tốt nghiệp ở học đường Lý Thị mới có thể nhận chức vụ quan trọng trong gia tộc. Điều này cũng có nghĩa là nếu như rời khỏi học đường, về sau đứa trẻ sẽ không có tiền đồ. Câu trả lời của Su Mật Sử cũng đã thay đổi và đề cao thân phận của giáo viên mới, tất cả phụ huynh đều phải chân thật tuân theo quy định. Dù sao, có thể ăn long ngư, còn được Su Mật Sử Lý Thị che chở như thế, chắc là người quan trọng bên cạnh ông lão kia. Thậm chí có người còn ác ý phỏng đoán, chắc hẳn đây là con riêng ở bên ngoài của ông lão, hoặc là con riêng của một số nhân vật quan trọng. Bán sơn trang viên rất lớn, nếu như học sinh muốn đi học, chỉ sợ phải đi mất nửa giờ trở lên. Bây giờ là đầu mùa đông, mặt sông cũng sắp kết băng, đi nửa giờ trong trang viên, không phải sẽ bị đông lạnh thành gậy băng sao? Biệt viện Tri Tân có tiết vào 8 giờ sáng, các phụ huynh tự nhủ trong lòng, chắc hẳn giáo viên sẽ không đến quá sớm, mọi người bảo nô bộc đưa con đến sớm một chút, như vậy đứa trẻ sẽ đỡ phải bôn ba. Thế là 7 giờ sáng mà đã có xe lơ lửng chở học sinh xuống cổng rồi. Nhưng học sinh cũng không xuống xe, nô bộc thấy còn sớm, liền để thiếu gia tiểu thư nhà mình ngủ thêm một lát ở trên xe ấm. Chỉ là còn chưa ngủ được bao lâu, nô bộc ngồi ghế lái đã chậm rãi quay đầu, bốn mắt nhìn nhau với Khánh Trần ngoài cửa sổ. Khánh Trần cười tủm tỉm, hắn đã sớm chờ ở cổng biệt viện Tri Tân, trong tay cầm một cành cây bạch quả. Hắn biết sẽ có phụ huynh học sinh đầu cơ trục lợi, cho nên hôm nay ra ngoài rất sớm. Lúc học sinh trên xe nhìn thấy Khánh Trần, sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Vội vàng ngoan ngoãn xuống xe, đứng phạt ở cổng biệt viện Tri Tân. Không lâu sau, các học sinh giống như hiểu được lòng nhau, đa số đều ngồi xe lơ lửng tới sớm, sau đó bị Khánh Trần bắt đi phạt đứng. Đám nô bộc cũng bị túng đi, đứng riêng. Ai cũng không dám nói cái gì. Mà Khánh Nhất và Lý Đồng Vân đi theo Khánh Trần tới thì buồn bực ngán ngẩm chờ ở một bên. Thật ra Khánh Nhất còn thảm hại hơn, 6 rưỡi sáng đã bị Khánh Trần kéo lên, khổ như chó. Nhưng lúc này nhìn thấy những người khác không chỉ bị phạt đứng, lát nữa còn bị Khánh Trần đánh, không biết vì sao lại đột nhiên có cảm giác yêu việt. Cảm giác yêu việt này rất thần kỳ, rõ ràng hắn rất ghét Khánh Trần, kết quả bây giờ cảm giác yêu việt lại đến từ Khánh Trần. Nghĩ tới đây, Khánh Nhất cảm thấy rất khó chịu. Một lát sau, hiệu trưởng Lý Lập Hằng kẹp sách vào nách vội vàng chạy đến, nhìn hai hàng học sinh và nô bộc đứng ở cổng, không dám nói tiếng nào. Hắn không nghĩ tới, Khánh Trần lại thật sự trấn áp được đám học sinh này. Lý Lập Hằng lên tiếng chào Khánh Trần, Khánh Trần gật đầu đáp lại. Bây giờ vị hiệu trưởng này cảm thấy, thiếu niên trước mặt càng lúc càng giống hiệu trưởng hơn. Ít nhất là giống hơn hắn. Đợi mọi người đến đông đủ, Khánh Trần bắt từng học sinh xoay người sang chỗ khác, sau đó cho mỗi người 5 roi, lại khiến các học sinh kêu gào ầm ĩ. Hôm nay không có ai nói ngươi có biết ta là ai không nữa, mọi người ở nhà đều đã được cha mẹ dặn dò, bây giờ họ chỉ quan tâm một việc, không thể nghỉ học, cũng không thể bị đuổi học. Hy vọng mọi người sẽ nhớ lâu một chút. Khánh Trần cười nói, các ngươi đến học tập, đến chịu khổ, đừng vì mình sinh ra đã ngậm thì vàng mà cảm thấy mình muốn làm gì thì làm. Được rồi, vào giảng võ đường đi, chuẩn bị đi học. Các học sinh như đưa đám, yên lặng đi vào giảng võ đường, mọi người bất ngờ phát hiện ra một điều, hôm qua chỉ có một bộ xương long ngư, hôm nay đã biến thành hai bộ. Long ngư quý giá như vậy mà giáo viên của họ mỗi ngày ăn một con. Hôm nay màu xương cá nhạt hơn, có lẽ đổi từ kho tàu sang hấp. Bên trong giảng võ đường, Khánh Trần bình tĩnh đứng trước cây bạch quả, trong số các ngươi hẳn có rất nhiều người khó hiểu, bây giờ đã là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, người bình thường có cần học cận chiến hay không? Lý Khắc, người nói suy nghĩ của mình đi. Lý Khắc ngẫm nghĩ, ta muốn sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập tập đoàn quân liên bang, ta hy vọng mình không chỉ được học cận chiến, mà sau này còn có thể đi lên con đường tu hành. Khánh Trần nhìn về phía Khánh Nhất, ngươi thì sao? Khánh Nhất lười biếng nói, chỉ cần thông minh là đã có thể sử dụng hàng ngàn hàng vạn vũ phu rồi, tại sao phải học cận chiến? Khánh Trần nghiêm túc nói, chẳng mấy chốc ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ này thôi. Khánh Nhất lại có dự cảm không lành. Nếu một người quá quen với việc lười biếng thì phải làm sao? Vậy phải tìm một người uống nắng hắn, khiến hắn không dám lười biếng nữa, thế là xong. Khánh Nhất chỉ nghĩ hắn đến thành phố số 18 để vui chơi. Trong khi những người được chọn khác phải tốn công tốn sức đi tìm những người thuộc đời thứ ba của Lý Thị để hợp tác, nhưng hắn cũng là con cháu Lý Thị nên được phép vào ở trong trang viên. Trong vòng thứ hai của cuộc chiến trang giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử, hắn không cần có thành tích vượt trội, chỉ cần sống được đến vòng sau là được. Trong vòng này, người được chọn khác chắc chắn sẽ tự giết lẫn nhau, sau đó tự suy yếu lực lượng của mình. Khác với những học sinh trong trường học Lý Thị, hắn đã tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực trong Khánh thị, hắn thông minh hơn nhiều so với đám trẻ ngây thơ không biết gì trong trường. Vì thế, Khánh Nhất vẫn luôn bình chân như vậy. Cho đến khi hắn gặp Khánh Trần. Đáng lẽ hắn sẽ có một kỳ nghỉ lý tưởng, bây giờ lại phải dậy sớm đi học. Hắn chỉ muốn lặng lẽ làm người điều khiển mọi chuyện, nhưng bây giờ lại phải học chiến đấu. Đúng thật là... Khánh Nhất không muốn học chiến đấu, rất không muốn học, vì hắn cảm thấy thứ đó rất vô dụng. Nhưng có nhiều chuyện, không phải hắn muốn là được. Khánh Trần nói với đám con cháu Lý Thị, trong lịch sử, có người nói sát quyền là thứ hung mãnh nhất, nhưng vẫn còn một loại kỹ năng cận mà người ta hay dùng trong lòng bát giác chiến có địa vị cao hơn cả sát quyền, đó chính là nhu thuật. Ngay từ khi môn võ này ra đời, nó đã được rất nhiều võ sĩ chào đón. Vì nếu để ý một chút, mọi người sẽ nhận ra một điều, những quyền vương thi đấu trong các sàn đấu nổi tiếng đều biết nhu thuật. Khánh Trần tiếp tục nói, sau đây, ta sẽ thực hiện động tác khóa cổ hình chữ thập cho mọi người xem. Được rồi, đã học được chưa? Lý Khác và Khánh Nhất thử làm lại xem. Lý Khác đã 14 tuổi, Khánh Nhất cũng 14 tuổi, nhưng so với thân hình gầy gò yếu ớt của Khánh Nhất thì Lý Khác rắn chắc hơn rất nhiều. Khánh Trần là bậc cha chú, không thể trực tiếp bắt nạt Khánh Nhất, nhưng hắn có Lý Khác. Bây giờ Lý Khác rất nghe lời hắn, nếu hắn bảo Lý Khác đi khóa cổ Khánh Nhất thì chắc chắn hắn sẽ đi làm ngay. Khánh Nhất còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Khác đứng phía sau vòng tay ra khóa chặt cổ hắn, vì ngạt thở nên khuôn mặt hắn nhanh chóng đỏ lên. Mãi đến khi hai mắt Khánh Nhất sắp trợn trắng, Khánh Trần còn đang đứng bên cạnh giảng giải, nếu làm động tác khóa cổ như vậy sẽ khiến một người bị ngất sau 7 giây do không thể hô hấp. Hơn nữa, nếu mọi người thực hiện động tác khóa cổ từ phía sau sẽ đỡ tốn hơi sức hơn những động tác khác rất nhiều. Được rồi, thả hắn ra đi. Ngay khi đến giây thứ 6, Khánh Trần vỗ vỗ tay Lý Khác. Khánh Nhất vừa được thả đã ngồi bệt xuống rồi thở gấp, hắn chợt nhận ra, hóa ra trong trang viên lưng chừng núi vẫn ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, có khi những thứ này còn nguy hiểm hơn nhiều so với những người được chọn khác. Rất xin lỗi. Lý Khác nói với Khánh Nhất, tuy đây là yêu cầu của huấn luyện viên, nhưng ta ra tay hơi nặng. Khánh Nhất hơi ngạc nhiên, không ngờ đứa trẻ kia còn đến xin lỗi hắn, nhưng hắn không thể khiến hắn ta có ấn tượng xấu về mình nên đành khó khăn nói, không sao. Khánh Trần cảm thán, nhóc con, người chính trực như thế thì sao làm kỵ sĩ được đây? Khánh Trần tiếp tục nói, ngoại trừ kỹ thuật khóa cổ, phương pháp đánh vào các khớp xương cũng là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Khánh Nhất liếc nhìn dáng vẻ học tập chăm chú của Lý Khác, nếu mình không học hành tử tế, chẳng lẽ sau này ngày nào cũng ăn đòn như hôm nay? Có trời mới biết còn bao lâu nữa vòng thứ hai của cuộc chiến tranh giành ảnh tử sẽ kết thúc, không biết đến bao giờ hắn mới có thể rời khỏi thành phố số 18. Không được, hắn không thể đứng im chờ chết được. Khánh Nhất lắc đầu, hắn nhất định phải học hành tử tế, khi đó hắn mới không bị ngược đãi như hôm nay. Chỉ trong nửa tiết học, Khánh Trần đã khiến Khánh Nhất phải thay đổi suy nghĩ rồi tập trung tinh thần nghe giảng, chỉ hận sẽ bỏ lỡ chi tiết nào, còn chăm chú nghe giảng hơn những bạn khác. Những học sinh khác học vì trong thời khóa biểu có môn này. Thời còn đi học, phần lớn lý do học tập của mọi người đều như thế, thầy cô giảng cái gì thì nghe cái đó. Còn Khánh Nhất học để sinh tồn. Trong tiết học, khi các học sinh bắt đầu tự luyện tập theo cặp với nhau, Lý Khác lại lặng lẽ chạy tới phòng khác lấy cho Khánh Trần một cái ghế. Hành động này khiến rất nhiều ban học kinh ngạc, vì việc này không phù hợp với tính cách của Lý Khác. Lý Khác rất kiêu ngạo, dù ở trường cũng thường xuyên bắt lỗi các giáo viên. Những học sinh khác hay sai người hầu mang đồ ăn vặt tới cổng rồi ra lấy ăn, nhưng Lý Khác chưa từng mang theo đồ ăn. Trong khi những học sinh khác không chịu học hành đàng hoàng thì Lý Khác vẫn luôn chăm chú nghe giảng. Các học sinh khác đều biết tính cách của Lý Khác khá kiêu ngạo. Bây giờ, một kẻ kiêu ngạo của dòng chính nhánh thứ nhất của Lý thì bỗng đi lấy ghế, mang cơm, quét tước vệ sinh cho người khác, các bạn học khác cảm thấy chuyện này rất lạ lùng. Lúc này, Khánh Trần đang ngồi trên ghế quan sát các học sinh luyện tập, nhưng khi hắn vừa quay đầu lại đã phát hiện trên tường bao xung quanh giảng võ đường có mấy cái đầu lấp ló. Hắn biết đó là đầu của mấy giáo viên khác, họ đang nhìn lén xem hắn dạy cái gì. Khánh Trần vừa quay đầu lại, các giáo viên khác sợ đến mức ngã ngửa ra sau, bên ngoài bức tường vang lên tiếng kêu đau khe khẽ và tiếng bước chân chạy trốn. Hắn từ từ nhắm mắt lại rồi vào thế giới thần bí lấy đức phục người. Thật ra hắn định dạy phương pháp tu luyện mới ngay trong tiết này. Vì hôm qua ông lão đã sai người đưa sách cho hắn, người ta đã đưa vật quan trọng mà gia tộc cất giữ đã lâu cho hắn, nếu hắn không dạy lại cho con cháu người đó thì thật quá đáng. Nhưng Khánh Trần không dạy được, vì ngay cả chính hắn cũng không hiểu được nội dung của nó. Sau giờ tan học, Khánh Trần lại cầm hộp giữ nhiệt mà Lý Khác vừa đưa đến rời khỏi văn phòng, hôm nay hắn có chuyện muốn hỏi ông lão, rốt cuộc nội dung trên quyển sách này là gì. Đợi đến khi chắc chắn Khánh Trần đã đi khỏi, Chu Hành Văn mới gọi Lý Khác vào văn phòng. Hắn ngồi vào bàn làm việc, mặt mũi hiền lành hỏi, bạn học Lý Khác, ta nghe nói ngươi từng lấy ghế và đưa cơm cho huấn luyện viên dạy chiến đấu Khánh Trần. Ta muốn hỏi một việc, có phải hắn đã sai ngươi làm những việc này không? Lý Khác bình tĩnh lắc đầu, không phải. Giọng điệu Chu Hành Văn càng thêm hiền lành, ngươi không cần phải sợ, nếu hắn dám sai ngươi làm chuyện gì thì ngươi có thể nói với ta. Ngươi cũng biết điều luật quan trọng nhất trong biệt viện Tri Tân là cấm phân chia thứ bậc, giáo viên không được phép sai bảo học sinh như người hầu. Nếu hắn dám làm vậy thì ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ báo cáo với hiệu trưởng giúp ngươi. Lý Khác lại nghiêm túc đáp, cảm ơn thầy đã tốt bụng nhắc nhở, nhưng những việc đó đều do ta cảm thấy kính trọng thầy Khánh Trần nên mới chủ động làm. Từ trước tới giờ hắn chưa từng sai bảo ta phải làm cái gì, ta chỉ hy vọng thành ý của mình có thể khiến hắn cảm động, để hắn truyền thụ kinh nghiệm của hắn cho ta. Chu Hành Văn hơi ngạc nhiên, hắn thì có bản lĩnh gì cơ chứ? Lý Khác nghĩ một lúc rồi nói, nếu không còn chuyện nữa thì ta về trước đây. Tiết sau là tiết hóa học, ta còn phải làm bài tập. Chu Hành Văn nhìn theo bóng lưng Lý Khác, hắn suy nghĩ rất lâu cũng không thể hiểu nổi, tại sao một đứa trẻ thuộc dòng chính Lý Thị phải bưng trà đổ nước cho Khánh Trần như người hầu chứ? Trong nhà chính, Lý Khác vừa về đến lớp học thì Khánh Nhất đã tươi cười chạy tới, hắn nói, bạn học Lý Khác, vừa rồi ta vẫn chưa kịp nói với ngươi, tuy huấn luyện viên bảo hai chúng ta lên làm mẫu, ta còn suýt bị ngươi siết đến ngạt thở, nhưng ta không để ý đến chuyện này đâu, ngươi cũng đừng để trong lòng nhé. Trận chiến vừa rồi coi như để chúng ta làm quen với nhau, hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau. Lý Khác hơi ngơ ngác, ngươi không để ý thì tốt rồi, ta cũng chỉ theo nghe lời huấn luyện viên, không cố tình muốn làm ngươi bị thương. Bạn học Khánh Nhất, thấy ngươi rộng lượng như vậy thì ta yên tâm rồi. Khánh Nhất cười híp mắt. Hắn thay đổi thái độ vì vừa rồi hắn mới nhận được tin tình báo, một người được chọn khác là Khánh Trung đã hợp tác với con trai trưởng nhánh thứ nhất của Lý Thị là Lý Khôn. Tin tức này đã nhắc nhở Khánh Nhất, những người khác có thể tìm người hợp tác thì hắn cũng có thể, không phải nhiệm vụ của vòng thứ hai cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử là vậy sao? Hơn nữa, Khánh Trần còn lôi hắn đến trường học, nhìn có vẻ đây là chuyện xấu, nhưng nếu hắn biết cách xử lý thỏa đáng thì sẽ có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Lúc này, thậm chí Khánh Nhất còn muốn nói một câu cảm ơn với Khánh Trần. Trong ngôi trường này phải có đến hơn 30 người là con cháu Lý Thị. Đừng nghĩ con cháu Lý Thị trong trường còn nhỏ tuổi, nhưng không phải càng đông thì càng có ích sao. Những người khác chỉ có thể hợp tác với một người, nếu hắn có quan hệ tốt với những người trong trường, chẳng phải hắn đang hợp tác với hơn 30 người, hơn nữa những người được chọn khác lại không thể đến đây tranh giành với hắn. Nghĩ tới đây, Khánh Nhất bắt đầu cảm thấy vui vẻ, ai có thể chạy đến trang viên lưng chừng núi để tranh giành người hợp tác với hắn chứ? Có lẽ những người được chọn khác còn chưa nghĩ đến chuyện này đâu. Khánh Nhất dạo quanh lớp học, cứ nghĩ đến sau này họ sẽ thành người hợp tác với mình là hắn lại cảm thấy rất sung sướng. Chẳng qua, hắn vẫn phải giả vờ thật bình tĩnh, đề phòng người khác nhận ra điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, Lý Khác lại nghiêm túc nói, nếu ngươi không để ý thì ta cũng yên tâm. Ta sợ mình không thuộc các động tác sẽ làm ngươi bị thương, nhưng nếu ngươi không để bụng thì từ tiết sau trở đi, ta có thể thoải mái hơn rồi, cảm ơn. Hả? Khánh Nhất hơi ngẩn ra, thực ra ý của ta không phải vậy. Trên cây cầu ở Long Hồ, Khánh Trần lại đưa hộp giữ nhiệt cho ông lão, chúng ta nói tiếp chuyện hôm qua đi, quy tắc cuối cùng của khu cấm địa số 37 là gì? Ông lão mở hộp cơm ra xem, sao không có món thịt hầm như hôm qua? Ta đổi món khác cho ngươi, ăn nhiều thịt hầm cũng không tốt. Khánh Trần thầm thầm nhủ, hắn đâu phải người chuẩn bị hộp cơm này, cứ ăn không cơm của người ta đã xấu hổ lắm rồi, nếu bây giờ hắn còn gọi món thì thật không biết xấu hổ. Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có thể nói cho ngươi quy tắc cuối cùng của cấm địa số 37, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết, sao hôm qua ngươi có thể câu được cá. Được, ngươi cứ nói trước đi. Khánh Trần đồng ý, quy tắc đó là nhất định phải đúng giờ. Ông lão nói, mấy chục năm trước, một cao thủ của Lý Thị đã gặp nạn trong cấm địa số 37, chúng ta từng điều tra sở thích của hắn, cuối cùng mới tìm ra quy tắc này. Ồ, khi còn sống hắn là một người rất đúng giờ sao? Khánh Trần tò mò nói. Không phải. Ông lão nói, vì mỗi lần hắn đưa vợ ra ngoài đều phải đợi hơn 2 tiếng đồng hồ để vợ hắn trang điểm thay quần áo, nên hắn ghét cay ghét đắng người trễ giờ. Khánh Trần không còn gì để nói, thôi thì sao cũng được, còn nữa, chiều qua ngài từng sai người đưa cho ta một cái hộp đen đựng một quyển phương pháp tu luyện. Nếu không phải ta thì còn ai tốt bụng đưa phương pháp tu luyện cho ngươi? Ông lão kiêu ngạo nói. Nhưng vấn đề là trên đó viết gì vậy? Khánh Trần tò mò hỏi. Ta không biết, Lý Thị cũng đang giải mã nhưng mãi vẫn không thành công. Ông lão thở dài, mỗi tổ chức đều coi phương pháp tu luyện là báu vật vô giá, lúc truyền thừa phải có chìa khóa của riêng họ, nên chỉ có chính họ mới biết cách mở ra. Cũng giống như chữ viết bên trên quyển sách đó, nếu không phải người cùng tộc với thì không thể đọc được, dù ngươi có cướp được phương pháp tu hành đi nữa, thì cũng chẳng thể làm được gì. Vậy ngài lấy quyển sách đó từ đâu ra? Khánh Trần truy hỏi. Theo tư liệu ghi chép, sau khi con người bước vào kỷ nguyên mới, xã hội dần xuất hiện một số tổ chức của người tu hành. Ông lão giải thích tường tận, trong núi tuyết ở Tây Nam có hai tổ chức, một là Hỏa Đường, tổ chức còn lại chính là nơi đã sáng tạo ra phương pháp tu luyện này. Bọn vẫn luôn trốn trong hang núi có suối nước nóng nằm sâu trong núi tuyết, mãi cho đến khi liên bang được thành lập thì họ mới quay lại với xã hội. Họ đang trốn điều gì? Khánh Trần khó hiểu. Ông lão liếc hắn một cái, ngươi đã từng đọc giáo án trong trường học Lý Thị, vậy chắc hẳn ngươi đã biết chuyện này. Có phải văn minh nhân loại từng bị một trí tuệ nhân tạo tên là Linh Hủy Diệt đúng không? Trong lúc chờ chương, các bạn có thể đọc số hiệu 09 siêu hài để giải trí nha. Ừ, ta biết chuyện này. Khánh Trần gật đầu. Nhưng rất ít người biết trước thảm họa đó vẫn còn một thảm họa khác xảy ra vào 200 năm trước. Ông lão nói, lần đó, trái đất xảy ra chiến tranh hạt nhân, nếu những người còn sống không muốn bị nhiễm xạ thì nhất định phải tìm chỗ trốn. Khánh Trần rất ngạc nhiên, hóa ra con người đã trải qua hai thảm họa khiến nhân loại gần như tuyệt chủng. Lần đầu tiên là thảm họa hạt nhân. Lần thứ hai là trí tuệ nhân tạo. Hai thảm họa xảy ra cách nhau hơn 200 năm, mà Hỏa Đường và tổ chức sở hữu loại chữ viết thần bí kia đã trốn trong núi tuyết từ khi thảm họa đầu tiên xảy ra. Sao họ lại ra ngoài? Khánh Trần tò mò. Tín ngưỡng của tổ chức thần bí này và Hỏa Đường có mâu thuẫn với nhau. Ông lão nói, hai tổ chức đó cùng sống trong một hang động, lúc đầu thực lực hai bên cân bằng nên không khí khá hòa bình, nhưng dần dần họ không còn là đối thủ của Hỏa Đường nữa nên đã rời khỏi núi tuyết để tìm nơi ở mới. Nhưng tổ chức này đã làm một chuyện rất tàn nhẫn, sau khi gia nhập xã hội hiện đại, họ ỷ vào việc mình có phương pháp tu luyện nên đã cướp bóc hơn 10 khu công nghiệp trong liên bang. Ngoài ra họ còn bắt người dân gia nhập tổ chức của họ, sau đó bắt các tín đồ dân hiến tất cả mọi thứ cho thần của họ. Sau đó thì sao? Sau đó họ gặp phải quân đội liên bang. Ông lão hời hợt nói, toàn quân bị diệt. Khánh Trần hiểu, các thành viên của tổ chức đó đã cảm thấy tuyệt vọng thế nào khi phải đối mặt với quân đội liên bang. Nhưng khi nghe đến đây, Khánh Trần hơi khó hiểu, các ngươi không giữ người sống nào để thẩm vấn phương pháp tu luyện của họ hay sao? Chúng ta có giữ lại, nhưng ngôn ngữ của họ không giống ngôn ngữ thông dụng trong liên bang. Ông lão đáp, quân đội liên bang bắt sống 11 người, nhưng họ đã tự sát ngay trước đêm đến thành phố số 5. Cho nên, người nói giới hạn cao nhất mà người tu luyện nó đạt được là cấp B, vì trong tư liệu viết, người có cao nhất trong tổ chức đó là cấp B đúng không? Khánh Trần hỏi. Đúng vậy, ông lão nói, họ tu luyện lâu như vậy cũng chỉ mới đến cấp B, nên chắc cấp cao nhất cũng chỉ đến đó. Nói xong, ông lão nhìn hắn, có thể tu luyện được đến cấp B đã là mơ ước của rất nhiều người rồi. Hơn nữa, trong trận chiến khi đó, những người cấp B trong tổ chức của họ còn mạnh hơn cả chiến sĩ Gen. Ngoài ra, phương pháp tu luyện của họ còn không để lại di chứng. Khánh Trần biết, rất nhiều phương pháp tu luyện ở thế giới trong sẽ để lại di chứng, ví dụ như di chứng mãnh hổ giáo phái mà Lý Y Nặc tu luyện gây ra là khiến thể hình người tu luyện nó rất lực lưỡng, tuy rất mạnh mẽ, nhưng lại mất linh hoạt. Tuy Khánh Trần rất ghét Huyễn Vũ, nhưng đối phương từng nói một câu rất chính xác. Nếu muốn nhận được một thứ thì phải chấp nhận mất đi thứ khác. Ông lão hững hờ nói, trên đời này có rất ít phương pháp tu luyện vừa không để lại di chứng, lại có giới hạn tu luyện cao như của kỵ sĩ. Khánh Trần cảm khái, ta nghĩ ngài đừng ám chỉ với ta nữa, ngài muốn nói cái gì thì nói thẳng đi. Ông lão cười híp mắt nói, ta không có gì để nói, cũng không có chuyện để hỏi. Lúc này, Khánh Trần đã có thể chắc chắn ông lão biết thân phận kỵ sĩ của hắn. Hơn nữa hắn cũng phải chọn một người thuộc dòng chính Lý Thị để nhận truyền thừa kỵ sĩ. Đó cũng là giao dịch giữa Lý Thúc Đồng và ông lão này. Nếu không, sao ông lão lại cho mình ăn long ngư chứ? Lý Thúc Đồng từng nói với hắn, tuy kỵ sĩ rất mạnh, sau mỗi lần thăng cấp, chúng ta đều là những người mạnh nhất trong những người cùng cấp, nhưng cái gì cũng có khuyết điểm, vì kỵ sĩ thăng cấp quá nhanh, nhưng mãi đến tận hàng thứ tư của sinh tử quan thì xương cốt mới được tu bổ. Chuyện này dẫn đến xương cốt không thích hợp với sức mạnh cơ bắp, sau mỗi lần ra đòn, đối thủ chưa sao nhưng xương cốt của kỵ sĩ đã vỡ vụn. Khánh Trần từng hỏi sư phụ hắn giải quyết như thế nào. Lúc đó Lý Thúc Đồng trả lời là, uống nhiều canxi vào. Hắn định lừa người sao? Có vẻ ông lão biết hắn đang thiếu cái gì, nên vừa gặp đã hào phóng tặng long ngư cho hắn, còn nói đó là quà gặp mặt. Nguyên nhân lúc trước sư phụ đi trộm long ngư chắc cũng vì lý do này. Lúc này, Khánh Trần vừa lấy dây câu trong hộp đồ câu bên cạnh ông lão, vừa nói về chủ đề chính đã, ta không hiểu nội dung trong quyển sách ngài đưa ta hôm qua, nên ta không dạy được cho con cháu ngài. Hay là ngày mai ta mang trả cho ngài? Ông lão nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ chỉ có mỗi mình ta biết ngươi cầm phương pháp tu luyện này, mà ta sẽ không nói cho người khác biết chuyện này. Kẻ hôm qua đưa phương pháp tu luyện cho ngươi cũng không biết trong hộp đen chứa thứ gì. Cho nên, ngươi cứ từ từ nghiên cứu, ta không hỏi kết quả nghiên cứu của ngươi đâu. Khánh Trần vừa thả lưỡi câu vào trong nước, vừa suy ngẫm lời của đối phương. Hắn chợt nhận ra, có lẽ ông lão đã biết thân phận người du hành của hắn từ lâu rồi. Mà ý đối phương là hắn không phải sợ, cứ yên tâm phiên dịch chữ viết thần bí này. Không cần lo người khác sẽ phát hiện. Tuy Khánh Trần liên tục nhấn mạnh mình không hiểu nội dung ghi trong quyển sách đó, nhưng thật ra hắn từng nhìn thấy chữ viết đó. Đó là tiếng Tạng ở thế giới ngoài. một thứ tiếng đã biến mất rất lâu ở thế giới trong. Thân phận của ông lão này là gì? Có rất nhiều người trong Lý thị có tuổi tác phù với ông lão, thậm chí trong đó có 2 đến 3 người nắm thực quyền rất lớn. Nhưng Khánh Trần hiểu tính cách của Lý Thúc Đồng, hắn không bao giờ tiết lộ bí mật của mình cho những người không đáng tin. Trước khi Lý Thúc Đồng đi xa nhất định đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho Khánh Trần, nhưng hắn không muốn thiếu niên biết chuyện này mà thôi. Cho nên, Khánh Trần đã có đáp án về thân phận của ông lão. Nhưng nếu ông lão không muốn nói thẳng, Khánh Trần cũng không nói thật với hắn, hai người ăn ý nhìn nhau rồi cười một tiếng. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ta muốn hỏi một chuyện, lúc kỵ sĩ tặng vô tâm đồng linh cho Lý thì có nói phải trả lại không? Ông lão cảm thán, việc ta muốn làm nhất lúc này chính là sai người ném ngươi vào Long Hồ, cho ngươi tự bơi về biệt viện Phi Vân. Vấn đề trọng điểm ngươi để ý khác người thế. À, Khánh Trần vừa thả mồi xuống dưới nước vừa nói, Lý thị còn cất giấu phương pháp tu hành nào khác không? Không có, những phương pháp còn lại không để lại di chứng quá nhiều thì giới hạn tối đa người tu luyện nó có thể đạt được quá thấp. Ông lão hời hợt nói, mà ngươi cũng đâu phải người trong gia tộc, đừng hy vọng có thể lấy được chút tài sản nào của Lý gia, ngươi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng kiếm được chỗ tài sản đó sao? Khánh Trần thầm tự nhủ, vì không muốn mình nhớ thương tài sản của gia tộc mà ông lão này còn kể nỗi khổ của cả một tập đoàn lớn như vậy với hắn. Nhưng đúng lúc này, ông lão lại quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay của hắn, nhìn một lúc cũng không thấy có gì bất thường nên hỏi, thật kỳ lạ, hôm qua ngươi làm cách nào để bắt long ngư thế? Khánh Trần vui vẻ, còn rối giật dây quấn trên tay hắn trong suốt, sao người khác có thể nhìn thấy được? Sau một lúc, cần câu trong tay hắn bắt đầu đung đưa, Khánh Trần vừa nhấc long ngư khỏi mặt nước đã cầm cá rồi chạy mất. Ông lão nhìn trợn mắt há mồm nhìn theo. Trong lần xuyên qua này, trừ lần ra ngoài giải quyết chuyện của Trương Thừa Trạch, hầu như từ lúc xuyên qua đến giờ Khánh Trần đều ở trang viên này. Việc làm mỗi ngày của hắn là đến biệt viện Tri Tân một lúc, hoặc nằm trong ký túc xá để đến thế giới thần bí của lấy đức phục người, tiếp tục luyện tập chung cực tín nhiệm của sinh tử quan. Vốn lúc đầu hắn định lấy phương pháp tu luyện rồi nhanh chóng dạy cho con cháu Lý thị, vừa để đám con cháu Lý thị có thêm sức chiến đấu, vừa để tạo dựng niềm tin của chúng đối với mình. Khánh Trần đã thử dùng một chút kiến thức rời rạc về tiếng tạng trong trí nhớ của hắn để dịch quyển sách viết phương pháp tu luyện mà ông lão đưa, nhưng hắn thất bại. Xem ra chuyện này phải gác lại đến lúc xuyên về mới có thể dịch toàn bộ ra được. Bây giờ Khánh Trần thường ở trong ký túc xá, rất ít khi đến biệt viện Phi Vân. Nhưng chuyện gì đến vẫn phải đến. Trong đếm trước khi trở về, Tiểu Ưng đột nhiên gõ cửa phòng hắn rồi nháy mắt ra hiệu, bà chủ Trường Thanh sai ta gọi ngươi đến biệt viện Phi Vân, nàng nói có chuyện rất quan trọng cần tìm ngươi. Khánh Trần liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên cánh tay, 0:30. Còn nửa giờ cuối. Hắn bình tĩnh đứng dậy đi về phía biệt viện Phi Vân, Lý Trường Thanh đã ngồi sẵn trong viện chờ hắn, trên bàn đá bên cạnh nàng còn đặt một chiếc hộp kim loại đựng thuốc biến đổi gen. Lý Trường Thanh cười nói, ta đã tính toán rất kỹ thời gian rồi, tính từ khi ngươi tiêm liều thuốc biến đổi gen lần trước đến tối nay vừa tròn một tháng. Ta biết ngươi rất muốn đạt cấp D, thời gian vừa đủ là ta đã mang thuốc biến đổi gen cho ngươi. Khánh Trần giả vờ mừng rỡ nhìn hộp kim loại. Hắn còn cố ý lại gần vuốt ve như thể tìm được báu vật mà mình mong muốn đã lâu. Ngày bình thường nhìn ngươi lạnh lùng chẳng giống thiếu niên chút nào, bây giờ mới nhìn giống một chút. Lý Trường Thanh thấy Khánh Trần vui vẻ thì cũng vui vẻ theo. Thế nào, ta không nói dối đúng không? Ta đã hứa cho ngươi cái gì thì nhất định sẽ cho mà. Cảm ơn. Khánh Trần nói, lúc trước ta đã tìm rất lâu trong chợ đen cũng không thấy những liều thuốc biến đổi gen từ số 003 trở lên. Khi đó ta còn nghĩ cả đời này mình sẽ dừng lại ở cấp E lại đây. Một tay Lý Trường Thanh cầm lấy hộp kim loại trên bàn đá, một tay cầm tay Khánh Trần rồi đi vào trong biệt viện Phi Vân. Lúc bọn họ đến nhà chính của biệt viện Phi Vân, Khánh Trần mới phát hiện tất cả vệ sĩ và người hầu thường đứng trong này đã không còn ai, bên trong trống rỗng không một bóng người. Lý Trường Thanh kéo hắn đi dọc theo hành lang vắng vẻ, váy dài màu đen trên người nàng đung đưa trong gió, tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà gỗ vang lên tiếng cộc cộc. Bên hông chiếc váy thắt một chiếc thắt lưng tôn lên vòng eo nho nhỏ của nàng. Hôm nay nhân danh sẽ lên 5 chương. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc số hiệu 09 nay lên 10 chương nha. Khánh Trần đã cảm thấy bầu không khí bắt đầu kỳ lạ, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục đi theo nàng. Đúng lúc này, Lý Trường Thanh cười khẽ rồi nói, bình thường nhìn biệt viện Phi Vân đông đúc quen rồi, bây giờ không có ai khiến ta cảm thấy hơi sợ. À, nếu ngươi cảm thấy sợ thì bảo vệ sĩ và người hầu quay lại, bây giờ ta cũng bắt đầu cảm thấy sợ rồi. Khánh Trần thành thật nói, chuyện hai người cùng sợ khác hoàn toàn với một người sợ mà. Hơn nữa, thực lực mà Lý Trường Thanh biểu hiện đêm hôm bọn họ bị tập kích ở khu thứ tư nằm ngoài dự đoán của hắn, khi đó nàng nhảy từ tầng thứ 10 xuống đất mà còn không hề hấn gì. Nếu nàng muốn bắt ép hắn làm gì đó, chắc Khánh Trần không chống cự được. Lý Trường Thanh cười, ngươi sợ cái gì, đừng nghĩ nhiều nữa, ta chỉ lo sau khi ngươi tiêm thuốc biến đổi gen sẽ đau đớn, lúc đó nếu ngươi gào khóc sẽ bị bọn họ nghe thấy, khiến ngươi mất mặt. Ta thì không sao, chỉ sợ ngươi sẽ xấu hổ thôi. Khánh Trần thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế. Đúng vậy, trong suy nghĩ của Lý Trường Thanh, tối nay mình sẽ tiêm thuốc biến đổi gen. Mọi người đều biết, sau mỗi lần tiêm thuốc biến đổi gen sẽ rất đau đớn, khi đó Lý Trường Thanh cũng không thể làm gì với hắn. Lý Trường Thanh kéo hắn vào một căn phòng trong biệt viện Phi Vân, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó nàng mở chiếc hộp kim loại trong tay rồi lấy ra thuốc biến đổi gen FRE số 003 ngay trước mặt Khánh Trần, có cần ta tiêm cho ngươi không? Lúc trước ngươi đã tự tiêm hai mũi rồi, ngươi tự tiêm thì tốt hơn, ta chưa tiêm cho ai bao giờ. Khánh Trần lấy liều thuốc biến đổi gen màu xanh trên tay Lý Trường Thanh, sau đó vừa cười vừa nói, để ta tự tiêm, đơn giản như tiêm thuốc bình thường thôi mà. Lý Trường Thanh cười nói, ngươi có cần vào toilet tiêm không? Ta có thể đứng ngoài quan sát. Đương nhiên có thể. Khánh Trần nói. Hắn vừa nói xong thì liếc nhìn liều thuốc biến đổi gen trong tay rồi đâm thẳng vào đùi. Nhưng trước khi mũi kim đâm vào đùi hắn, đồng hồ đếm ngược về không. Thế giới chìm vào bóng tối rồi lại sáng trở lại. Khánh Trần quay về căn nhà trên đường hành thự ở thế giới ngoài, trong tay hắn vẫn đang cầm thuốc biến đổi gen liều số 003. Thiếu niên lấy ra một chai thủy tinh nhỏ trên tủ đầu giường rồi bơm hết thuốc biến đổi gen trong ống tiêm vào trong đó, sau đó hắn lại lấy một bình thuốc màu xanh khác đổ vào trong ống tiêm. Hắn đã nghĩ ra cách tráo đổi thuốc như thế này từ 18 ngày trước. Nếu muốn cho Lý Trường Thanh xem hắn tiêm thì hắn không thể tiêm thuốc biến đổi gen thật được. Nếu hắn chưa tiêm liều số 004 và 005 mà tiêm ngay liều số 003 thì rất có thể sẽ chết, nhưng hắn muốn đảm bảo an toàn cho bản thân. Khi hắn xuyên về, Khánh Trần sẽ tráo thuốc biến đổi gen thật thành thuốc giả. Thật ra, vừa rồi Lý Trường Thanh đột nhiên hỏi hắn có muốn vào toilet tiêm không, có lẽ nàng đã muốn thử xem hắn có phải người du hành chăng? Vì người du hành thời gian phải nhét thuốc biến đổi gen vào trong cơ thể mới có thể mang về thế giới ngoài để đánh tráo. Nhưng Lý Trường Thanh không biết, nhờ sự tồn tại của chân khí kỵ sĩ mà chỉ cần Khánh Trần cầm thuốc biến đổi gen là có thể mang về thế giới ngoài. Người du hành bình thường không thể làm được. Con người không biết đáp án của hầu hết những chuyện xảy ra trong đời. Từ những chuyện nhỏ nhặt như mình sẽ ngủ dậy lúc mấy giờ, cho đến những chuyện to hơn như thi tốt nghiệp được bao nhiêu điểm, mình sẽ làm gì trong vài ngày tới, không ai có thể dứt khoát trả lời đáp án của những câu hỏi này. Nhưng Khánh Trần lại khác, cuộc sống của hắn không giống vậy, vì hắn đã lập ra một kế hoạch có sẵn, chỉ cần tiến hành theo nó an được. Giống như việc đánh tráo thuốc biến đổi gen như hôm nay, là kết quả của sự tính toán từ 18 ngày trước, mọi thứ luôn diễn ra theo đúng kế hoạch trong đầu hắn. Giống như lúc vẫn còn ở trong ngục giam số 18, hắn từng bảo Lưu Đức Trụ thử mang vàng thỏi về thế giới ngoài xem được không, chuyện hôm nay cũng giống chuyện đó. Việc hắn cần làm ngay khi xuyên qua là tiêm thuốc biến đổi gen vào trong bắp đùi mình. Nhưng hắn nên làm gì với liều thuốc biến đổi gen thật này bây giờ? Tuy thứ này rất đắt tiền, nhưng hắn không muốn bán cho người khác. Khánh Trần cất kỹ ống tiêm rồi ra khỏi phòng ngủ của mình, đi vào phòng đối diện của Nam Canh Thần rồi hỏi, đêm nay các ngươi đi đâu thế? Ta không thấy các ngươi ở biệt viện Phi Vân, ngay cả biệt viện Thanh Sơn cũng không thấy ai. Nam Canh Thần giải thích, cô Trường Thanh đuổi chúng ta khỏi trang viên lưng chừng núi, nàng bảo chúng ta đến sàn đấu hải đường xem quyền anh. Trần ca, ngươi có sao không? Khánh Trần bình tĩnh nói, ta không sao, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ. Ta đâu có nói mọi chuyện thế nào. Nam Canh Thần thầm nói, đúng rồi, Tiểu Đồng Vân bảo ta nói với ngươi, Khánh Nhất đã bắt đầu lôi kéo các bạn học khác trong trường, hai ngày nay có vẻ rất bận rộn. Những ngày ngươi không ở trường là hắn lại ngang nhiên lôi kéo mọi người, hắn còn nói thành phố chỗ hắn sống có một khu vực săn bắn ngoài tự nhiên nên muốn mời mọi người đến chơi. Vì mấy ngày nay Khánh Trần không có tiết, hắn chỉ đến biệt viện Tri Tân điểm danh một lúc rồi lại về túc xá, không biết Khánh Nhất đang làm gì. Nhưng bây giờ hắn có thể đoán dự định trong đầu đối phương. Những gì Khánh Trần có thể nghĩ ra thì Khánh Nhất cũng có thể nghĩ ra, nhưng có một chuyện chắc chắn Khánh Nhất không biết. Khánh Trần cũng là người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử như hắn, sớm muộn gì chuyện này cũng khiến một kẻ tự cho mình là người thông minh như hắn bị đả kích. Có thông báo tin nhắn trong nhóm Bạch Trú. Lưu Đức Trụ, ông chủ, chúng ta đã trở về an toàn. Trương Thừa Trạch cũng bình an trở về. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ông chủ, được rồi, các ngươi vất vả rồi. Khánh Trần nhìn lại ảnh đại diện của mình và Lưu Đức Trụ, trên mỗi bức ảnh đều có một khung hình được trang trí rất loè loẹt. Hắn xem lại ảnh đại diện của tất cả, ảnh của ai cũng có thêm một khung hình màu sắc loè loẹt bên trên. Khoan đã. Khánh Trần bình tĩnh lật xem ảnh đại diện của mọi người, rõ ràng hắn không mua mấy thứ này mà. Nam Canh Thần đứng cạnh hắn vội vàng tranh công, Trần ca, ngươi thấy đẹp không, cái này là ta tặng ngươi đấy. Khánh Trần, hắn bình tĩnh quay sang nhìn Nam Canh Thần, ngươi đừng nghịch gì trong nhóm nữa được không, ngươi mua cho ngươi thì được. Người mua cho ta thứ đồ chơi này làm gì? Ta đâu có tặng riêng cho ngươi, rõ ràng ta tặng tất cả thành viên trong nhóm mà. Nam Canh Thần nói, thật ra đại phú ông đã nhắn riêng cho ta, hắn nói trong nhóm cha không trang trí gì nên nhìn hơi xấu, nên nàng khuyến khích ta mua rồi tặng cho mọi người. Nàng bảo ngươi mua thì ngươi sẽ mua sao? Khánh Trần buồn bực. Hắc hắc, nàng khen ta vừa đẹp trai vừa tốt bụng nên nhất định sẵn lòng mua tặng cho mọi người, thế nên ta mới mua. Nam Canh Thần cười giải thích, mà đại phú ông cũng rất dễ gần, ta và hắn từng nói chuyện rất lâu. Đại phú ông là ai, sao trước kia không thấy Trần Ca nhắc đến? Khánh Trần bất đắc dĩ, không phải đại phú ông chính là Nhất sao? Hắn không ngờ Nhất sẽ không từ thủ đoạn nào để kiếm tiền. Đầu tiên là buôn bán ngay trong nhóm nhà mình, nhưng không thấy ai mua nên nàng bắt đầu quay sang lừa Nam Canh Thần. Trí tuệ nhân tạo này có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn lừa gạt người khác, nhưng vấn đề là ngươi kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Khánh Trần quay sang nhìn Nam Canh Thần, xem ra tên ngu ngốc này vẫn chưa biết tiền của hắn đều rơi vào trong túi của đại phú ông. Không biết nếu sau này Nam Canh Thần biết đại phú ông chính là hệ thống mua sắm trong nhóm Bạch Trú, hắn sẽ có biểu cảm gì? Lúc này, Lưu Đức Trụ lại gửi tin nhắn đến. Ông chủ, bây giờ Trương Thừa Trạch đang rất nóng lòng muốn biết chúng ta sẽ thu bao nhiêu phí bảo vệ mỗi tuần. Ông chủ, chúng ta mới là người nên gấp chứ hắn gấp làm gì? Lưu Đức Trụ, ngày trước lúc trở về, Trường Thiên Chân bảo ta kề dao lên cổ Trương Thừa Trạch. Khánh Trần thầm tự nhủ, thảo nào Trương Thừa Trạch gấp gáp như vậy, nhưng nếu Trương Thiên Chân làm như thế thì quan hệ giữa hắn và Trương Thừa Trạch có thể giữ được sao? Không sợ khó khăn nhắn tin giải thích, ông chủ, ta lo sau khi Trương Thừa Trạch xuyên về sẽ gây chuyện với chúng ta, nên mới bảo Lưu Đức Trụ làm như vậy. Có lẽ bây giờ ngài nói muốn thu 100 triệu một tuần, hắn cũng sẽ đưa. Khánh Trần vô cùng kinh ngạc, hắn bảo Trương Thiên Chân tự hành động, nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ Trương Thiên Chân sẽ làm như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, Bạch Trú không làm những chuyện thất đức như bắt cóc tống tiền. Ngươi cứ bảo hắn trả tiền như thỏa thuận là được. Không sợ khó khăn, tuân lệnh ông chủ. Dũng cảm ngưu ngưu, ông chủ, Trương Thừa Trạch nói số tiền cần thanh toán cho giao dịch này quá lớn, hắn không thể chi trả bằng tiền mặt cho chúng ta được. Lần này, Trương Thừa Trạch phải thanh toán 500 vạn phí bảo hộ một tuần và 20 triệu tiền cảm ơn lần bọn họ đi cứu hắn. Nếu số tiền này chuyển thành tiền mặt thì sẽ rất khổng lồ, dù đối phương có thể trả cho bọn họ, nhưng Bạch Trú cũng không có chỗ để. Khánh Trần suy nghĩ một lát mới nói, vậy bảo hắn chuyển khoản đi, 15 triệu chuyển cho Dũng Cảm Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu, ngươi sẽ phụ trách lựa chọn căn cứ mới cho Bạch Trú, sửa sang, mua sắm thiết bị và các đồ dùng trong nhà, nhất định phải hoàn thành việc này trong vòng nửa tháng. Dũng Cảm Ngưu Ngưu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ông chủ, còn 10 triệu, trong đó 7 triệu chuyển cho Thu Tuyết để nàng chi trả các khoản phí vận hành tổ chức, sau đó chuyển 1 triệu cho Không Sợ Khó Khăn, Dũng Cảm Ngưu Ngưu, Lưu Đức Trụ, đây coi như tiền hoa hồng cho nhiệm vụ lần này. Ngoài ra, trong 500 vạn phí bảo hộ mỗi tuần, cả ba người các ngươi sẽ được hưởng 100,000 tiền thù lao. Lưu Đức Trụ mừng rỡ, cảm ơn ông chủ. Lúc này, Lưu Đức Trụ đang cảm thấy may mắn vì quyết định lúc trước của hắn. Không phải số tiền này dễ kiếm hơn nhiều so với trộm vàng thỏi sao? Chỉ cần làm thêm 2 tuần nữa, hắn đã có đủ tiền mua nhà trong khu chung cư có thang máy cho cha mẹ hắn, để cha mẹ hắn không phải vất vả leo cầu thang nữa. Trong nhà bọn Hồ Tiểu Ngưu, Hồ Tiểu Ngưu đang chuẩn bị nhắn tin từ chối nhận tiền, hắn và Trương Thiên Chân không thiếu tiền. Nhưng hắn lại bị Trương Thiên Chân ngăn cản, ngươi bị ngu sao, ông chủ bảo cho thì ngươi nhận là được, chuyện ông chủ muốn trả lương cho ngươi không liên quan gì đến chuyện ngươi có thiếu tiền hay không. Nếu ngươi từ chối nhận thì Lưu Đức Trụ cũng không thể nhận. Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt, sau đó nhanh chóng xóa tin nhắn hắn vừa soạn. Lúc này Trương Thiên Chân mới nói, thật ra trước kia chúng ta luôn dựa vào gia tộc, mỗi lần hết tiền đều phải mở miệng xin cha mẹ, nhưng bây giờ chúng ta có thể tự kiếm ra tiền, ngươi không cảm thấy chuyện này rất tốt sao? Nếu ngươi luôn cố thể hiện với ông chủ là gia tộc ngươi có tiền, ngươi có thể dựa vào gia tộc mà không cần đến tổ chức, ngươi sẽ mãi là người của Hồ gia chứ không bao giờ có thể trở thành thành viên của Bạch Trú. Rất có lý. Hồ Tiểu Ngưu gật đầu. Trong nhóm Bạch Trú, ông chủ nói, trong lần xuyên qua tiếp theo chúng ta sẽ cho Trương Thừa Trạch nếm thử chút ngon ngọt, một công việc nhỏ sẽ sắp xếp xe cộ, các ngươi sẽ đưa hắn đến xem khu thứ 4. Lưu Đức Trụ chần chờ một lúc, ông chủ, khu thứ 4 có nguy hiểm gì không? Ta sợ mình không đủ khả năng bảo vệ mọi người. Ông chủ, không cần lo lắng, nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức đến sàn đấu hải đường tìm Băng Nhãn, hắn có quan hệ với bà chủ ở đó, khi đó Băng Nhãn sẽ giúp các ngươi giải quyết mọi chuyện. Băng Nhãn, tuân lệnh ông chủ. Một lúc sau, Không Sợ Khó Khăn Trương Thiên Chân nhắn vào nhóm Bạch Trú, ông chủ, Trương Thừa Trạch đã chuyển tiền. Hắn nói, hắn có một người bạn đang ở thành phố số 10 muốn đến thành phố số 18 để nhờ Bạch Trú che chở, bao nhiêu tiền cũng được. Ông chủ, chúng ta từ chối, các ngươi phải nhớ một điều, tiền bạc chỉ là công cụ của Bạch Trú chứ không phải mục đích của chúng ta. Các ngươi nên nhìn xa hơn một chút, đừng vì cái lợi trước mắt mà phá hỏng tương lai. Những chuyện sau này chúng ta phải làm, không phải thứ tiền bạc có thể giải quyết được. Không sợ khó khăn, tuân lệnh ông chủ. Tất cả mọi người trong nhóm Bạch Trú đều cảm thấy kính trọng ông chủ, không ngờ tầm nhìn của ông chủ lại xa như thế, mấy triệu đặt trước mặt mà hắn không coi là gì. Cho đến lúc này, Khánh Trần mới giải quyết xong mọi chuyện trong nhóm Bạch Trú, bây giờ hắn mới có thời gian rảnh đi xem những người trong nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu đang nói gì. Buổi tối mỗi ngày trở về đều là lúc nhóm chat náo nhiệt nhất, vì mọi người đều muốn trao đổi những thông tin mình trong lần xuyên qua vừa rồi với những người khác. Tối nay, Hà Tiểu Tiểu lại thông báo một quy tắc mới trong nhóm chat. Xin chào, chúc mọi người có một buổi tối tốt lành. Chúng ta đều biết mục đích ta thành lập nhóm chat là để người du hành có thể dễ dàng trao đổi tin tức với nhau, khi đó mọi người có thể có một cuộc sống tốt hơn ở thế giới trong. Sau khi nhóm chat được thành lập, ta nghĩ mọi người đã có đủ thời gian làm quen với nhóm. Hôm nay ta muốn công bố một quy tắc mới, sau mỗi lần xuyên về, mỗi thành viên sẽ phải chia sẻ một tin tức mình biết thì mới được phép ở lại nhóm. Nếu có ai không chia sẻ bất kỳ tin tức gì, người đó sẽ bị chuyển đến nhóm bình thường. Nếu không có quy tắc này, bây giờ trong nhóm có rất nhiều thành viên không chia sẻ gì với những người du hành khác mà chỉ im lặng thu thập tin tức, như vậy không công bằng với những người khác. Hà Tiểu Tiểu tiếp tục nói, những thành viên này đã làm trái với nguyên tắc ban đầu của nhóm. Đến lúc này, Hà Tiểu Tiểu mới nói rõ mục đích hắn tạo ra nhóm chat này, chính là để thu thập tình báo dễ dàng hơn. Lúc trước hắn cố ý không ra quy định để mọi người tự trao đổi thông tin với nhau, đợi sau khi mọi người đã nếm được ngon ngọt sau 3 lần xuyên qua thì hắn mới ra quy định. Lúc này, nếu ai muốn tiếp tục ở lại nhóm thì nhất định phải đưa ra tin tức có giá trị, coi như phí hội viên khi tham gia nhóm. Hà Tiểu Tiểu thành lập mười mấy nhóm chat, nếu mọi người đều nộp phí hội viên thì các thành viên của Cửu Châu không cần đi làm việc nữa, vì người du hành trong nhóm sẽ làm việc cho Cửu Châu. Khi nghĩ tới đây, Khánh Trần bỗng cảm thấy bội phục người điều hành Cửu Châu. Tuy hắn từ chối lời mời của Cửu Châu mời, nhưng hắn vẫn phải khen ngợi cách hành xử thông minh của đối phương. Tổ chức luôn nghiêm túc như Côn Luân sẽ không thể nghĩ ra những cách khôn ngoan như thế này này. Hà Tiểu Tiểu nói, nếu ta là người đưa ra quy định, thì A sẽ là người chia sẻ thông tin đầu tiên. Người du hành thời gian bị gia tộc Kashima khống chế đã xâm nhập trái phép nước ta, mục tiêu của bọn họ là Hàm Thành. Theo suy nghĩ của ta, rất có thể bọn họ đã tìm được người có tư cách Open Beta rất quan trọng ở Hàm Thành, nên muốn dẫn đối phương đến địa điểm thích hợp. Khánh Trần sửng sốt, đây chính là kế hoạch đảo ngược xuyên qua của gia tộc Kashima sao? Cái gọi là kế hoạch đảo ngược xuyên qua chính là nhằm vào những nhân vật có thực quyền ở thế giới trong như Lý Y Nặc rồi tìm những người bình thường tương ứng với nàng ở thế giới ngoài, sau đó cho người bình thường ở thế giới ngoài xuyên qua để thay thế người ở thế giới trong. Vì hai người ở thế giới trong và thế giới ngoài không ở cùng một nơi nên không thể xuyên qua. Ví dụ như Lý Y Nặc sống trong thành phố số 18 ở thế giới trong tương ứng với Lạc Thành ở thế giới ngoài, nhưng nếu Lý Y Nặc ở thế giới ngoài lại sống ở thủ đô, việc gia tộc Kashima muốn làm là đưa Lý Y Nặc sống trong thủ đô đến Lạc Thành ở thế giới ngoài, khi đó Lý Y Nặc ở thế giới trong sẽ bị thay thế. Đây chỉ một ví dụ rất đơn giản, còn chuyện Kashima đã tìm ra người nào để thay thế ai thì hắn không thể biết được. Khánh Trần đang nghĩ, tuần này hắn cũng phải đến Hàm Thành để tham gia thi đấu, không biết hắn có thể gặp người của Kashima không? Hàm Thành lớn như vậy, có lẽ sẽ không gặp phải đâu. Hà Tiểu Tiểu nói tiếp, ta muốn nhắc nhở mọi người ở Hàm Thành nên chú ý an toàn, thời gian này Hàm Thành sẽ rất nguy hiểm, mọi người không nên tham gia. Sấm Vương, ha ha, nếu trong nhóm có luật mới thì ta cũng công bố một tin tức mới. Khánh Trung đã tìm được người hợp tác trong thành phố số 18, người đó là con trai cả đời thứ ba của nhánh thứ nhất Lý Thị, tên là Lý Tu Tề. Lý Tu Tề là người ôn hòa, đang đảm nhiệm chức đoàn trưởng tiểu đoàn 127 của quân đoàn số 1, cũng là người phụ trách an ninh của trang viên lưng chừng núi, hắn cũng được coi là một trong số những người nổi bật của Lý Thị lúc này. Băng Nhãn, vậy ta cũng công bố một tin tức, Tổng thống liên bang đời thứ tư từng là người nắm giữ con tem ác ma, sau khi hắn bị ám sát thì con tem cũng mất tung tích. Bây giờ chỉ cần tìm được người ám sát tổng thống là có thể tìm ra người nắm giữ con tem ác ma Huyễn Vũ, hi hi. Huyễn Vũ, ngươi lại nhằm vào ta. Vậy ta cũng công bố một tin tức, tay bắn tỉa xuất hiện trong sự kiện đêm đó trên đường hành thự là của ông chủ Lưu Đức Trụ. Người này không những biết dùng súng bắn tỉa, còn có thể điều khiển tâm trí người khác, rất có thể là siêu phàm giả khống chế tinh thần. Các ngươi cẩn thận bị hắn khống chế nha. Có lẽ những người khác không biết chi tiết chuyện đêm đó, nhưng Huyễn Vũ là người biết rõ nhất. Hắn nhận ra chuyện này vì người Huyễn Vũ từng phái đi giám sát Khánh Trần, lại bị người khác khống chế. Sấm Vương, nếu hai người các ngươi có thù với nhau thì có thể tiết lộ thêm nhiều tin tức về đối phương cho chúng ta biết. Nhưng Huyễn Vũ và Băng Nhãn đều không thèm trả lời hắn. Bây giờ, hai người có thù với nhau nhiều nhất trong nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu chính là Băng Nhãn và Huyễn Vũ. Mọi người muốn cho hai người tự vạch trần nhau để những người khác trong nhóm được lợi. Nguyệt Nhi, ta cũng muốn công bố một tin tức. Khi Khánh Trần nhìn thấy tin nhắn này lập tức tỉnh táo lại. Hắn luôn nghi ngờ Nguyệt Nhi trong nhóm cha chính là người du hành bên người Lý Trường Thanh. Nguyệt Nhi, gần đây có thợ săn hoang dã tìm ra một loại cây có tác dụng rất hiệu quả với siêu phàm giả trong cấm địa số 029, tuy số lượng loài cây này còn rất ít nhưng hiệu quả rõ rệt. Khánh Trần khá thất vọng, thông tin này không giúp gì cho việc xác định thân phận thật của Nguyệt Nhi. Một ID tên là Thanh Bảo nhắn vào nhóm, Gần đây, khi nữ thần nổi tiếng của Nhật Bản là Jindai Soran đến nước ta biểu diễn thì đột nhiên mất tích, rất có thể người này cũng là người du hành. Ta nghĩ đối phương đã bị lộ thân phận người du hành trong gia tộc Jindai nên mới đến nước ta lẫn trốn. Còn tung tích của đối phương ở thế giới trong thì không ai biết. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc Khủng bố sống lại nay đã hơn 2.000 chương hoặc đệ nhất danh sách đã dịch Hoàng nhé. Khánh Trần ngẩn người nhìn tin tức này vì chuyện này có quan hệ với hắn. Jindai Soran quá nổi tiếng ở thế giới ngoài, chỉ cần gia tộc Jindai tra hỏi những người du hành thì chắc chắn sẽ biết Jindai Soran đã bị thay thế, chuyện nàng bị lộ thân phận thật chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hắn không ngờ, đối phương lại tới Trung Quốc để lẫn trốn, không biết nàng đang trốn chỗ nào. Theo khía cạnh nào đó, Jindai Soran có thể coi là một người du hành khá thông minh. Sấm Vương nói, khoan đã, cái tên Jindai Soran nghe rất quen, có phải nàng chính là đối tượng gia tộc Jindai cử đến để liên hôn với Khánh thị không? Thanh bảo, đúng vậy, gia tộc Jindai không có nhiều thế lực trong nước ta, nên không thể điều tra được vị trí của nàng, đây cũng là một trong những lý do nàng trốn đến nước ta. Khánh Trần bỗng nhận ra, người có ID Thanh Bảo. Có vẻ hiểu rất rõ về gia tộc Jindai. Thân phận của đối phương ở thế giới ngoài là gì? Là Hoa Kiều ở nước ngoài sao? Sấm Vương nói, người đính hôn với nàng chết trong ngục giam số 18 rồi, người đó còn được mệnh danh là người được chọn xui xẻo nhất từ trước đến giờ. Cửu Châu và Côn Luân có biết cô gái này trốn ở chỗ nào không? ID Tĩnh Sơn bỗng nói, vậy phải hỏi Hà Tiểu Tiểu. Nhóm cha trở nên yên tĩnh, đây là lần đầu tiên có người trong nhóm vạch trần thân phận của Hà Tiểu Tiểu, tuy mọi người đều nghĩ hắn có liên quan đến Cửu Châu, nhưng không ai có chứng cứ nào cả. Chính Hà Tiểu Tiểu cũng chưa từng thừa nhận. Lúc này, một người có ID tên là Vật Cấm Kỵ Ace. 999 bỗng nói, ta cũng muốn công bố một tin tức, Tĩnh Sơn chính là ông chủ Trịnh, Jindai Soran trốn ở chỗ nào hỏi Hà Tiểu Tiểu làm gì, Cửu Châu không phụ trách những chuyện trong nước, chuyện này thuộc phạm vi quản lý của Côn Luân. Các thành viên trong nhóm đều im lặng. Mọi người bỗng hiểu ra, người có ID Vật Cấm Kỵ Ace. 999 không phải người bình thường, rất có thể là người điều hành Cửu Châu hiện tại, Hà Kim Thu. Chỉ có những nhân vật lớn như vậy mới dám vạch trầm thân phận ông chủ Côn Luân của Trịnh Viễn Đông, cũng chỉ có những nhân vật nắm thực quyền như vậy mới dám đối đầu với Trịnh Viễn Đông. Lúc này, các thành viên trong nhóm chat đều rất hưng phấn, vừa rồi Băng Nhãn và Huyễn Vũ còn đối đầu, bây giờ đến lượt Cửu Châu và Côn Luân đối đầu. Giống như những cuốn tiểu thuyết trên mạng, cốt truyện nào có mâu thuẫn mới thu hút độc giả, nếu các thành viên trong nhóm đều thân thiết với nhau thì làm sao xảy ra tình huống thư vị như bây giờ được. Trong căn nhà trên đường Hành Thự, Nam Canh Thần ngồi trên ghế salon xem điện thoại, Trần Ca, ngươi nghĩ Cửu Châu và Côn Luân có tuyên chiến với nhau trong nhóm không? Ta nghĩ chuyện đó rất khó xảy ra, tuy hai tổ chức này không ưa nhau, nhưng họ đều là những tổ chức lớn, nên giữ mặt mũi là chuyện đương nhiên phải làm. Vậy chúng ta có nên tham gia vào không? Nam Canh Thần có vẻ khá phấn khích. Không cần, hai tổ chức này quá lớn, chúng ta không chọc nổi. Khánh Trần nói. Trong nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu, Vật Cấm Kỵ Ace. 999 nói, ông chủ Trịnh, Hà Tiểu Tiểu đã thay Cửu Châu công bố tin tức quan trọng cho mọi người, Côn Luân cũng nên công bố tin tức quan trọng gì đó đi chứ. Nhưng đúng lúc này, Tĩnh Sơn bỗng tá Băng Nhãn, Lộ Viễn, ngươi nói đi. Khánh Trần, lúc trước hắn muốn che giấu thân phận nên mới nói mình là Lộ Viễn của Côn Luân. Không ngờ ông chủ Trịnh lại đẩy hắn ra để công bố tin tức quan trọng thay Côn Luân. Sau khi Băng Nhãn giả mạo Huyễn Vũ từng nói mình là Lộ Viễn của Côn Luân, thật ra mọi người đều nghĩ Băng Nhãn nói vậy để che giấu thân phận thật. Người từng giả mạo người khác rất khó lấy được sự tin tưởng của mọi người. Nhưng bây giờ Trịnh Viễn Đông lại nói Băng Nhãn chính là Lộ Viễn, vậy thân phận này chắc chắn là thật rồi. Huyễn Vũ bắt đầu cảm thấy lo lắng về chuyện này, chẳng lẽ từ đầu Côn Luân đã nhằm vào hắn sao? Không đúng, không đúng, không đúng. Trong căn nhà trên đường Hàng Thự, Khánh Trần trầm tư suy nghĩ. Băng Nhãn, nếu ông chủ Trịnh bảo ta ra mặt nói chuyện, vậy ta sẽ nói về nhận định của ta về bối cảnh lịch sử ở thế giới trong. Thế giới trong đã trải qua hai lần diệt vong, lần đầu tiên là do bom hạt nhân, lần thứ hai là do trí tuệ nhân tạo gây ra. Khánh Trần gõ một mạch mấy trăm chữ, giới thiệu tổng quát về nguồn gốc và các nền văn minh ở thế giới trong. Tuy những thứ này rất đơn giản, nhưng rất nhiều người không biết, vì sách bình thường không được phép biên soạn nội dung liên quan đến chuyện này. Những người biết được tin tức này phải có địa vị khá cao ở thế giới trong. Khánh Trần làm như vậy để xây dựng lòng tin của mọi người đối với ID Băng Nhãn, phòng trường hợp sau này sẽ dùng đến, nói không chừng lúc đó nó sẽ phát huy hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, tin tức này cũng không liên quan gì đến thân phận thật của Khánh Trần. Sấm Vương, sao ta thấy những dòng miêu tả về lần diệt vong thế giới trong do bom hạt nhân, rất giống với những gì thế giới ngoài sẽ gặp phải trong vài năm tới? Có phải thế giới trong chính là tương lai của thế giới này không? Hà Tiểu Tiểu, ta có thể chắc chắn một chuyện là hai thế giới này song song và không giao nhau, ngoài ra cũng không có liên hệ gì với nhau, các vị không cần lo thế giới trong là tương lai của chúng ta. Vì sao? Lý Tứ tò mò hỏi. Ta đã quan sát quỹ tích vận động của các hành tinh xung quanh hai thế giới, hai bên gần như giống nhau hoàn toàn. Hà Tiểu Tiểu nói, cả những hành tinh trong hay ngoài dải ngân hà đều không có sự khác biệt. Ngoài ra, hình thái IO mặt đất của thế giới trong và thế giới ngoài cũng không khác gì nhau. Nói cách khác, thời gian của hai thế giới song song nhau, nhưng 1.000 năm trước thế giới trong đã phát triển đến trình độ hiện đại, xuất hiện vũ khí hạt nhân như chúng ta bây giờ, chỉ cả ta không biết vì sao khoa học kỹ thuật của họ lại phát triển nhanh như vậy. Sấm Vương, IO là cái gì? Mọi người đều không hiểu Hà Tiểu Tiểu đang nói gì, có lẽ những thứ này là từ chuyên ngành. Nhưng Khánh Trần thì hiểu, trái đất là một hành tinh rất nhỏ bé trong vũ trụ, nên ù nó có bị bom hạt nhân tác động cũng không thể gây ảnh hưởng đến những hành tinh khác. Cho nên, chỉ cần so sánh thời gian tồn tại giữa các hành tinh là có thể biết thời gian của hai thế giới. Nếu thế giới trong là tương lai của thế giới ngoài, quỹ tích vận động của các hành tinh ngoài vũ trụ của hai thế giới phải khác nhau. Nhất là IO. Bởi vì IO rất đặc biệt, mỗi khi trái đất có núi lửa phun trào hoặc có động đất với cấp độ mạnh thì IO sẽ thay đổi. Cho nên nếu hai thế giới có thời gian khác nhau thì đại hình trên vỏ trái đất sẽ thay đổi. Nếu Hà Tiểu Tiểu thấy lo ở thế giới ngoài và thế giới trong giống nhau, tuy hai thế giới có nền văn minh khác nhau, nhưng nếu đối chiếu với địa hình và quỹ đạo của các hành tinh xung quanh thì chúng hoàn toàn giống nhau. Lúc này, rất nhiều người mới biết tư duy của mình và dân chuyên nghiệp khác nhau ở chỗ nào. Người bình thường chỉ dùng phán đoán để nhận định mọi chuyện, nhưng dân chuyên nghiệp lại khác. Họ sẽ dùng những kiến thức mà mình thông thạo để tìm kiếm các chứng cứ để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng. Ngay sau đó, các thành viên trong nhóm lại bắt đầu công bố tin tức của mình. Lục Áp, bây giờ một người được chọn là Khánh Văn thuộc nhánh thứ nhất của Khánh Thị đang hợp tác với ba người thuộc đời thứ ba của Lý Thị, hắn là người được chọn hợp tác với nhiều người nhất. Mặt khác, có lẽ thành phố số 18 sẽ bình yên một khoảng thời gian, sau khoảng lặng này nhất định là bão táp dữ dội. Khi Khánh Trần nhìn thấy tin nhắn này thì cảm thấy rất buồn cười, Lý Y Nặc nghĩ ra cách cũng hợp tác với nhiều người. Nhưng không ngờ nàng cũng chỉ là một trong những đối tượng bị lợi dụng mà thôi. Nhưng hợp tác với ba người cùng một lúc chưa là gì, có người còn định hợp tác với 31 người như hắn nữa mà. Lý Tứ, có lẽ có rất nhiều người biết thông tin mà ta sắp công bố. Nếu mọi người có tiền, có thể mua được phương pháp tu luyện trên chợ đen, tuy có rất nhiều phương pháp tu luyện có hạn mức cao nhất hoặc phải tu luyện hơn 10 năm mới đạt cấp D, so giữa hai người cùng cấp bậc thì người tu hành sẽ mạnh hơn nhiều so với chiến sĩ gen. Nếu đem lý thuyết ra so sánh thì người tu hành chính là anh hùng. Chiến sĩ gen chính là chiến binh hạng nhất, tuy HP của mọi người bằng nhau, lực tấn công cũng không khác nhiều, nhưng anh hùng có kỹ năng. Lúc này, ID Thanh Bảo vừa công bố tin tức về Jin Dai Soran lúc trước đột nhiên nói, ta sẽ công bố thêm một tin tức nữa, bây giờ mọi người đều biết người bình thường không thể thức tỉnh ở thế giới ngoài. Nhưng ở gia tộc Jin Dai đã xuất hiện một trường hợp đặc biệt, một giác tỉnh giả đã thức tỉnh những hai lần ở thế giới ngoài, từ cấp E tăng lên đến cấp C, khi Khánh Trần nhìn thấy tin nhắn này thì rơi vào trầm tư. Mọi cách khác, người tu hành đã thức tỉnh không chịu sự khống chế của quy tắc thế giới nữa sao? Vật cấm kỵ Ace. 999 hỏi, vì sao ngươi muốn công bố thêm tin tức này? Ta đoán ngươi là Hoa Kiều sống ở Nhật Bản đúng không? Thanh Bảo chần chờ một lúc mới trả lời, ta là Hoa Kiều sống ở nước ngoài, ta muốn công bố thêm tin tức này để mọi người cùng biết, có lẽ chuyện này sẽ giúp ích gì đó cho tổ quốc. Vật cấm kỵ Ace. 999 nói, cảm ơn, ngươi có muốn gia nhập Cửu Châu không? Cửu Châu chuyên phụ trách bảo vệ những người du hành ở nước ngoài. Những người trong nhóm đều im lặng, nơi này còn là chỗ để nhận người. Một tiếng dần trôi qua, phần lớn những thông tin mà các thành viên khác công bố lúc sau đều không có ý nghĩa gì, nhưng ít ra cũng tính là chia sẻ. Cuối cùng Hà Tiểu Tiểu đứng ra kết luận, những thông tin mà các thành viên trong nhóm công bố đều do chính họ phát hiện ra, nếu mọi người muốn dùng thì phải tự phân biệt thật giả. Mặt khác, nếu Cửu Châu phát hiện ai đó cố ý cung cấp tin giả sẽ bị kích khỏi nhóm. Hắn vừa dứt lời thì số thành viên trong nhóm đã giảm đi 18 người, trong những người bị kích khỏi nhóm có cả người trước kia giúp Huyễn Vũ tung tin giả là Trương Tam. Sấm Vương, lỡ có người cố ý bố trí khiến ta nhận được tin giả rồi công bố với mọi người, khi đó ta đâu cố ý cung cấp tin giả, trường hợp này sẽ xử lý thế nào? Huyễn Vũ, hắc hắc, ta nghĩ chuyện này đâu cần suy nghĩ làm gì, người bị tin giả lừa gạt đều không có đủ trí thông minh để nhận ra, mời đến nhóm cấp thấp hơn cũng bình thường. Sấm Vương, Âm Dương Nhân, vừa nói ai không đủ trí thông minh. Huyễn Vũ, ai cung cấp tin giả thì ta nói người đó, ta đâu có chỉ đích danh tên ngươi. Khánh Trần chợt phát hiện, dù hắn không chủ động đi gây thì chuốc oán hộ Huyễn Vũ, với tính cách khó ưa như thế, sớm muộn gì đối phương cũng tự đi gây thù chuốc oán khắp nơi. Nhưng đối phương phải có chỗ dựa thì mới dám kiêu ngạo như thế. Xem ra, trận đấu lúc trước ở Lạc Thành chỉ khiến thế lực của Huyễn Vũ ở đây suy yếu một chút mà thôi, trận chiến đó còn chưa khiến thế lực thật sự của hắn tổn hại. Hắn đóng nhóm chat rồi quay về phòng ngủ, sau đó quay sang hỏi Nhất. Ngươi cần thời gian bao lâu để học được tiếng Tạng? Nhất nói, một giờ, nhưng nếu ngươi muốn cho ta cung cấp phục vụ phiên dịch thì phải trả trước 1 vạn. Khánh Trần bất đắc dĩ, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Nhất, không phải ta đang ăn cướp đó sao? Khánh Trần ngơ ngác, bây giờ ăn cướp đã không cần che giấu nữa. Nhưng nếu Khánh Trần đích thân đi học tiếng Tạng thì cũng mất ít nhất 2 tuần, lúc trước hắn học tiếng Nhật cũng mất bấy nhiêu thời gian, còn phải không ngừng ghi nhớ tất cả kiến thức. Nhưng bây giờ hắn không thể bỏ ra 2 tuần để học loại ngoại ngữ chỉ có thể viết chứ không thể nói được như tiếng Tạng, hơn nữa có lẽ sau này hắn sẽ rất ít khi dùng đến. Thật ra trên Taobao cũng có phiên dịch viên chuyên dịch chữ Tạng, nhưng thứ Khánh Trần muốn phiên dịch quá quan trọng, sao hắn có thể giao nó cho một người xa lạ. Phương pháp tu luyện có giới hạn cao nhất là cấp B cũng đủ khiến các thế lực ở thế giới trong điên cuồng. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi mới nói, thành giao, ta muốn bản dịch phải thật chính xác, không được phép có bất cứ sai lầm nào. Yên tâm. Nhất vui vẻ chuyển 1 vạn từ điện thoại di động của Khánh Trần sang tài khoản của nàng. Một giây sau, bản dịch đã xuất hiện trên điện thoại di động của Khánh Trần. Không phải ngươi vừa nói cần 1 giờ sao? Rõ ràng ngươi chỉ cần 1 giây đã dịch xong rồi. Khánh Trần nghi hoặc. Ta nói 1 giờ để ngươi bớt tiết số tiền này thôi. Nhất nghiêm túc giải thích, con người thật kỳ quái, rõ ràng hai bên trao đổi công bằng với nhau, nhưng nếu các ngươi biết đối phương có thể dễ dàng cung cấp dịch vụ thì sẽ cảm thấy mình bị lỗ. Khánh Trần thầm tự nhủ, ngươi nói rất hay, rất có đạo lý. Hắn nhìn câu đầu tiên trên bản dịch, chuẩn đề pháp. Khi Khánh Trần nhìn thấy dòng chữ này lại cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì hắn biết ở thế giới ngoài cũng có chuẩn đề pháp, đây là tâm pháp mà các thành viên của Hiển Tông và Mật Tông đều phải học. Hai tông môn này từng nói rất nhiều cổ Phật đều thành danh từ phương pháp tu luyện này. Rất nhiều người nghe nói đến thứ này, nhưng rất ít người được tận mắt chứng kiến nó, hơn nữa hắn không biết ai ở thế giới ngoài thật sự tu luyện. Đầu tiên, phương pháp tu luyện này chắc chắn là thật, có một tổ chức ở thế giới trong đã và đang tu luyện nó. Thứ hai, quy tắc ở thế giới ngoài và thế giới trong không giống nhau. Lúc trước Khánh Trần từng nghĩ, có phải quy tắc ở thế giới ngoài không cho mọi người thức tỉnh thành giác tỉnh giả, nên cũng không cho người tu hành đột phá không? Nếu thật sự là như vậy thì phương pháp tu luyện của kỳ sĩ thật đáng quý. Có phải vì thay đổi gen không động chạm gì đến quy tắc không? Khánh Trần không thể giải đáp vấn đề này. Đầu tiên Khánh Trần đọc lướt qua phương pháp tu luyện, nhưng hắn phát hiện phương pháp tu luyện rất ngắn, quyển sách nhỏ có khoảng 32 trang, mà phương pháp tu luyện thật sự chỉ viết trong 3 trang mà thôi. 29 trang còn lại, một nửa là kinh nghiệm của những người từng tu luyện nó, một nửa còn lại là ghi chép về tổ chức đó. 3 trang đầu đều là kinh văn. Khánh Trần nhìn rất lâu cũng không biết quyển sách đang viết cái gì, hắn lẩm bẩm nói, thật kỳ lạ, chỉ cần tụng kinh cũng có thể tu luyện. Muốn thành người tu hành cũng đâu có khó khăn gì. Mãi đến khi hắn nhìn thấy chú thích trên trang thứ 4 mới hiểu, hóa ra phải thay đổi tần suất hô hấp theo dấu chấm trên kinh văn mới được, chỉ khi nắm giữ được tần suất hô hấp này mới có thể rèn luyện thân thể đến minh điểm, mới có thể tu luyện khí mạch. Khánh Trần nghi hoặc, phương pháp tu luyện này gần giống với thuật hô hấp của kỵ sĩ, cả hai đều dùng tần suất hô hấp làm chìa khóa để khai thác tiềm năng của cơ thể. Trong chú thích nói, tất cả phương pháp tu luyện trên thế giới đều bắt đầu bằng khí, kết thúc bằng thần, nếu không khống chế được tần suất hô hấp thì không bao giờ có thể tu luyện đến hạn mức cao nhất. Có vẻ những người trong tổ chức này nghĩ phương pháp tu luyện của họ đặc biệt vì nó biết lợi dụng thuật hô hấp để khai thác tiềm năng của cơ thể. Có rất nhiều phương pháp tu luyện khác không biết lợi dụng thuật hô hấp nên giới hạn cao nhất của nó rất thấp. Khánh Trần đang nghĩ, có phải vì những phương pháp tu luyện có thể đạt đến cấp dê đang bán trên thị trường không biết lợi dụng thuật hô hấp nên giới hạn mới thấp như vậy không? Nhất, người có ở đây không? Khánh Trần hỏi. Ta ở đây. Nhất đáp, từ giờ trở đi, mỗi khi ngươi muốn hỏi một vấn đề đều cần thanh toán trước 1.000 tệ. Có phải ngươi lại yêu đương gì rồi không? Khánh Trần buồn bực, nếu một người rất cần tiền thì chắc chắn người đó đang yêu đương. Ta thích đưa tiền cho tiểu tỷ tỷ, không được sao? Nhất có vẻ không vui, ta mới làm quen với một tiểu tỷ tỷ có hoàn cảnh rất đáng thương, nàng và ông nàng làm nghề trồng chè trong núi, ta muốn cho nàng chút tiền trợ cấp thì làm sao? Khánh Trần thở dài, trí tuệ nhân tạo của thế giới trong đến thế giới ngoài còn bị mấy kẻ lừa đảo trên mạng lừa tiền. Cái gì mà tiểu tỷ tỷ bán trà, cái này DM không phải kịch bản lừa tiền điển hình sao? Khánh Trần nghiêm túc nói, ta đề nghị ngươi nên điều tra lại thân phận thật của tiểu tỷ tỷ bán trà xem gia cảnh nàng có thật sự đáng thương hay không. Nhất nói, ta không có năng lực lớn ở thế giới ngoài nên không tự tra được. Vậy ngươi có thể tham khảo tài liệu phòng chống lừa đảo trên mạng, ta thấy có nhiều người bị lừa như ngươi lắm. Khánh Trần tức giận nói, ngươi đừng tiêu tiền hoang phí nữa, những người đó chỉ lừa ngươi thôi, gia cảnh các nàng không đáng thương như ngươi nghĩ đâu, có lẽ tiền họ kiếm được cũng không sạch sẽ gì. Nhất cũng tức giận nói, tiền các nàng kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta, ngươi nói tiền mồ hôi nước mắt của ta không sạch sẽ sao? Ngươi CMN học những câu này từ ai? Khánh Trần thở dài rồi nói. Hắn đành phải lên Duyên tìm các video của những người từng bị lừa chia sẻ cho Nhất xem. chỉ mới xem vài video, Nhất đã tức giận nói, nàng dám lừa tiền của ta, lúc trước ta còn thắc mắc vì sao nàng đồng ý nói chuyện với ta. Nhất đã kịp phản ứng. Nhất bị lừa chẳng qua vì nàng mới đến thế giới ngoài lần đầu, chứ không có nghĩa nàng ngu ngốc. Những thủ đoạn lừa gạt ở thế giới trong còn tinh vi hơn nhiều so với thế giới ngoài, nhưng ở thế giới trong không ai nói mình bán trà cả. Ta giúp ngươi không bị lừa tiền nữa, ngươi phải trả lời một câu hỏi của ta. Khánh Trần nói. Nhất nói, không được, ta phải đau khổ một lúc. DM. Khánh Trần ê răng. Hắn thử điều chỉnh tần suất hô hấp theo những gì ghi trong chú thích, mọi chuyện diễn ra khá dễ dàng, khí cũng xuất hiện rất nhanh. Nhưng ngay khi luồng khí đó vừa xuất hiện đã bị chân khí kỵ sĩ trong cơ thể hắn thôn phệ hết. Nhưng chẳng xuất hiện cái gì mà rèn luyện đến minh điểm, cái gì mà xông phá khí mạch, tất cả khí đều bị chân khí kỵ sĩ ăn hết, không chừa lại chút nào cho hắn. Khánh Trần có thể cảm nhận được chân khí kỵ sĩ đã mạnh thêm một chút. Xem ra hắn không thích hợp tu luyện chuẩn đề pháp, nên chắc chắn không thể luyện tu luyện theo phương pháp của tổ chức thần bí được. Nhưng bây giờ Khánh Trần lại nghĩ, chân khí kỵ sĩ đều phải dựa vào sinh tử quan để lớn mạnh. Có phải hắn vừa tìm ra cách không cần vượt qua sinh tử quan cũng có thể khiến chân khí kỵ sĩ lớn mạnh không? Nếu hắn chăm chỉ tu luyện thì có thể khi hắn vượt qua hạng thứ ba của sinh tử quan, chân khí kỵ sĩ của hắn lúc đó đã đạt đến mức độ rất khủng khiếp. Chân khí kỵ sĩ chính là nguồn gốc của thu diệp đao, mà thu diệp đao chính là vũ khí bí mật của kỵ sĩ. Vừa nghĩ tới đây, Khánh Trần đang cảm thấy chán nản vì không luyện được chuẩn đề pháp lại vui vẻ trở lại. Hắn tiếp tục lật xem, chuẩn đề pháp phân thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là dùng thuật hô hấp để rèn luyện 81 minh điểm trong cơ thể. Giai đoạn thứ hai là tu hành khí mạch, sau đó đã thông kinh mạch của 81 minh điểm. Giai đoạn thứ ba là hợp lại làm một. Mỗi giai đoạn ứng với một loại thuật hô hấp, nên có tổng cộng 3 loại tần suất hô hấp. Nếu ta có thể thông thuộc phương pháp tu luyện này, sau đó dạy từng chút một cho bọn trẻ, chẳng phải sau này những đứa trẻ trong trường đều phải dựa hết vào ta sao? Khánh Trần thầm nghĩ. Hắn cảm thấy phương pháp tu luyện này rất có thể là cách để các thủ lĩnh ở tổ chức thần bí phía Tây Nam khống chế các thành viên. Nhưng Khánh Trần vẫn không hiểu nổi, không phải bước cuối cùng của chuẩn đề pháp chính là hợp lại là một sao, những người tu luyện nó đến tầng này phải thành Phật rồi mới đúng, tại sao người có thực lực cao nhất của tổ chức thần bí đó chỉ là cấp B? Khánh Trần tiếp tục lật xem những ghi chép phía sau, mãi đến trang 30, hắn đã nhìn thấy một chuyện khiến người khác phải khiếp sợ. Trong sách ghi, đáng lẽ thuộc hô hấp có 4 phần, nhưng phần cuối cùng đã bị một nhóm cao thủ cướp mất. Đám cao thủ đó có thực lực rất mạnh, họ có tổng cộng 12 người, thực lực của mỗi người đều vô cùng kinh khủng, những người đó chỉ cần phất tay một phát là trời long đất lở. Cảnh tượng vô cùng khủng bố. 12 người này đã lấy đi phần thứ tư thuật hô hấp của Phật gia, từ đó về sau không còn ai có thể thành Phật, cũng chưa có ai tìm được phần cuối cùng. Khánh Trần đoán tổ chức thần bí từng lợi dụng sự khác nhau giữa tần suất hô hấp của 4 phần để khống chế các thành viên, sau khi họ tu luyện xong phần thứ nhất. Người tên là Phật gia sẽ xem xét biểu hiện của từng người, sau đó chọn ra những người thích hợp tu luyện phần thứ hai, phần thứ ba, phần thứ tư của thuật hô hấp. Nhưng sau đó người gọi là Phật gia bị người khác bắt, từ đó phần thứ tư của thuật hô hấp cũng mất tích theo. Thật ra trong nước cũng có một câu thành ngữ, chỉ khi sư phụ sắp chết mới dạy hết cho đệ tử. Nên trước kia thường thì phải đến lúc sắp chết, sư phụ mới truyền thụ những thứ tốt nhất của mình cho đồ đệ. Vì thế nên rất nhiều thứ đã bị thất truyền. Nhưng thứ khiến Khánh Trần khiếp sợ không phải chuyện truyền thừa của tổ chức thần bị đứt đoạn, mà là theo lời lẽ miêu tả về cách thức tấn công của 12 người này. Rất giống với kỵ sĩ. Lúc họ vẫn còn ở trên hang giả, Lý Thúc Đồng từng kể cho Khánh Trần chuyện về 12 kỵ sĩ cuối cùng, đến thời của tổ tiên Tần Sinh, vì cấm đoạn chi hải nên kỵ sĩ mới bị đứt đoạn truyền thừa. Trước kia kỵ sĩ có cương khí, mỗi khi họ ra tay là trời long đất lở. Lúc đó mọi người phải khiêu chiến đủ 8 hạng sinh tử quan mới có thể trở thành kỵ sĩ. Mới có năng lực như vậy, ngay cả Lý Thúc Đồng bây giờ cũng không có cương khí như những kỵ sĩ trong truyền thuyết. Cho nên, Khánh Trần mới dám đoán. Có phải 12 người bắt đi Phật gia chính là 12 kỵ sĩ cuối cùng, sau đó khai sáng ra thuật hô hấp của kỵ sĩ không? Tuy không có chứng cứ gì có thể chứng minh suy đoán này là thật, nhưng Khánh Trần cảm thấy chuyện những người này làm rất giống phong cách hành sự của kỵ sĩ. Hơn nữa, trong quyển sách còn ghi, 12 cao thủ này đều có thực lực rất cao, mỗi khi họ ra tay là trời long đất lở. Lý Thúc Đồng từng nói, lúc đó ngoài kỵ sĩ ra thì không còn tổ chức nào có 12 cao thủ cấp A trở lên, nhưng đó cũng là thời đại huy hoàng cuối cùng của kỵ sĩ. Khánh Trần cảm thán, có lẽ 12 kỵ sĩ cuối cùng chính là những người đã cướp chuẩn đề pháp để kéo dài tính mạng. Nhất, trong thời đại của tổ tiên Tần Sinh, kỵ sĩ có đi qua Tây Nam Tuyết Sơn không? Khánh Trần tò mò hỏi. Đương nhiên là có, ở đó có một tòa núi cao rất nguy nga, mà núi cao chính là nơi kỵ sĩ thích đến nhất. Nhất trả lời, họ từng đến đó rất nhiều lần. Nếu ta nhớ không sai thì khoảng 7 lần, nghe nói họ còn làm trọng thương một tổ chức rất hung ác trong núi tuyết. Khánh Trần thở dài, từ trọng thương rất thích hợp trong trường hợp này. hai trang cuối của cuốn sách đều viết về suy đoán phần 4 thuộc hô hấp chuẩn đề pháp, còn có sự chờ mong trong đó. Ở trang thứ 2 đếm ngược còn chú thích, căn cứ vào một vài ký ức trước khi Phật gia bị bắt, một thứ tư tu hành thuộc hô hấp là cực kỳ nguy hiểm, nếu thành công, trên mặt sẽ xuất hiện như gợn sóng giống như hồng liên nghiệp hỏa, nếu thất bại sẽ biến thành ngu dại, cả ngày điên điên khùng khùng nói gì cũng không hiểu. Trước kia Phật gia không truyền thụ phần 4 thuộc hô hấp cho những người khác trong tổ chức thần bí, cũng vì lo lắng mọi người sẽ biến thành ngu dại. Về phần rốt cuộc hồng liên nghiệp hỏa nở rộ trên mặt trông như thế nào, người chú thích chưa bao giờ nhìn thấy, Phật gia cũng không thể hiện ra, chỉ nói mình đã thành công. Chi tiết này phù hợp với thuật hô hấp của kỵ sĩ. Khánh Trần hiểu, chỉ sợ cái gọi là cực kỳ nguy hiểm chính là cửa ải vấn tâm. Chỉ có người trải qua cửa ải vấn tâm mới có thể hiểu được nó khó thế nào. Nếu như không phải lúc ấy tâm trí của Khánh Trần kiên định, chỉ sợ cũng sẽ biến thành ngu dại, ví dụ như thiên tài giống Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Lý Đông Trạch đều không thể vượt qua nổi. Cũng may Lý Thúc Đồng có thể lấy cách khống chế mạch đập để điều chỉnh tần suất hô hấp của bọn họ, đưa bọn họ ra khỏi vấn tâm, nếu không chỉ sợ ba người này cũng đã biến thành ngu dốt rồi. Trong lúc chờ chương các bạn có thể ghé qua số hiệu 09 nha. Này bên đó lên 10 chương ý à, không phải thiên phú của họ không tốt, mà cửa này không chú trọng vào thiên phú, chỉ quan tâm đến tâm trí. Ông lão từng nói, tổ chức thần bí này yêu cầu tín đồ dân hiến mình vô điều kiện, trong đó còn bao gồm cả thân thể của nữ giáo đồ. Khánh Trần không tin thủ lĩnh của tổ chức này có thể qua được cửa ải vấn tâm. Cho nên, giả sử người chú thích chưa từng nhìn thấy hồng liên nghiệp hỏa của Phật gia, Khánh Trần nghi ngờ Phật gia cũng không thông qua vấn tâm, chỉ giả vờ đã thông qua để nắm toàn bộ tổ chức trong tay thôi. Nếu như tất cả manh mối đều đúng sẽ giống như Khánh Trần đoán. Như vậy, rất có thể thuộc hô hấp mà kỵ sĩ sử dụng bây giờ thật sự là 12 kỵ sĩ cuối cùng cướp được ở trong núi tuyết. Hơn nữa nhất đã nói, các kỵ sĩ là một tổ chức cực kỳ tàn bạo bị thương nặng, có vẻ như đã chứng minh được sự tàn bạo này từ ông cụ Lý Thị rồi. Dù hành vi cướp giật của người khác không tốt lắm, nhưng Khánh Trần nghĩ đến vị Phật gia kia phải đồng thời đối mặt với 12 cao thủ cấp A, suýt nữa cười ra tiếng. Dù sao hắn cũng không phải người tốt lành gì, đổi lại là hắn cũng sẽ cướp. Khánh Trần cẩn thận nhớ lại, Lý Thúc Đồng đã nói rốt cuộc kỵ sĩ tin vào cái gì chưa nhỉ? Các kỵ sĩ khắc chữ lên vách đá Thanh Sơn dựng đứng, chỉ có tín ngưỡng bất diệt mãi mãi với năm tháng. Như vậy tín ngưỡng này là gì? Là tuổi trẻ vĩnh viễn. Thứ quan trọng nhất của tuổi trẻ là gì? Là dũng khí không hề hối hận. Hình như từ trước đến nay sư phụ chưa từng nói sẽ để hắn thành một người chính trực chỉ là đánh giá của người bên ngoài với kỵ sĩ thôi. Cho nên, cướp thì cứ cướp, không nên hối hận, đây chính là niềm tin của kỵ sĩ. Khánh Trần cảm thấy mình đã hiểu. Nhưng mà hắn vẫn không rõ một điều, 12 kỵ sĩ đã bắt Phật gia của tổ chức thần bí đi, còn lấy được phần 4 thuộc hô hấp, vì sao không lấy được 3 mục trước? Hoặc là cũng đã lấy được, chỉ là cảm thấy 3 mục trước không có tác dụng. Rất có thể là Phật gia cố ý chỉ cho phần 4 thuộc hô hấp. Phật gia biết rõ cửa ải vấn tâm khủng bố cỡ nào, cho nên muốn mượn nó để hại chết kỵ sĩ. Chỉ là Phật gia không nghĩ tới, tổ tiên của kỵ sĩ là Tần Sinh giữ vững lòng tin, không chỉ nắm giữ phần 4 thuộc hô hấp, không bị biến thành ngu dại, ngược lại còn dẫn kỵ sĩ bước lên con đường mới. Lý Thúc Đồng hoàn thành khiêu chiến 7 lần sinh tử quan, cũng đã lên bán thần, đạt tiêu chuẩn trong chuẩn đề pháp, đã có thể tính là thành quả vẹn toàn rồi. Mà khoan, Khánh Trần cảm thấy không đúng. Trong tổ chức thần bí kia có rất nhiều người nắm giữ 3 phần trước của thuộc hô hấp, kỵ sĩ sẽ không sơ ý đến mức không đi tìm những người khác để xác minh. Cho nên, tất nhiên tổ tiên kỵ sĩ đã phải trải qua 3 phần thuộc hô hấp kia trước. Dù sao cũng nhàn rỗi. 12 cao thủ cấp A đi cướp một tổ chức nhỏ mà người mạnh nhất cũng chỉ có cấp B, cướp xong mà còn bỏ sót gì đó cực kỳ không phù hợp với phong cách của kỵ sĩ. Khánh Trần nghi ngờ lúc ấy kỵ sĩ đã bắt rất nhiều thành viên của tổ chức thần bí, có điều bởi vì Phật gia quá quan trọng, cho nên trong sách nhỏ chỉ ghi chép chuyện Phật gia bị bắt, chứ không ghi chép việc những người khác bị bắt thôi. Vậy vì sao tổ chức kỵ sĩ lại không truyền thừa 3 phần trước của thuật hô hấp? Khánh Trần đoán, 3 phần trước của thuật hô hấp dùng để rèn luyện điểm rơi và khí mạch, để thay đổi cơ thể. Nếu như đã rèn luyện cơ thể rồi, kỵ sĩ sẽ không còn là người bình thường nữa. Phần 4 thuật hô hấp lại trái ngược, có thể đóng khóa gan, lại không có cách nào tiêu tan điểm rơi và khí mạch sau khi rèn luyện, thế là kỵ sĩ sẽ không có cách nào trở về người bình thường, cũng không có cách nào tiếp tục hoàn thành hạng sinh tử quan tiếp theo. Hoàn thành cũng vô dụng. Chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần xuất hiện sau hạng sinh tử quan thứ nhất, có thể dùng để cắn nuốt khí sinh ra từ 3 phần trước của thuộc hô hấp, từ đó đề phòng ngừa rèn luyện điểm rơi và khí mạch, đề phòng mình tự tay cắt đứt con đường tu hành của mình. Nhưng vấn đề là sau khi những kỵ sĩ khác cấp B đều có thể dùng 3 phần trước của thuật hô hấp để làm chân khí kỵ sĩ lớn mạnh mà, vì sao lại thất truyền chứ? Chẳng lẽ những kỵ sĩ khác không có cách nào hấp thu khí sinh ra từ 3 phần trước của thuật hô hấp sao? Khánh Trần không biết hắn là một ngoại lệ, cho nên không thể lấy hắn làm ví dụ để suy đoán chuyện của tất cả kỵ sĩ được. Có thể là đáp án này, cũng có thể là không phải. Những việc xảy ra trong núi tuyết Tây Nam quá xa xưa, Khánh Trần không thể biết được rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, hắn ở ngàn năm sau chỉ có thể suy đoán. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là phương pháp tu hành này khiến hắn rất bất ngờ. Khánh Trần nếm thử phần 1, phần 2, phần 3 thuật hô hấp theo thứ tự, nhưng hiệu quả cũng không khác mấy, chỉ có tác dụng làm lớn mạnh chân khí kỵ sĩ thôi. Hôm nay truyện sẽ lên 7 chương, phân đoạn cực kỳ gây cấn khi đây là lần đầu Bạch Trú đụng độ trực diện với Huyền Vũ. Mời các bạn đón đọc. Hết chương 646. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.